cho nên ngươi vì cái gì còn không quay về điều tra rõ ràng. Kim thị cấp có chút nghỉ tạm bên trong nói, hơn nữa nhân ra là nhà cao cửa rộng đích nữ, thế gia đại tộc giáo dưỡng ra tới nữ hải, có thể đem ngươi thế nào? Có thể thế nào? Còn có thể ăn ngươi không thành? Đơn giản chính là không quen nhìn ngươi cùng cửu hoàng tử lui tới, vậy ngươi quỷ gối nhân ra trước mặt khái mấy cái đầu bảo đảm về sau ngươi về sau sẽ không lại cùng cửu hoàng tử lui tới không phải được rồi sao? Nàng ngữ khí là mệnh lệnh cùng trách cứ, tuyệt đối không phải cầu xin. Cầu ngươi làm việc như vậy đúng lý hợp tình giống như người khác thiếu nàng. Đối. Bởi vì tiết cảnh nhân bị bắt nàng liền thiếu bọn họ. Chính là thật là không lấy nàng đưa người A. Bọn họ thể diện có đôi khi so mệnh còn quan trọng, đến nàng nơi này, quỳ xuống dập đầu hình như là lơ lỏng bình thường sự. Chẳng lẽ Kim Thị thật sự không biết nàng nếu cấp tạ mẹ kế dập đầu nhận sai, không sai cũng thành chủ động câu dẫn cửu hoàng tử phạm vào không bị kiềm chế sai sao? Nữ nhân một khi quán thượng không bị kiềm chế nên như thế nào sống sót? Bị giọt nước miếng yêm cũng chết đuối, nơi nào còn có mặt mũi sống? Chỉ có thể là cái chết. Kim Thị tự nhiên là biết đến, bất quá là cùng tiết cảnh nhân mệnh một so, nữ nhi mệnh liền không quan trọng. Không chỉ có muốn mạng ngươi, còn muốn cho ngươi chết không hề tôn nghiêm. Tiết Phồn trước hiện tại rất tưởng biết một sự kiện, phu nhân, nếu ta chính là không đi, ngươi có thể thế nào? Chính là không đi. Kim Thị kinh ngạc nhìn Tiết Kiểu Nguyệt. Nàng như thế nào có thể không đi? Người là bởi vì nàng mới bị bắt, là bởi vì nàng cùng nam nhân khác không minh không bạch bị người không quen nhìn mới có như vậy tai họa. Nàng sao lại có thể không đi đâu? Nương! Kim Thị nhìn về phía bà ngoại nói, ngươi chính thai nghe được, nàng nói không đi, nếu nhị lang có bất chấp gì, ta sẽ hận các ngươi cả đời. Kia phu nhân liền hận đi. Tiết Phồn trước không chờ Tiết lão phu nhân nói chuyện, mở đầu nói, phu nhân đã hận ta 13 năm, bởi vì nữ nhân khác nữ nhi, ngài 13 năm đối ta chẳng quan tâm, ta sống giống một con không ai muốn lưu lạc cẩu, này đó chẳng lẽ ngài còn không biết. Như vậy hận còn chưa đủ sao? Nếu đủ rồi, ngượng ngùng, ta đã thói quen, ta căn bản không sợ ngươi hận. Hôm nay ta liền không đi cứu Tiết cảnh nhân, ngài muốn hận liền hận đi. Ta liền biết, ta liền biết. Kim Thị đứng lên lòng đầy căm phẫn chỉ vào Tiết Phồn trước nói, ngươi vì như vậy một sự kiện liền ghi hận ta đến bây giờ, này còn chưa đủ, hiện tại còn muốn hại chết ca ca ngươi. Chính là ta thật sự có trốn không nổi ngươi sao? Ta là cưới ngươi ăn vẫn là lại ngươi xuyên. Nếu không có ta, ngươi có thể lớn như vậy. Ở ngươi trong lòng, ta này không hảo kia không tốt, ta cũng đem ngươi dưỡng lớn như vậy, liền tính là một con chó, cũng biết hồi báo chủ nhân. Đều không giống ngươi giống nhau, ta dưỡng ngươi còn dưỡng ra nghiệp chướng. Tiết Phồn trước tin tưởng Kim Thị này đó đều là trong lòng lời nói. Liền tính Kim Thị ở mất đi hoàn mỹ Tiết Dương cùng Tiết Kiểu Nguyệt lúc sau đối nàng có điều ấy nấy. Chính là cái loại này hãy nấy cũng không phải toàn tâm toàn ý thua thiệt. Kim Thị tuy rằng bị Tiết Dương khuất nhục không có tính tình, nhưng là ở nàng trước mặt, từ đầu đến cuối đều cao cao tại thượng đương nàng nương. Đây là một loại thói quen, khắc đến xương cốt thói quen, nàng tất nhiên là không đổi được. Chính là dựa vào cái gì khiến cho nàng túi lầu đâu. Xác thật, cấp cẩu tử một bữa cơm cẩu tử liền biết cảm ơn. Không có làm nàng xin cơm xuyên mụn và quần áo đem nàng nuôi sống chính là ân tình. Nhưng là cha mẹ cùng nhi nữ chi gian có thể như vậy tính sao? Liên tính khất cái ở bên ngoài màn trời chiếu đất, cũng không gặp đói chết mấy cái đều tồn tại. Nữ nhi dưỡng cùng khất cái cẩu tử giống nhau chẳng lẽ thực quang vinh sao? Nhưng là này đó ngươi cùng Kim Thị nói không hiểu, không đau ở trên người nàng nàng vĩnh viễn cũng đều không hiểu bị cha mẹ không công bằng đối đãi cùng bỏ qua đối một người ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Tiết Phồn chức vô cùng đau lòng đều nhìn Kim Thị nói không ra lời, nếu Kim Thị vẫn luôn là như vậy tưởng. Vì cái gì mấy ngày nay còn đối nàng hảo, không có hy vọng liền không có tuyệt vọng, như là Tiết Dương cái loại này mặt hàng nàng vĩnh viễn đều sẽ không thương tâm. Bà ngoại không thể gặp Tiết Phồn trước đôi mắt đỏ lên, càng bị Kim Thị khí thất khiếu bức khói, nàng trực tiếp đem phía sau gối sứ quăng ngã đi ra ngoài, cút cho ta. Kim Thị sợ hãi lao nương, oán hận xem một cái Tiết Phồn trước nói, ta cho ngươi chuẩn bị xe ngựa cùng con thuyền, ở bên ngoài chờ ngươi, mau chóng ra tới đi cứu ngươi nhị ca. Sau đó bị bà ngoại một phách cái bàn thanh âm cấp hoảng sợ, lúc này mới xoay người rời đi. Nàng đi rồi, bà ngoại khóc lóc đem Tiết Phồn trước ôm vào trong ngực nói, là bà ngoại tạo nghiệt, là bà ngoại không tốt, ta như thế nào sinh như vậy cái nghiệp chướng. Làm nàng tới thai hòa ngươi. Tiết Phồn trước đã không đau lòng, nàng an ủi ta tổ mẫu nói, ít nhiều bà ngoại sinh cái này nghiệp chướng, bằng không cũng không ta a. Một câu lời nói dí dỏm đem bà ngoại chọc cười. Bà ngoại buông ra Tiết Phồn trước, đau lòng nói, không cần lý nàng. Chờ ngươi tổ phụ trở về khiến cho vậy ngươi tổ phụ đem nàng nhốt lại đánh một đốn. Chương 233 về nhà. Bà ngoại là nữ trung hào kiệt, nói chuyện giữ lời, ngoại hạng tổ phụ trở về, nàng quả nhiên liền đem Kim Thị cấp nhốt lại đánh 10 cái bản tử. Kim thị liền tính đi theo Tiết Dương bị khinh bỉ thời điểm cũng không ai quá như vậy đánh, ghé vào trên giường khởi không tới, cả người ủy khuất không được. Còn cố tình cha mẹ đệ đệ nhi nữ đều không tới xem nàng. Nàng chỉ có thể bắt lấy hạ nhân khóc lóc kể lể, ta rốt cuộc là tạo cái gì người ta. Cha cùng nương thật là lão hồ đồ, ta mới là bọn họ nữ nhi, không có ta từ đâu ra cái kia tiểu bạch nhãn lang. Chính là dưỡng người khác nữ nhi thời điểm vì cái gì không oán giận dưỡng bạch nhãn lang. Hạ nhân cũng là biết thị phi hảo sao. Bởi vì mấy năm nay Kim thị cấp trong nhà vứt mặt, hạ nhân đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng, căn bản không nghe nàng, tiếp tục quét tức phòng. Tiết Phồn chức cũng nghe nói Kim thị vẫn luôn ở trong phòng mắng nàng, dù sao tâm đã thương thấu, nàng hiện tại cảm thấy không quan hệ đau khổ. Đợi một ngày, vô cùng quý giá bên kia rốt cuộc mang về tới tin tức. Nhị lang sắc thật không về nhà, ta người ta nói tiến cửa thành đã không thấy tăm hơi, hẳn là chính là bị tạ mẹ kế người cấp bắt. Vậy không có gì hảo thuyết. Đại gia thương lượng một chút, từ Tiết Cảnh Nhân cùng vô cùng quý giá đưa Tiết Phồn trước trở về. Đuổi một ngày nhiều lộ, chờ bọn họ đến cửa thành đã là trời tối, chính là nơi đó cây đuốc trong sáng, tiếng người ồn ào, có rất nhiều ăn mặc gia đình bộ dáng hạ nhân ở quảng trường nơi đó đứng, còn có người ở tìm thủ vệ binh lính lý luận. Vừa thấy liền ra cái gì đại sự. Vô cùng quý giá làm Tiết Cảnh Nhân trước đưa Tiết Phồn trước về nhà, hắn là đi thương, cần thiết muốn tin tức linh thông, cho nên đến đi hỏi thăm hỏi thăm. Binh chia làm hai đường, Tiết Phồn trước huynh muội dùng nửa canh giờ tới rồi tiết ra. Bởi vì quá muộn, bọn họ vốn dĩ không nghĩ kinh động bất luận kẻ nào, Tiết Phồn trước tính toán hồi nàng tú lâu ngủ, dù sao Tiết Kiểu Nguyệt đã không còn nữa, Tiết Dương cũng khỏe, đại ca vẫn là trưởng tử, cái này ra bọn họ hẳn là chân chính chủ nhân có thể định đoạt. Không nghĩ Tiết lão phu nhân tuổi đại, không ngủ, đem nàng kinh động. Tiết Phồn trước cùng Tiết Cảnh Nhân liền cùng nhau tới cấp Tiết lão phu nhân thỉnh an. Phía trước Tiết lão phu nhân đưa Tiết Phồn trước đi thời điểm nói tốt, làm Tiết Phồn trước trụ cái nửa năm liền đã trở lại, nay còn không đến một tháng. Lão phu nhân ăn mặc tang sắc việc nhà thường phục, tóc đuôi tóc đã tá, mang theo phân đào đai buộc trán, vẻ mặt lo lắng nhìn huynh muội hai cái, có phải hay không ra chuyện gì? Tổng không thể là các ngươi nhà ngoại đem các ngươi làm đã trở lại. Khẳng định trừ bỏ chuyện khác. Kim gia tiền nhiều hài tử thiếu, mặc kệ là cái gì hài tử đều đặc biệt quý giá, Kim thị dáng vẻ kia Kim gia cuối cùng cũng chưa nói không cần hắn, Tiết lão phu nhân tin tưởng vững chắc liền tính Tiết Phồn trước bọn họ giết người phóng hỏa Kim gia cũng sẽ không đem người đuổi ra tới. Kia chỉ có thể là khác sự. Tiết Cảnh Nhân không biết muốn hay không nói cho Tiết lão phu nhân, hắn sợ Tiết lão phu nhân lo lắng, dò hỏi nhìn về phía Tiết Phồn trước. Tiết Phồn trước nhưng thật ra cảm thấy cần thiết muốn nói cho lão phu nhân. Bằng không có một ngày nàng đã chết, tổ mẫu cũng không biết hẳn là đề phòng ai. Vì thế nàng đem tạ mẹ kế bắt cóc Tiết Cảnh Hiếu sự cùng Tiết Lao Phu Nhân nói. Tiết Lao Phu Nhân gặp qua nhiều ít sóng gió, cũng bị tạ mẹ kế lớn mật khiếp sợ mở ra miệng, đây chính là thiên tử dưới chân, chúng ta Tiết gia ở nghèo túng cũng chung quy là thế gia, không phải cái loại này tiện dân nô tài, nàng một cái cao môn quý nữ làm sao dám làm ra như vậy nghe giận cả người sự tình. Tiết Phồn trước lại tiêu dực cùng tạ mẹ kế chi gian gút mắt nói. Tiết lão phu nhân thở dài, ngữ khí tràn đầy phẫn hận cùng ủy khuất nói, hoàng tử hôn sự đều có hoàng đế làm chủ, chúng ta Tiết gia vốn dĩ liền trốn rất xa, như thế nào ngược lại phiền toái tìm tới môn. Kia tạ mẹ kế có bản lĩnh đi tìm hoàng đế hoàng tử muốn hôn sự, cùng chúng ta chơi tính tình rốt cuộc tính cái gì bản lĩnh. Tiết Cảnh Nhân sen mồm nói, hoài liền phá hủy ở, nàng chỉ là tiết lộ cho chúng ta nàng bắt nhị lang, không có chứng cứ. Hiện tại nhị lang lại không biết bị nàng nhốt ở nơi nào. Liền tính là diệt khẩu chúng ta cũng chưa trô nói rõ lý lẽ đi. Tiết lão phu nhân gật đầu nói, cũng không thể mặc kệ nhị lang, chung quy là các ngươi thủ túc. Nhưng là quản muốn như thế nào còn đâu. Tiết lão phu nhân nghĩ đến làm Tiết Phồn trước đi phó ước, lắc đầu, không thể đi, kia tạ mẹ kế đều dám bắt có người, nói không chừng sẽ đối bắt nương tử làm ra cái gì phát dồ sự, nàng thật sự làm, chúng ta liền tính lại có thể thảo công đạo cũng chung quy chậm, lại là tuyệt đối không thể đi. Không đi tạ mẹ kế cũng sẽ không dừng tay. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Tiết lão phu nhân cấp giọng nói nháy mắt ách. Đúng lúc này, có cái bà tử ở cửa tham đầu tham não, Khương ma ma sau khi rời khỏi đây trở về bẩm báo, lão phu nhân, là cửu hoàng tử cầu kiến. Hắn lại tới làm gì? Tiết lão phu nhân vốn dĩ đối Tiêu Dực ấn tượng khá tốt, chính là không thể không thừa nhận, Tiết Phồn chức cùng Tiết Cảnh Hiếu có hôm nay ở thai họa cùng Tiêu Dực có quan hệ. Tuy rằng, Tiêu Dực cũng là cái vô tội, nhưng là từ tâm lý thượng nàng liền không nghĩ tiếp thu cái này phiền toái. Liền nói lang quân cùng nương tử vừa trở về, đều nghỉ ngơi, hiện tại không có phương tiện tiếp đãi điện hạ. Khương ma ma lo lắng hỏi, kia nếu cửu điện hạ ngày mai còn tới đâu? Còn tới. Tiết lão phu nhân lắc đầu nói, hoàng tử, hắn có thể nghe ra ta trong lời nói ý tứ, không cần phải nói như vậy minh bạch, hắn sẽ không tới. Tiết Phồn trước lúc này nói, tổ mẫu, kỳ thật ta muốn gặp một lần cựu điện hạ. Chính là đó là lão phu nhân kiêng kỵ người, chẳng lẽ nương tử muốn vi phạm lão phu nhân nói sao? Khương ma ma ở cửa, tâm tình phức tạp nhìn Tiết Phồn trước. Nương tử càng ngày càng trầm ổn độc lập, đã có ý nghĩ của chính mình, không biết này có tính không ngỗ nghịch lão phu nhân, lão phu nhân có thể hay không sinh khi a? Tiết lão phu nhân trầm ngâm hạ nói, ngươi tốt nhất cho ta nói cái lý do. Tiết Phồn trước nói, người của hắn vẫn luôn ở ta bên người, hắn khẳng định đã biết tạ mẹ kế sự cho nên mới suốt đêm lại đây, một khi đã như vậy, hắn làm người sẽ không không tay tới, có lẽ đã có đối sách. Tiết lão phu nhân nghĩ nghĩ gật đầu nói, vậy ngươi cùng cảnh nhân đi gặp đi, bằng không quá muộn. Chuyến ra đi người khác sẽ nói Tiết gia suốt đêm bán nữ nhi, đối Tiết gia thanh danh không tốt. Chính là liền tính như thế, cũng đủ làm người khiếp sợ. Khương ma ma nghĩ thầm lão phu nhân hiện giờ đã như vậy tín nhiệm bắt nương tử a, kia nàng về sau phải đối nương tử càng cung kính mới được. Tiết Phồn trước cùng Tiết cảnh nhân cùng đi Tiết Khâu phòng khách. Nơi đó, Tiêu Dực đã chờ. Tiết cảnh nhân vừa nhìn thấy cái này tiểu bạch kiểm liền giận sôi máu, nếu không phải tiểu tử này phạm lạn đào hoa, hắn đệ đệ muội muội dùng như vậy chịu người bài bố sao. Nếu hôm nay người này không cho cái đối sách cùng cách nói, về sau đừng làm cho hắn phạm ở trong tay hắn, nếu không có hắn đẹp. Tiêu Dực không biết đại cứu ca đối hắn như vậy có thành kiến, thấy hai người tiến vào, vội kêu Tiết cảnh nhân, đại ca ngài trước ngồi. Một câu đem Tiết cảnh nhân nói ngượng ngùng, hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ đối phó nhân gia, chính là nhân gia đi đối hắn như vậy khách sáo, thật là không biết làm sao bây giờ hảo. Tiết Phồn trước vừa thấy Tiết cảnh nhân ánh mắt liền biết đại ca tâm địa mềm phải bị nhân gia thu mua. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau nhìn Tiêu Dực hỏi, chủ công ngài như thế nào như vậy vẫn còn lại đây? Có phải hay không có cảnh nhân tin tức? Chương 234 khó chịu. Tiêu Dực ngồi quỳ xuống dưới sau gật đầu, có, ta người đã tìm được rồi tạ mẹ kế an trí nhị lang biệt viện, nơi đó có mấy cái tạ gia người thủ, xem còn rất trọng, sau khi nghe ngóng nguyên lai là tạ mẹ kế thân sinh mẫu thân của hồi môn thôn trang, hiện tại đều ở tạ mẹ kế ở nhà ở quản lý, là tạ mẹ kế bắt nhị lang không sai. Tiết cảnh nhân ở vì đệ đệ tao ngộ lo lắng, xem Tiêu Dực càng thêm không vừa mắt. Tiết Phồn trước lại nghe ra ý tại ngôn ngoại nói, ngươi tìm được rồi. Nếu tìm được rồi, người không phải có thể tùy thời cứu ra sao. Tiêu Dực chuyển ngón cái thượng nhẫn, sáng như sao trời đôi mắt cong cong giống cái càng sinh ra tiểu hồ ly, nói, còn có một việc đã quên nói cho ngươi, Đinh Thục Phi nhà mẹ đẻ một đám lương thực ở cửa thành phụ cận bị sơn tặc cấp đánh cướp, xuất động cửa thành thủ vệ muốn diệt phỉ. Đinh Thục Phi là Tiêu Dực tiểu nương, không có hài tử, bởi vì thực tuổi trẻ rất là được sủng ái. Nhà mẹ đẻ là làm lương thực sinh ý. Tiết Phồn trước đời trước cùng Tiêu Dực sinh sống nửa đời người, chỉ cần Tiêu Dực động động ngón tay, nàng liền biết hắn tư duy. Nàng tức khắc mặt mày hớn hở, kêu lên, chủ công, lần này ta là thật sự muốn cảm tạ ngươi. Nguyên lai phía trước đều là giả. Cái này tiểu ma nhân tinh. Tiêu Dực cười tủm tỉm tưởng, cảm tạ hảo A, lấy tay của ta đoạn, ngươi liền chờ bồi ta đi. Mấy ngày liền mưa nhỏ không trung chợt trong, kim sắc ánh mặt trời từ hơi mỏng mây mù trung thấu bắn ra tới, quang mang vạn trượng. Tạ mẹ kế sáng sớm lên, liền nghe nói Tiết Phồn trước đã trở lại, còn cho nàng viết hồi âm, nói có thời gian liền sẽ tới bái phòng nàng. Tạ mẹ kế xem xong đối với Thanh Hòa đắc ý cười, ta cho rằng nàng có cái gì ba đầu sáu tay, này không phải cũng ngoan ngoãn đã trở lại sao. Thanh Hòa nói, nương tử ngài mệnh lệnh, kia tiện nữ nhân tính cái thứ gì, nàng chính là một con chó, ngài làm nàng liếm liếm dậy đều là nàng vinh hạnh, huống chi còn có đại lễ muốn tặng cho nàng. Ngươi nói rất đúng. Tạ mẹ kế đôi mắt tỏa ánh sáng nói, chờ nàng tới, ta khiến cho nàng liếm ta dạy. Ha ha ha. Nàng chính cười sáng sảng, một cái ma ma tham đầu tham nao đi vào tới, Thanh Hòa đi ra ngoài nghe kia ma ma nói gì đó, sau đó đi vào tới trầm khuôn mặt nói, nương tử, bên kia truyền đến tin tức, thất hoàng tử muốn tới nhà chúng ta. Thất hoàng tử. Tạ mẹ kế biết thất hoàng tử bát hoàng tử cửu hoàng tử tuổi đều không sai biệt lắm, lần này thất hoàng tử cũng tuyển phi, nhưng là bên kia tin tức, có ý tứ gì? A cha thỉnh người tới. Thanh Hòa nói là như thế này, hình như là lang quân tưởng đem bên kia vị kia gả cho thất hoàng tử. Buồn cười. Tạ mẹ kế hảo tâm tình trở thành hư không, quăng ngã nàng thích nhất phấn mặt hộ, hắn liền không xứng khi ta cha. Thanh Hòa nói bên kia chính là tạ mẹ kế Chu thị nữ nhi tạ Hạnh Nương. Tạ Hạnh Nương so tạ mẹ kế nhỏ hơn 3 tuổi nhiều, năm nay cũng mới 14 tuổi. Hắn liền như vậy gấp không chờ nổi phải cho nàng bảo bối nữ nhi đính hôn. Ta đây đâu? Sẽ có vẻ nàng là gái lỡ thì không ai muốn. Nàng biết là vì cái gì, còn không phải bởi vì tạ Hạnh Nương là tiện nữ nhân sinh. Tạ mẹ kế phát tiết một hồi đối phụ thân bất mãn, thực thượng trong lòng lại như thế nào cũng tiêu ma không xong. Nàng run run trên váy phấn mặt đột nhiên gian đối với phía trước cười, ta tức giận cái gì? ta không thể sinh khí. Bọn họ còn không phải là muốn cho Tạ Hạnh nương gả cho hoàng tử sao? Môn đều không có. Tiếp theo nàng đối Thanh Hòa nói, vừa lúc Tiết Phồn chức cũng đã trở lại, hai người cùng nhau thu thập, ta làm cho bọn họ toàn bộ niệm tưởng thất bại. Thanh Hòa biết nương tử muốn như thế nào đối phó cái kia Tiết Phồn chức. Buộc Tiết Phồn chức tới, nương tử đã cấp Tiết Phồn chức chọn lựa kỹ càng một người nam nhân, hạ nhân đương nhiên là không được, hạ nhân cùng quý tộc chi gian không thể thông hôn, nào lớn cũng sẽ bị quan văn tranh cãi, không cần phải. Là cái địa vị còn không thấp lao già góa vợ, lớn lên vẻ mặt sắc tướng không nói, má phải còn có một viên ngón cái đại nốt rồi đen, muốn nhiều ghê tởm liền nhiều ghê tởm, làm người nhìn ánh mắt đầu tiên không nghĩ xem đệ nhị mắt. Người này nhi tử cũng 17-18 tuổi, nghe nói còn luôn thích sở phụ thân thiếp thất thông phòng. Bởi vậy thanh danh đều hư rồi, nhà ai có hảo cô nương cũng sẽ không gả cho loại người này. Nhưng hắn trưởng quản binh khí, quyền cao chức trọng, lại không thể tùy tiện cưới cái gia đình bình dân nữ nhân, liền như vậy chậm trễ. Tạ mẹ kế cảm thấy đối Tiết Phồn chức lại hà thị bất quá. Bị cái này lão nam nhân chiếm tiện nghi, nghĩ đến xinh đẹp tiểu nương tử cũng sẽ trở nên làm người ghê tởm, xem cửu hoàng tử còn như thế nào thích người này. Nhưng lại như thế nào đối phó Tạ Hạnh nương Thanh Hòa thật sự không hiểu. Nương tử, bên kia chúng ta muốn làm cái gì a? Tạ mẹ kế lông mày hơi trọn, khay bạc giống nhau trăng tròn mặt thần thái phi dương. Bất luận kẻ nào đều phải thừa nhận, nàng là cái thật xinh đẹp làm người vừa thấy khó quên cô nương, hơn nữa đã 17 tuổi. Cùng còn không có mở ra Tạ Hạnh nương so, nàng cũng không tin thất hoàng tử đôi mắt mù, muốn Tạ Hạnh nương không cần nàng. Thanh Hòa nghe xong Tạ mẹ kế bộ dáng hạ nhảy dựng nói, ngài muốn chính mình đương ngồi. Kia chính là hoàng tử à, chúng ta cũng không biết tướng mạo nhân phẩm đâu, vạn nhất thật thành làm sao bây giờ. Thành không được, nàng đã khuynh tâm cho cửu hoàng tử, thất hoàng tử lại ưu tú cũng không chiếm được nàng. Đến nỗi sợ hãi chính mình sẽ rơi vào đi. Sao có thể đâu, nàng chính là Tạ gia nương tử. Liền tính thất hoàng tử cuối cùng thích thượng nàng, cũng chỉ có thể đem nàng trở thành bạch nguyệt quang nốt chu sa, nàng là sẽ không gả cho hắn. Tạ mẹ kế đối Thanh Hòa lo lắng thật sự không cho là đúng, nói, ta cũng không làm cái gì, chỉ là làm thất hoàng tử đối lập hạ, liền biết ta cha không có đem tốt nhất cho hắn, làm hắn sinh khí là được. Thanh Hòa bừng tỉnh gật đầu, nương tử lại mị lực lại thông minh, không sợ thất hoàng tử không thượng câu. Ai u, kia hạnh nương tử chẳng phải là muốn xui xẻo, gả không thành hoàng tử, chỉ có thể khác tuyển mặt khác. Liền sợ tuyển mặt khác, nương tử cũng không chuẩn đâu. Nay không Tạ mẹ kế trộm đưa thiếp mời, không có kinh động trong nhà người. Tạ Dương buổi tối trở về đi trước nàng trong phòng xem nàng, thấy nàng ngoan ngoan đang học đàn, cái gì cũng chưa nói, đánh cái chuyển liền đi tục huyền thê tử Chu Thị trong phòng. Chu Thị đang ở cùng nữ nhi bãi chén đũa. Nàng còn có hai cái nhi tử, bất quá nhi tử đã học vỡ lòng, tại ngoại viện cùng sư phụ cùng nhau dùng cơm, nàng muốn ba ngày mới có thể thấy một lần. Đến nôi kế nữ Tạ mẹ kế. Trước nay đều bất hòa bọn họ cùng nhau dùng cơm. Xem Tạ Dương đã trở lại, Chu Thị làm nữ nhi đi trước yến hội thất, nàng chính mình cấp Tạ Dương thay quần áo, một bên lo lắng hỏi, tướng công có phải hay không muốn thỉnh thất hoàng tử lại đây? Tạ Dương là cái thực ôn nhu nam nhân, quay đầu lại cười nói, là thất hoàng tử thích núi đá, nghe nói nhà chúng ta có một khối như là lạc đà đá thái hồ, cho nên muốn lại đây xem, cũng không phải ta thỉnh. Bọn họ cùng Tạ ra đại phòng trụ cùng nhau, hoa viên là nhà nước. Chu Thị trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng thật sự tưởng trượng phu mời đến, muốn nữ nhi đi cấp thất hoàng tử tuyển phi đâu. Người làm sao vậy? Tạ Dương xem Chu Thị không thích hợp, hỏi. Nếu không có việc gì Chu Thị liền không thể nói thật, bởi vì tin tức này là nàng từ Tạ Dương người hầu bên kia nghe tới, nói ra đi giống như nàng giám thị Tạ Dương giống nhau. Không có việc gì, chính là hỏi một chút. Nàng không có việc gì, Tạ Dương lại có việc muốn công đạo, Tạ Dương thanh âm thấp thấp nói, thất hoàng tử tính tình táo bạo. Thích đánh giết tỷ nữ, làm trong nhà nữ hải tử cách hắn xa một chút. Chương 235 phó ước. Cứ việc Tạ Dương cùng Chu Thị đều đề điểm qua, nói thất hoàng tử tới trong nhà, làm trong nhà nữ hải tử đều tránh né điểm. Chính là Tạ mẹ kế chính là cảm thấy đây là phụ thân cùng mẹ kế muốn đem Tạ Hạnh nương gả cho thất hoàng tử lấy cớ. Đặc biệt là Chu Thị sợ hãi nàng đoạt muội muội hôn sự cho nên cố ý nói. Người khác càng là không cho làm sự, Tạ mẹ kế còn càng muốn làm. Nàng làm hạ nhân cố ý hỏi thăm thất hoàng tử đặt chân địa phương, sau đó tỉ mỉ trang điểm đi cùng thất hoàng tử tình cờ gặp gỡ, tới cái không hẹn mà gặp. Tiên Cẩm Đường thời khắc chú ý Tạ mẹ kế hướng đi, nàng thực mau liền nghe được Hồng Liên tới hội báo Tạ mẹ kế tao ngộ. Thế nào? Được như ý nguyện đi. Thất hoàng tử bị nàng chặt chẽ hấp dẫn phải không? Tiết Phồn trước hôm nay muốn phó Tạ mẹ kế hội, đang ở trước gương trang điểm. Hồng Liên nói lên chuyện này hàm răng đều ở run lên, nàng thấp giọng nói, thật không phải hảo ngoạn. Thất hoàng tử cố ý khó xử nàng, cuối cùng bị Tạ gia lão ma ma tới rồi kết vây, nhưng là thất hoàng tử trở về lúc sau cố ý chọn một cái cùng nàng lớn lên giống cha tấn một đêm, cửu hoàng tử người tới nói, ngày thứ hai nàng kia là bị người nâng đi ra ngoài, trực tiếp liền ném tới rồi bãi tha ma. Cho nên cả đêm thất hoàng tử liền đem người cấp cha tấn đã chết. Thất hoàng tử trời sinh bạo ngược, bằng không đời trước hắn rõ ràng phía trước đã không có huynh đệ, là thái tử, chỉ cần hắn không phạm sai chính là vững vàng hoàng đế. Chính là hắn đương thái tử còn không đến một tháng, liền bức vua thoái vị muốn mưu sát hoàng thượng buộc hoàng thượng thoái vị. Đời trước Tiết Phồn chức liền nói hắn là sống đủ rồi chính mình tìm chết. Kỳ thật có thể là thiên tính, một cái trời sinh người tà ác, áp chế không được trong thân thể ác ma, cần thiết phải làm tàn nhẫn sự tình phát tiết ra tới. Bất quá đời trước tạ mẹ kế còn có thể tại thất hoàng tử trước mặt lưu lại nửa cái mạng, đời này không biết nàng hảo có thể hay không tránh thoát đi. Vốn dĩ mọi người đều là nữ đồng bào, nàng một chút cũng không hy vọng nữ hài tử bị thất hoàng tử tai họa, chính là tạ mẹ kế cấp mặt không biết xấu hổ không đem người đương người trà đạp người, vậy không thể trách nàng tàn nhẫn độc ác. Tiết Phồn trước lần đầu tiên hại người làm hại như vậy tâm tàn nhẫn, tâm tình không thế nào hảo, nhưng là nàng đã thu thập hảo, nàng đứng lên kêu lụa đỏ cùng Hồng Liên, đi thôi, chúng ta xuất phát đi. Này xem như Tiết Phồn trước lần thứ hai đi tạ ra, cùng lần trước bất đồng, lần này Tiết lão phu nhân cũng không có đi theo. Địa điểm cũng thay đổi, cũng không phải đại phòng bên kia nhi, muốn vòng qua mặt khác đường cái, xe ngừng ở 6 cửa phòng, tạ giai bởi vì dân cư đông đảo, thật sự quá lớn. Như vậy nhiều đi non nửa cái canh giờ mới đến tạ ra 6 phòng. Sớm có tỷ nữ chờ ở nhị môn khẩu, Tiết Phồn trước bởi vì tạ huyền ninh hận hắn tận xương, nói là Phật pháp sẽ, khả năng chỉ là làm bộ dáng. Lại không thể tưởng được tạ mẹ kế nhưng thật ra thỉnh không ít người. Hơn nữa nàng cho rằng tạ mẹ kế kiêu ngạo không có bằng hữu, lại đã quên nhân gia là cùng nàng kiêu ngạo, nhân gia thế gia đại tộc khinh thường nàng xuất thân, nhưng là đối chân chính bình vị trí gia tộc rất là hữu hảo. Hơn nữa vì làm toàn khỏe mạnh người đều tới xem nàng xấu mặt, tạ mẹ kế thỉnh rất nhiều người. Tiết Phồn trước liền ở nhị môn khẩu thấy Văn Nhàn cùng hắn biểu muội. Vừa khéo, bọn họ vẫn là cùng nhau đến. Văn Nhàn thấy nàng sắc mặt biến đổi, tức giận nhi hỏi: Ngươi không phải đi ngươi bà ngoại già không trở lại sao? Khi nào vào thành? Hoàng tử tuyển phi sắp tới, Văn Nhàn đã hoàn toàn vô pháp lợi dụng đời trước kinh nghiệm tới khống chế nhân sinh, nàng vốn là hy vọng đi lên con đường xưa ở kiếp trước, tiếp tục làm Tiết Phồn trước tiến cung, sau đó đại gia lại đấu cái ngươi chết ta sống, nàng tự nhận là trong cung là hắn quen thuộc chiến trường, cho nên nàng một chút đều không sợ. Chính là đời này Tiết Phồn trước không có bị thương, phi thường có khả năng sinh ra nhi tử. Như vậy Tiêu Dực sẽ càng bất công Tiết Phồn trước. Nàng liền không nắm chắc có thể thắng lợi. Còn có nhậm là ai biết chính mình trượng phu thích nữ nhân khác, đương thấy cái kia nữ người thời điểm, tâm tình cũng sẽ không hảo. Cho nên Văn Nhàn tức giận. Tiết Phồn trước cũng không muốn lý Văn Nhàn. Giảng đạo lý, đời trước Văn Nhàn giết nàng, nhưng là Tiêu Dật bởi vì nàng mà vắng vẻ quá Văn Nhàn, bọn họ vài người vận mệnh đã ở đời trước phức tạp cảm tình gút mắt tranh đấu chung kết thúc. Đời này bọn họ lẫn nhau không thiếu nợ nhau, nàng vẫn là không rõ Văn Nhàn vì cái gì luôn thích bắt lấy nàng không bỏ. Rõ ràng đều phải quá nàng một hồi mệnh, nàng rốt cuộc từ đâu ra mặt còn cùng nàng lôi kéo làm quen. Là cảm giác nàng quá dễ khi dễ, cho nên không có sợ hãi đi. Vẫn là cảm thấy đời trước giết chết nàng quá nhẹ nhàng không có gánh nặng, cho nên đời này còn muốn trò cũ trọng thi. Trung quy là có điểm quá mức. Ngươi thực chú ý ta sao? Ta cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi vì cái gì tổng chú ý ta đâu? Ta trở về bao lâu rồi có trở về hay không tới lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Tiết Phồn trước nói xong lại không xem Văn Nhàn, ném tay háo đi vào. Văn Nhàn chưa bao giờ biết Tiết Phồn trước thế nhưng còn có như vậy sắc bén lánh khốc thời điểm. Quả thực giết nàng trở tay không kịp. Nhưng Tiết Phồn trước hiện tại còn không phải hoàng hậu, thậm chí đều không có tuyển phi, một cái nghèo túng gia tộc nương tử, dựa vào cái gì có thể như vậy thẳng thắn sống lưng cùng nàng nói chuyện. Nàng nên thành thành thật thật giống một cái cẩu giống nhau phủ phục ở hắn dưới lòng bàn chân. Thật sự cho nàng mặt đúng không? Có lẽ là ỷ vào Tiêu Dật cho hắn chống lưng đi. Cuối cùng còn không phải dựa nam nhân, không biết xấu hổ đồ đê tiện. Văn Nhàn tức giận đến cả người đều không thể bình tĩnh cùng ổn trọng, cũng cô không đến biểu muội, nổi giận đùng đùng đuổi theo đi, bởi vì biết là ở nhà người khác còn có rất nhiều đôi mắt nhìn hắn, không thể nàng chính mình hoài thanh danh, cho nên cũng không có đem Tiết Phồn trước thế nào, nhưng là như vậy không nhanh không chậm đi theo, không chịu lạc hậu. Giống một cái ghê tởm người sâu, không cắn người cách đứng người. Tiết Phồn trước nhanh hơn bước chân, chạy nhanh đi tạ mẹ kế phía trước tin thượng nói qua đình hòng gió, càng ngày càng gần, xem nơi đó ngồi rất nhiều người, nàng mới cảm thấy nhẹ nhàng một ít. Từ đầu đến cuối Văn Nhàn đều không có đuổi theo nàng, bất quá xem nàng vào đình Văn Nhàn cũng vào đình, ở khoảng cách hắn không xa đối diện ngồi xuống. Tiết Phồn trước xem Văn Nhàn còn tính lý trí, không có dây dưa không rõ liền không hề để ý tới Văn Nhàn. Tạ mẹ kế xem nàng tới rồi, Hô Nô Dịch Tỷ từ hành lang dài trung đi vào tới. Nàng ăn mặc màu đỏ rực khúc cự ngoại sơn, trên đầu châu quang bảo khí, hiển nhiên là tỉ mỉ trang điểm quá. Thon dài dáng người phú quý sinh hoạt lại làm nàng thoạt nhìn khí thế mười phần, đoan trang thực. Đáng tiếc đấy mắt một mảnh như thanh, không biết là ngủ không hảo vẫn là đã khóc, làm ánh mắt của nàng có vẻ thực tối tăm, có loại người đối mặt nàng liền phải tiểu tâm thời khắc bị nàng tính kế cảm giác. Tiết Phồn trước để phòng lên, chính là nàng thật sự là quá đánh giá cao Tạ Mẹ Kế cái này sĩ tộc đại gia nữ tử tính dưỡng. Cũng xem nhẹ Tạ Mẹ Kế kiêu ngạo. Đi đến nàng trước mặt, Tạ Mẹ Kế mặt âm trầm trực tiếp liền cười lạnh nói, ngươi rốt cuộc chịu tới. Ta cho rằng bổn nương tử còn thỉnh bất động ngươi đâu. Tiết Phồn chức cũng không phải là tới chịu ngược, nàng không có đứng lên, nhàn nhạt nói, là có người nhất định phải mời ta tới, không biết Tạ gia nương tử có gì chỉ giáo. Một cái nói ngươi chịu tới, một cái nói có người nhất định phải thỉnh. Ngắn ngủn hai câu lời nói liền mâu thuẫn từ sinh, vốn dĩ nhàn nhã hài hòa không khí, nháy mắt tĩnh, trở nên dương cung bạc kiếm. Chương 236 Tiêu Dực cấp Tạ Mẹ Kế đưa cái không tốt tin tức. Tạ Mẹ Kế phía trước liền nghe nói Tiết Phồn chức chi lớn lên xinh đẹp, lại không nghĩ rằng đem xinh đẹp kỳ cục. Một thân mặc ở người khác trên người tất nhiên sẽ có vẻ lại lao lại xấu vàng nhạt sắc váy áo, sấn nàng da thịt trắng non khí chất ôn nhu. Như là mùa xuân phồn hoa, làm nhân tâm sinh vui mừng tới gần chi ý. Đều là nữ hài tử, đều thích xinh đẹp, dựa vào cái gì người khác đều xuyên không được nhan sắc, nàng liền có thể khống chế. Ông trời như thế nào sẽ cho tiện nhân như vậy tốt đãi ngộ, quả thực không công bằng. Bất quá người đã tới rồi. Tạ Mẹ Kế cảm thấy chỉ cần Tiết Phồn trước tới rồi, hắn liền cái gì đều không cần lo lắng. Mặc cho người này lớn lên lại như thế nào xinh đẹp, hắn hôm nay liền có thể hủy hoại hắn. Sau đó nàng vẻ vang gả cho cửu hoàng tử. Là cần thiết phải gả cho cửu hoàng tử, bởi vì nàng đã không có lựa chọn khác. Phía trước hắn muốn gả cấp cửu hoàng tử là bởi vì đối cửu hoàng tử nhất kiến trung tình. Lúc này xác thật nhiều một loại tự mình bảo hộ. Bị cái kia tiện phụ nữ Chu Thị hãm hại, nàng bị cái kia tàn nhẫn biến thái tướng mạo xấu xí thất hoàng tử theo dõi. Trừ phi gả cho khác hoàng tử, bằng không nàng vô pháp làm ơn cái này ác ma. Cho nên bị cửu hoàng tử nhìn chúng Tiết Phồn trước càng muốn đi tìm chết. Chỉ giáo sao? Đương nhiên là có. Tạ Mẹ Kế nhìn Tiết Phồn trước ánh mắt như là rắn độc nhìn chằm chằm con ngồi, thuận tay cầm lấy một ly rượu vàng trực tiếp chiếu vào Tiết Phồn trước váy áo thượng. Đang ngồi đều là quý nữ, Tạ Mẹ Kế hành vi thập phần thất lễ mà nghe rợn cả người, có người phát ra ngăn không được thét chói tai. Văn Nhàn lại cùng thấy Tân Đại Lục, nguyên lai Tạ Mẹ Kế thỉnh nàng tới là xem loại này náo nhiệt ta. Tiết Phồn trước biết Tạ Mẹ Kế muốn hủy diệt nàng thanh danh. Cũng biết có thứ gì đang chờ nàng, chính là nàng cho rằng sẽ có cái tiểu tỷ nữ hủy hủy khuất khuất nói xin lỗi, không phải cố ý. Rõ ràng đây là hạ nhân làm sai sự. Không nghĩ Tạ Mẹ Kế chính mình động thủ, còn như vậy không e rẻ ở trước công chúng tới vũ nhục nàng. Cũng là, nhân ra là Tạ gia nữ tử, liền tính giết nàng cũng không cần trả giá cái gì thảm trọng đại giới. Chỉ là đem rượu vàng ngã vào trên người nàng mà thôi, tương đương với chuyện thường ngày, nàng thật sự không nên ít thấy việc lạ kinh ngạc. Tiết Phồn trước túi đầu nhìn ô uế một khối váy, nhìn nhìn lại mặt khác rêu cợt thiếu nữ, nàng cười nói, có phải hay không kế tiếp ta hẳn là vì thể diện đi thay quần áo. Tạ Mẹ Kế ngạo nghễ ngửa đầu, thuận tay đem chén rượu một ném, cười lạnh nói, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi muốn đỉnh này thân quần áo nơi nơi mất mặt xấu hổ sao? Kia không cần ngươi nhọc lòng sao? Bị ngươi nhạo báng chính là ta lại không phải ngươi, ngươi gánh cái gì tâm? Chính là ta cố tình phải vì ngươi lo lắng đâu. Tạ Mẹ Kế kêu hạ nhân nói, đi đưa Tiết gia nương tử thay quần áo. Tiết Phồn trước đứng bất động, có hai cái bà tử liền thượng thủ tới bắt Tiết Phồn trước cánh tay, tranh chấp chung, Tiết Phồn trước ngực bị kêu bà tử đụng phải một chút, tức khắc có chút xuyến bất qua tới khí. Chính là Tạ Mẹ Kế thờ ơ, hừ lạnh nói, không đi sao? Muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao? Tiết Phồn trước tái hảo tính tình cũng bị người này không hề có đạo lý hành vi chọc giận. Nàng Tạ Mẹ Kế là người, người khác liền không phải người sao. Nàng phải gả cho ai, phải bị ai thích là nàng cùng ông trời sự tình, vì cái gì những người này cố tình muốn tả hữu nàng hôn sự tưởng hủy diệt nàng. Ngươi không bằng đem ngươi tàng lão nam nhân mang ở chỗ này ngạnh đưa cho ta. Tiết Phồn trước châm chọc nói. Tạ Mẹ Kế đương nhiên cũng biết Tiết Phồn trước ở phòng bị nàng, nàng cười rộ lên sắc mặt càng thêm âm trầm nói, nhiều người như vậy. Nếu ngươi không ngại ta liền không ngại. Đây là ta cho ngươi tuyển người, nếu ngươi đã đến rồi, ta nói làm ngươi gả cho hắn ngươi liền phải gả cho hắn. Nếu ta không đâu, ngươi cảm thấy ngươi dựa vào cái gì có thể tả hữu vận mệnh của ta. Bằng ngươi cùng thổ phỉ cấu kết vào nhà cướp của muốn giết ta đệ đệ sao? Tiết Phồn trước ngựa đầu hỏi. Tạ Mẹ Kế cảm thấy hiện tại Tiết Phồn trước chính là trong lồng ngây thú, qua lại nhảy nhót lại cũng ra không được, hành vi buồn cười đến cực điểm. Nói cái gì cùng thổ phỉ cấu kết vào nhà cướp của, nàng liền bắt nàng đệ đệ mà thôi, nói thứ gì? Cũng đúng, khả năng ở kẻ yếu trước mặt, nàng giống như là cái thổ phỉ vào nhà cướp của. Nàng đều nói, nhận thức nàng tuyển, nàng tiết phồn trước lần này liền tiết lão phu nhân cũng chưa đi theo, dựa vào cái gì không vâng theo nàng an bài. Dựa vào cái gì còn nghĩ phản kháng. Trừ phi không đem tiết cảnh hiếu đương huynh đệ. Kia thì thế nào? Ta liền vào nhà cướp của. Tạ mẹ kế nhìn tò mò mọi người nói, ta thỉnh nàng nhị ca tới trong nhà làm khách, kia thì thế nào a? Mọi người nghĩ thầm khó trách này tiết phồn chức như vậy nguy hiểm cũng muốn tới, còn như vậy áp lực tính tình, nguyên lai tạ mẹ kế thật sự bắt cóc nhân gia thân nhân. Kia y theo tạ mẹ kế âm ngoan tính cách, tiết phồn chức sợ là muốn giữ nhiều lành ít cần thiết gả cái xấu lao nam nhân. Tạ mẹ kế thấy mọi người không ai giúp tiết phồn chức nói chuyện, càng vì đắc ý nói, ta kiên nhẫn là hữu hạn, ta xem siết ảo thuật hảo tâm tình cũng là hữu hạn. Ngươi hiện tại hoặc là đi theo ta tỷ nữ đi thay quần áo, hoặc là cùng cô cùng nhau đi ra ngoài, cô đem ngươi đưa về tiết ra thế nào? Đột nhiên một cái dễ nghe nhưng là lạnh như băng xương nam nhân thanh âm truyền đến. Văn Nhàn trong lòng lạnh lùng, là Tiêu Dực, nàng không thể xem tiết phồn chức cho hay. Mọi người quay đầu lại, liền thấy Tiêu Dực ăn mặc một thân màu xanh lơ tố mặt lụa kinh trang, trên đầu kim quan vấn tóc, có vẻ người khác lại cao lại uy nghiêm. Tạ mẹ kế tuy rằng biết Tiêu Dực tới không thấy được là chuyện tốt, nhưng là rốt cuộc gặp được người trong lòng, nàng mấy ngày nay bởi vì thất hoàng tử mà cảm thấy ủy khuất tâm như là tìm được rồi tin tức, liền tưởng đối với Tiêu Dực khóc. Cựu điện hạ, tạ mẹ kế một sửa mới vừa rồi lệ khí, người đều nũng nịu lên. Tiêu Dực đi đến tiết phồn trước bên người ném ra tạ gia hạ nhân, thấp giọng hỏi nói, có hay không bị thương. Tiết phồn trước biết Tiêu Dực an bài người bảo hộ nàng, cho nên không sợ hãi, cũng không bị thương, nhưng là không nghĩ tới người là Tiêu Dực chính mình. Sao ngươi lại tới đây? Nàng cũng thấp giọng hỏi. Hai người hành sự nhĩ tấn tư ma, như vậy tự nhiên, hiển nhiên là lâu dài ma hợp mà đến ăn ý, đã trải qua quá rất nhiều biến. Tạ mẹ kế xem ghen ghét, đôi mắt đỏ lên, kêu một tiếng cửu hoàng tử, ngài sở tới chuyện gì a? Tiêu Dực nói, cô vừa lúc lãnh hoàng mệnh, điều tra thuộc phi nhà mẹ đẻ Lương Thảo bị kiếp một án, vốn dĩ đang ở vắt hết óc tra tìm phạm nhân, chưa từng tưởng nguyên lai tạ nương tử ngươi chính là thổ phỉ đầu mục, không có gì hảo thuyết, cùng cô đi một chuyến đi. Nàng chính là tạ gia nương tử, sao có thể thiệp án đâu. Tạ mẹ kế căn bản không biết sao lại thế này, mày nhăn ngây thơ nói, điện hạ đang nói cái gì. Ta như thế nào cùng không hiểu, cái gì thuộc phi gia lương thực, cái gì nghe không hiểu. Nàng vừa dứt lời, liền có tiểu nha đầu chạy tới tham đầu tham não, thanh hòa đi hỏi chuyện, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, chỉ chốc lát trở về ở tạ mẹ kế bên thai nói nhỏ, tiết cảnh hiếu bị người tìm được rồi, đồng thời tìm được còn có tạ gia bị thổ phỉ bắt cóc những cái đó lương thực. Đều ở đại nương tử để lại cho ngài của hồi môn, cái kia biệt viện. Tạ mẹ kế lại xuẩn, cũng biết đây là có ý tứ gì. Nàng biệt viện tìm được rồi thổ phỉ cướp đi tang vật. Chính là nàng không phải thổ phỉ, cùng nàng không quan hệ a. Như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng biệt viện? Tạ mẹ kế ngữ khí trịnh trọng cùng Tiêu Dực giải thích nói, cùng ta không quan hệ, ta không quen biết cái gì thổ phỉ. Chương 237 ra sức đánh cho rơi xuống nước. Tiêu Dực trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa cười, rõ ràng không có gì biến hóa. Nhưng là tạ mẹ kế chính là cảm giác cùng hắn cùng tiết phồn trước nói chuyện thời điểm bất đồng. Nói ra nói cũng thực làm người vô pháp tiếp thu. Hắn nói, thật không phải đều trước kêu bắt tặc sao. Cùng nương tử có quan hệ nương tử nói không tính, cô cũng nói không tính, chứng cứ định đoạt, ngươi có chuyện cùng hình lao người ta nói đi. Hắn nói xong, mang đến người phải bắt người. Đây là định rồi hình, nhận định nàng chính là hung thủ. Tạ mẹ kế khí thất khiếu bốc khói, nàng đường đường tạ ra nương tử. Sao có thể đi quan phủ loại địa phương kia? Chính là đối phương là hoàng tử. Cũng may đây là tạ gia hậu viện, Tiêu Dực mang đến người không nhiều lắm, cũng may tạ Dương kịp thời chạy tới. Tiêu Dực tổng muốn bán hắn một cái mặt mũi. Có tạ Dương cầu tình, Tiêu Dực dùng ánh mắt rất có thâm ý nhìn tạ mẹ kế liếc mắt một cái, sau đó ở tạ Dương bên thai thấp giọng nói, tạ công muốn xen vào hảo ngươi nữ nhi à, khi dễ người khi dễ tới rồi cô trên đầu, cô thực không vui. Nói xong, lôi kéo tiết phồn trước thủ đoạn liền đi rồi. Tạ Dương qua hồi lâu mới phản ứng lại đây, cửu hoàng tử nói chính là khi dễ đến hắn trên đầu, chính là bọn họ ai dám khi dễ hoàng tử. Hắn đem tạ mẹ kế kêu trở về phòng hỏi rõ ràng trải qua, cho nên nữ nhi không phải khi dễ hoàng tử, là khi dễ cái kia tiết phồn trước. Hoàng tử lại cũng chưa nói khi dễ người của hắn, mà là nói khi dễ đến hắn trên đầu. Hắn cùng cái kia tiết phồn trước thế nhưng thành một người. Này rốt cuộc là thế nào thâm tình? Nhân ra như thế thâm tình, người khác sao có thể còn cắm đi vào chân sao? Tạ Dương cảnh cáo tạ mẹ kế nói, ngươi đều thấy được, khác sự những người khác ta đều sẽ túng ngươi, liền tính cho ngươi đoạt cái con rể tới cũng không có gì, nhưng là hiển nhiên nhân gia lưỡng tình tương duyệt, không phải người ngoài có thể ngăn trở, ngươi lại muốn hại nhân gia thân bại danh liệt, này không phải tìm chết sao? Nhân lúc còn sớm đã chết này phân tâm đi, ngươi thu liễm chút ta mang theo ngươi đi xin lỗi, chuyện này là có thể thiện. Bởi vì ta đắc tội hoàng tử, cho nên ngài sợ sao? Bởi vì sợ, cho nên liền phải ta khom lưng ốn gối đi xin lỗi phải không? Nếu là hành nương, ngươi cũng sẽ như vậy chết nàng mặt mũi. Tạ mẹ kế đối phụ thân loại này không đánh khiến cho chính mình nhận thua mệnh lệnh không thể nhịn được nữa. Ngài đừng quên, ta cũng là ngài thân sinh, làm phụ thân không cần quá nặng bên này nhẹ bên kia. Tạ Dương kinh ngạc nhìn chính mình nữ nhi, nàng như thế nào có thể nói ra loại này lời nói. Mặc kệ là mẹ kế vẫn là hành nương, đều là hắn thân cốt đủ, hắn sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nếu một hai phải nói thiên vị cái kia, mẹ kế bởi vì từ nhỏ không có mẫu thân, hắn bắt đầu sợ hài tử chịu khắc khe cũng không dám tục huyền, xác định Chu thị nhân phẩm tin được lúc này mới cưới. Mấy năm nay hắn vì cái này nữ nhi chịu đựng bị vợ trước nơi nơi tản phụ lòng hắn đều danh, vì cái này nữ nhi không dám đối Chu thị cùng tiểu nữ nhi quá thân cận. Rốt cuộc hắn nặng bên này nhẹ bên kia ai? Tạ Dương ăn nói vụ về, khí nói không nên lời lời nói. Tạ mẹ kế xem Tạ Dương sinh khí cũng không có cảm thấy chính mình chống đối phụ thân, ngược lại cảm thấy Tạ Dương là có tật giật mình bị nàng nói trúng rồi. Hắn cười lạnh đến ngẩng đầu lên nói, không lời gì để nói đi. Chính là ngươi vẫn là muốn xen vào ta, đừng cho là ta cùng ta nương giống nhau nhậm ngươi khi dễ, ngươi có thể ném rất ta nương lại ném không xong ta, ta không chỉ có sẽ không đi xin lỗi ta còn muốn ngươi nghĩ cách làm tiết bắt nương đi tìm chết, ta phải gả cho cựu hoàng tử làm hoàng tử phi. Ngài nếu không thỏa mãn ta nhu cầu, ta liền một đầu đâm chết ở Chu thị trước cửa, làm người trong thiên hạ đều biết các ngươi là như thế nào ngược đãi ta. Ngươi, ngươi muốn đánh ta sao? Tạ mẹ kế nhường ra chính mình má trái nói, ngươi nếu nửa đêm có thể ngủ đến an ổn ngươi liền đánh. Tạ Dương cơ hồ là chạy chối chết, hắn không biết chính mình một lòng yêu thương nữ nhi như thế nào biến thành như vậy. Rõ ràng khi còn nhỏ nàng là cái tròn trịa đáng yêu hài tử. Hắn trong mắt thiếu chút nữa chảy ra nước mắt tới, có thể tìm không thấy chính mình rốt cuộc làm sai chỗ nào. Bởi vì hắn thật sự đã tận tâm tận lực, nhưng là hài tử như thế nào còn dưỡng thành như vậy không nói đạo lý tính tình. Có hạ nhân ở viện môn khẩu quỳ, nơm nớp lo sợ nói, chủ công, quan phủ người còn ở bên ngoài chờ, muốn mang nương tử trở về thẩm vấn. Tạ Dương đột nhiên cảm thấy bầu trời ánh mặt trời thực chói mắt, hắn nhắm mắt lại, ở mở mắt ra tới vẻ mặt tức giận nói, ta đã biết, nói cho bọn họ, ta Tạ gia không có thổ phỉ, làm cho bọn họ ước lượng một chút chính mình cân lượng, có phải hay không nhất định phải cùng Tạ gia đối nghịch. Xác thật, làm tiểu nương tử đi quan phủ ra tòa, đó là chưa từng nghe thấy sự tình, hơn nữa vẫn là Tạ gia nương tử. Quan phủ người là ăn gan hùm mật gấu sao? Chính là Tạ Dương phát ra tàn nhẫn lời nói lúc sau quan phủ người cũng không có thu liễm, vẫn như cũ kêu gào thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, nhất định phải chảo Tạ mẹ kế trở về. Qua một canh giờ lúc sau bọn họ lại cấp Tạ mẹ kế thêm vào một cái tội danh, chính là bắt cóc mưu sát thế gia con cháu. Hiển nhiên, nói chính là tiết cảnh nhân. Bởi vì cái này có khổ chủ tiết ra cáo trạng, quan phủ càng coi trọng, bọn họ đem Tạ Phong đều nâng ra tới. Nếu Tạ gia không giao ra Tạ mẹ kế, chính là Tạ Phong chết bất đắc kỳ tử thân thuộc, làm việc thiên tư trái pháp luật. Tạ Phong là yêu quý lông chim người, sự tình náo đến lớn như vậy, hắn lập tức đem Tạ Dương kêu lên đi mắng, làm Tạ Dương chính mình đem sự tình bãi bình. Tạ Dương trở về cùng Chu thị thương nghị biện pháp. Chu thị nghe nói sự tình lui tới lúc sau thở dài nói, quan phủ người sao có thể khó xử Tạ gia nương tử, rõ ràng là cửu hoàng tử cấp quan phủ tạo áp lực, lần này cửu hoàng tử là thật sự hận thượng mẹ kế. Tạ Dương nghĩ đến cửu hoàng tử kia tiết bắt nương cái loại này yêu quý ánh mắt liền cảm thấy đau đầu, nàng nữ nhi vì cái gì một chút ánh mắt đều không có, cửu hoàng tử có thể trước công chúng cùng như vậy một nữ hài tử bảo trì thân mật, chính là liền ngôi vị hoàng đế đều không nghĩ đoạt. Thích mỹ nhân không thích Giang Sơn, nhân gia Giang Sơn đều không cần hắn nữ nhi đi động lòng người ra mỹ nhân quả thực chính là tìm chết. Ta cũng đi cửu hoàng tử trong phủ, bất quá cửu hoàng tử không ở. Hẳn là không nghĩ thấy ta. Tạ Dương thở dài nói. Chu thị là nữ nhân, bởi vì khát vọng được đến trượng phu toàn tâm toàn ý ái, ngược lại biết cái loại này toàn tâm toàn ý ái nữ nhân nam nhân là cái gì ý tưởng. Nàng thử nói, gia chủ có từng đi tìm tiết bắt nương thử một lần đâu. Cửu hoàng tử nếu là cho nàng hết giận, nếu nàng nguôi giận, chuyện này liền có thể tính. Tạ Dương ánh mắt sáng lên, sau xin lỗi kéo Chu thị tay nói, ngươi như vậy vì nàng suy nghĩ nàng còn luôn là hiểu lầm ngươi, cùng ta, ngươi chịu khổ. Có đôi khi người là không sợ chịu khổ. Liền sợ ái người không hiểu nỗi khổ của ngươi. Chu thị bị Tạ Dương chọc trúng trong lòng mềm mại nhất địa phương, đôi mắt lên men, nhưng là khỏe miệng Dương ý cười nói, có gia chủ những lời này, liền cái gì đều không khổ. Tạ Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng. Lúc sau thực mau, Tạ Dương liền đi Tiết phủ. Tiết Phồn trước lúc ấy đang ở bị Tiết Cảnh Hiếu đuổi theo mắng, Tiết Cảnh Hiếu cảm thấy hắn là thai bay vạ gió, đều là Tiết Phồn trước làm hại hắn. Tiết Phồn trước trốn tránh hắn liền ở Tiết lão phu nhân giữa phòng ngủ nghỉ ngơi. Nghe được Hồng Liên nói Tạ Dương sự, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, Tạ Dương nhưng thật ra cái tốt, đáng tiếc à, Tạ mẹ kế cùng thất hoàng tử quá xứng đôi, chính là chó điên, lịch sử giáo huấn nói cho nàng chó rơi xuống nước không đánh liền sẽ trở thành lang, nàng mới sẽ không bỏ qua Tạ mẹ kế đâu. Chương 238 vợ trước. Tiết Phồn trước không có thấy Tạ Dương, làm Hồng Liên tiện thể nhắn cấp Tạ Dương, nếu Tạ mẹ kế có thể gả cho vị kia lão không thành bộ dáng còn thích vợ cả cùng nhi tử cộng thê lão đại nhân, nàng liền có thể thả Tạ mẹ kế một con ngựa. Người này chính là Tạ mẹ kế cho nàng tìm. Nếu không có Tiêu Dực kịp thời xuất hiện, nếu không có như vậy một cái chống lưng người, đây là nàng kết cục. Nhiều ngoan độc a. Tạ mẹ kế tưởng buông tha nàng sao? Cũng không có, kia dựa vào cái gì lúc này tới cầu nàng phóng nàng một con ngựa đâu. Nàng tin tưởng Tạ Dương như vậy thông thấu một người, là có thể minh bạch nàng ý tứ. Hồng Liên cùng Lụa Đỏ không biết chủ nhân kế tiếp còn có bước tiếp theo, Hồng Liên giúp Tiết Phồn trước buông mảnh trướng lại muốn biết đáp án. Tạ gia khẳng định sẽ không làm Tạ mẹ kế gả cho như vậy một cái lao nhân à, thà rằng lựa chọn đi quan phủ. Chính là đi quan phủ lại có thể thế nào? Thanh danh không hảo cũng sẽ không rớt một miếng thịt. Tiết Phồn trước nghe xong liền cười, thanh danh đối với có chút người tới nói cũng sẽ không rớt khối thịt. Nhưng là đối với những cái đó tự cho mình rất cao cảm thấy chính mình cả đời đều không thể có vết nhơ biến thái nữ nhân tới nói, làm nàng ném thanh danh không khác giết nàng. Kia nàng sẽ làm sao đâu? Nàng chỉ có thể là đem người khác bức điên rồi. Ngươi liền dựa theo ta nói đi nói cho Tạ Dương, kế tiếp, liền xem Tạ mẹ kế trò hay đi. Tạ Dương tự nhiên minh bạch, làm hắn đem nữ nhi gả cho như vậy một người là trăm triệu không thể. Vậy chỉ còn lại có một cái lộ. Hắn tính toán trở về đi khuyên Tạ mẹ kế, làm Tạ mẹ kế chính mình đi quan phủ, dù sao nhà bọn họ không phải thổ phỉ, đi qua đi ngang qua sân khấu có thể thế nào. Lại nói Tạ ra bối cảnh, hắn cũng không tin quan phủ người sẽ dong trống khua chiêng hại hắn nữ nhi thanh danh. Không nghĩ hắn vừa trở về, trong nhà liền có một cái khách không mời mà đến chờ hắn. Nàng vợ trước Từ Thị. Từ Thị gần 40, vẫn còn phong vận. Nàng hiện giờ gả cho nàng chính mình thân biểu ca, là hoàng đế bên người cấm quân, nghe nói thực chịu sủng ái. Bất quá này đó Tạ Dương đã không quan tâm, tách ra cũng có 12 năm, hắn đã sớm đối Từ Thị không có tình yêu nam nữ, ngược lại thực phản cảm Từ Thị luôn là làm thấp đi hắn thanh danh tới nâng lên nàng chính mình. Bất quá là vì Tạ mẹ kế là hắn nữ nhi, Từ Thị cho hắn sinh quá hải tử trên mặt hắn bất đắc dĩ nhẫn mại. Cho nên hắn cũng không ái xem Từ Thị, ngữ khí lạnh lùng nói, ta nói rồi rất nhiều lần, thân phận của ngươi, cũng không thích hợp tới nhà của ta chung thấy ta, có chuyện gì ngươi làm hạ nhân mang phong thư từ nói cho ta là được. Nếu không quá phận, ta liền sẽ đồng ý. Từ Thị đỡ nàng chân châu nhĩ đàng, đôi mắt một nghiêng nói, không chuẩn ta tới. Là Chu Thị cùng ngươi nói không chuẩn ta tới. Nếu không có ta thoái vị, nơi này còn không tới phiên nàng gả tiến vào đâu, nói như thế nào cũng muốn cảm tạ ta đâu, cũng dám như vậy đối ta. Là nàng chính mình không bị kiềm chế Tạ gia dung không giới nàng, Chu Thị cũng là kiệu tám người nâng cưới tiến vào, như thế nào hình như là thiếu nàng bao lớn nhân tình giống nhau. Chính là Từ Thị chính là sẽ như vậy càn quấy nói một ít căn bản không có đạo lý ngôn ngữ, làm nhân tâm phiền. Tạ Dương không muốn cùng nàng bẻ xả này đó có không, nói, là ta không hy vọng ngươi tới, cùng Chu Thị không quan hệ, ngươi cũng không cần phải nói ta là đau lòng Chu Thị thế Chu Thị nói chuyện, nàng là nương tử của ta, ta đau lòng nàng che chở nàng là hẳn là, nàng không có đã làm chính là không có làm qua. Ngươi vì cái gì mà đến? Trước kia Tạ Dương không phải, hắn nhất buồn ngữ vụng, trước nay nói bất quá Từ Thị. Chính là mấy câu nói đó xuống dưới, Từ Thị phát hiện chính mình không có sen mồm địa phương. Lại xem Tạ Dương ánh mắt không tốt, nàng nhướng nhướng mày, khí thế nhược đi xuống nói, tự nhiên là mẹ kế chịu người khi dễ sự, quan phủ mẹ kế là nhất định không thể đi, thế ra nương tử bị người kêu lên quan phủ đi qua đường, nàng về sau còn muốn hay không thanh danh, muốn hay không gả chồng. Tạ gia đều dung không giới nàng, ta đem nữ nhi ném cho ngươi không phải làm ngươi thay người giày xéo nàng, là làm ngươi bảo hộ nàng. Ngươi nếu liền chính mình nữ nhi đều bảo hộ không hảo vậy ngươi quá vô dụng. Tạ Dương hiện tại không nghĩ cùng Từ Thị so đo chuyện gì thay người giày xéo Tạ mẹ kế. Hắn xoa xoa giữa mày nói, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng là ngươi hẳn là rõ ràng, mẹ kế cái kia tính tình, là nàng chịu khi dễ vẫn là nàng khi dễ người a. Nàng mới bao lớn a, liền phải mạnh mẽ cho nhân gia tiết gia nữ hải hôn phối. Nàng là người ta gia trưởng sao? Nhân gia gia trưởng đều phải thương lượng tới sự tình, nàng muốn bá vương ngạnh thượng cung đâu. Hơn nữa vẫn là như vậy bất kham lão nam nhân, quả thực chính là hướng chết làm tiện nhân, đưa tới nhân gia trả thù là có thể nghĩ. Chẳng lẽ này thiên hạ là ngươi thiên hạ sao? Người nào đều phải theo ngươi sao? Triều đình ra như vậy hoàng đế đều phải mất nước đâu, huống chi là nhà người khác, quả thực không biết cái gọi là. Tạ Dương xem một cái Từ Thị nói, hơn nữa nàng hôm nay biến thành như vậy, cùng ngươi ta có trực tiếp quan hệ. Ngươi có ý tứ gì? Từ Thị lại không phải nghe không hiểu. Rõ ràng Tạ Dương cảm thấy nữ nhi sai rồi. Hơn nữa nàng thường xuyên đem trách nhiệm đẩy cho Tạ Dương, trong lòng có quỷ, Tạ Dương ý tứ nữ nhi hôm nay kiêu căng là nàng ảnh hưởng. Từ Thị không nghĩ có nổi nấu, nàng tuyệt đối không thể thừa nhận, một khi thừa nhận, nàng phía trước hành động liền toàn bộ sẽ hiện ra ở người trước, nàng ở nữ nhi trong lòng hảo hình tượng liền sẽ không còn sót lại chút gì. Nàng không nghĩ chính mình biến thành như vậy, tuy rằng rời đi Tạ Dương, nhưng là nàng cũng không phải cam tâm tình nguyện rời đi, là Tạ gia bô lão buộc nàng rời đi, năm đó bọn họ như thế nào bức bách nàng, nàng liền muốn cho Tạ Dương như thế nào hoàn lại nàng. Đây là Tạ Dương thiếu nàng. Từ Thị bởi vậy cùng Tạ Dương phát ra khác nhau, tranh chấp lên. Chính là Tạ Dương là hảo tính tình người, vẫn là nói, ta không có nói toàn bộ là ngươi trách nhiệm, ta chính mình cũng có trách nhiệm, ta hẳn là nói cho nàng chân tướng, làm nàng biết trong nhà người vì nàng tôn nghiêm cùng thanh danh đều là như thế nào ở giữ gìn hắn, đều bị thế nào hủy khuất, đều không phải thực dễ dàng, làm nàng học được đối người khác tôn trọng cùng cảm kích. Vậy ngươi này không phải là đang trách ta, là tưởng đem trách nhiệm đều đẩy đến ta trên người đúng không? Này như thế nào có thể trốn tránh trách nhiệm đâu? Hiện tại nên đem trách nhiệm phân rõ, sao có thể còn như vậy hòa thanh tế khí? Chu thị của hồi môn bà tử Quế Ma Ma đứng ở dưới mái hiên nghe lắc đầu, trở về liền đối Chu thị oán giận Tạ Dương, cũng quá dễ nói chuyện, vị kia chỉ cần nhắc tới cao thanh âm, lang quân liền lập tức giáng xuống dáng người tới giải thích, hiện tại nàng đã không phải Tạ gia phu nhân, ngài mới là a. Chu thị nói không ủy khuất là không có khả năng. Nàng tuy rằng là tục huyền, là mẹ kế, chính là chưa từng có đã làm một kiện thương tổn quá Tạ mẹ kế sự tình. Bởi vì là mẹ kế, rất sợ nhân gia nói mẹ kế không có thứ tốt, cho nên nàng đối Tạ mẹ kế luôn là thật cẩn thận bồi dưỡng, so với chính mình nữ nhi còn phải dùng tâm. Chính là đổi lấy vẫn là không hiểu còn nghi kỵ. Càng bởi vì nàng đối Tạ mẹ kế hảo, kia Từ Thị đã từng thừa dịp Tạ Dương không ở, đổ nàng cảnh cáo nàng nói, muốn hài tử chính ngươi sinh đi, đừng nghĩ cướp đi ta nữ nhi. Nàng nơi đó như vậy nghĩ tới. Nếu thật sự như vậy tưởng, nàng liền không cho Tạ Dương cùng nàng lui tới. Trên thực tế là Từ Thị luôn là nghênh ngang vào nhà như ở chính mình ra, Tạ mẹ kế càng là đem nàng đương hạ nhân giống nhau nhục mạ dày xéo. Nàng làm sai cái gì a? Muốn đã chịu như vậy đãi ngộ. Chương 239 làm Chu Thị đi. Chu Thị nhất để ý Từ Thị một câu là nàng sinh Tạ Hạnh Nương lúc sau. Chu Thị cong Tạ Dương uy hiếp nàng, ngươi hiện tại có chính mình hài tử rất đắc ý. Nữ nhi của ta mới là Tạ gia đích nữ, nếu làm ta biết ngươi đối nữ nhi của ta không tốt, ta khiến cho Tạ Dương hưu ngươi. Nàng kỳ thật không để bụng Từ Thị nói cái gì. Mặc kệ nàng có hay không chính mình hài tử, nàng đều sẽ không ngược đãi người khác hài tử. Đây là làm người điểm mấu chốt. Nàng để ý chính là Từ Thị có thể tả hữu Tạ Dương ý tưởng, mà Tạ Dương là nàng cùng bọn nhỏ thiên. Chu Thị buông đang ở hướng trên đầu cắm cây châm, mặt vô biểu tình hỏi, kia nàng lần này tới là vì cái gì? Nàng muốn làm gì nghe thấy được sao? Lao ma ma nói, mẹ kế tử không chịu xin lỗi cũng không chịu đi quan phủ, chính là cửu hoàng tử muốn một cái thái độ không chịu bỏ qua, chuyện này liền vẫn luôn giằng co, chính là tóm lại không phải cái biện pháp. Lao nô hoài nghi Chu Thị tới là muốn cho Hạnh Nương tử đi thế mẹ kế tử ra tòa. Cái gì? Chu Thị thanh âm sắc nhọn, tiêu xong cũng không dám tin tưởng là chính mình đang nói chuyện. Lao ma ma nói, phu nhân ngài muốn thường chú tâm nhăn a, tuổi trẻ tiểu nương tử đi qua đường, kia cả đời này không phải hủy diệt rồi sao? Đúng vậy, cho nên bọn họ như thế nào có thể như vậy đê tiện, nàng nữ nhi cũng là người a. Xem Chu Thị đôi mắt hồng hồng nắm chặt nắm tay, lòng tràn đầy ẩn nhẫn, Lao ma ma trong lòng thở dài nói, khả năng lang quân sẽ không đáp ứng, rốt cuộc Hạnh Nương tử cũng là lang quân nữ nhi. Chu Thị đem cây châm vặn chặt đứt, chính là hắn nghe Từ Thị, đây là bọn họ dùng được kỹ xảo. Từ Thị bên kia cùng Tạ Dương đã xảo tắt lửa. Từ Thị khóc rất là đáng thương, lang quân ngài không nhớ rõ mẹ kế mới sinh ra thời điểm cũng liền như vậy một điểm nhỏ, chúng ta đều sợ nàng dưỡng không sống, ngươi thân là phụ thân lại có thể cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi bồi ở bên người nàng nhìn bà vũ uy nàng, ngài biết lúc ấy ta nhiều cảm kích ngài. Hiện tại mẹ kế mới 15 tuổi, nàng mệnh khổ không có mâu thân dạy dỗ mới có thể gây thành như vậy đại họa, ngài không thể đem nàng giao ra đi mặc kệ nàng. Muốn giao liền giao ta đi. Tạ Dương cũng nghĩ đến Tạ mẹ kế khi còn nhỏ nhu nhược, kia thật là hắn trong lòng thì ta. Hắn suy sụp sau ngồi, lắc đầu nói, ngươi lại không phải Tạ gia người, giao ngươi đi có thể có ích lợi gì. Chu Thị túi đầu lau lau đôi mắt nói, ta tuy không phải Tạ gia người, hạnh nương là Tạ gia người a, đại nhân ngài xin thương xót, làm hạnh nương thế mẹ kế đi một chuyến đi. Tạ Dương kinh ngạc nhìn Từ Thị. Thấy Từ Thị không phải nói giỡn, hắn cười lạnh nói, mẹ kế là ta nữ nhi chẳng lẽ hạnh nương liền không phải, nhưng thật ra hạnh nương xác thật không phải người nữ nhi. Ta thân là phụ thân, như thế nào có thể làm ra như thế bất công việc, chuyện này ngươi không cần nhắc lại, ta không muốn nghe đến lần thứ hai. Chu Thị không thuận theo không buông tha, kia như thế nào có thể giống nhau. Mẹ kế là đích trưởng nữ, đúng là thành niên làm mai thời điểm, hiện tại tất cả mọi người xem ngươi nàng, nàng cũng là ngươi bề mặt, nhưng là hạnh nương bất đồng, hạnh nương tuổi còn nhỏ, tuy rằng hiện tại đi quan phủ thanh danh sẽ không tốt, nhưng là quá 2 năm chờ nàng nghị thân tuổi tác tiếng gió sớm đều qua, đại gia liền đã quên. Tạ Dương vẫn là lắc đầu. Chu Thị đột nhiên gian nhào hướng Tạ Dương, rũ Tạ Dương bả vai, ta liền nói làm nàng cùng ta, hiện tại ngươi lại không thể bảo hộ nàng, lúc trước ngươi vì cái gì không đem nàng cho ta. Nàng là mẹ kế à, chúng ta mẹ kế, nàng khi còn nhỏ chúng ta như vậy che chở nàng, ngươi đều đã quên sao? Không quên, cho nên nhiều năm như vậy mặc kệ như vậy nữ nhi làm cái gì sai sự, hắn đều giúp nàng giải vây giữ gìn nàng. Bởi vì việc này hắn thật cẩn thận che chở lớn lên người a. Tạ Dương rũ xuống bả vai, cảm thấy chính mình vô năng tột đỉnh. Buổi tối, Chu Thị cấp Tạ Dương chải đầu, Tạ Dương nhìn trong gương chính mình thái dương có đầu bạc, thở dài, quay đầu lại hỏi, ta có phải hay không thực vô năng? Bọn họ tuy rằng không phải thiếu niên phu thê, nhưng là Chu Thị tuổi còn nhỏ, có nam nhân có thể ỷ lại, liền sẽ cảm thấy hôn nhân thập phần ân ái. Chu Thị an ủi hắn nói, ngài chỉ là muốn nhọc lòng sự tình quá nhiều. Thiếp giúp ngài nhu nhu cái chán, ngài hảo hảo ngủ một giấc đi. Đầu ngón tay hơi lạnh, Tạ Dương tâm lại thập phần thoải mái. Hắn nhắm hai mắt vuốt Chu Thị tay nói, chỉ có ngươi đối ta như vậy cẩn thận, mấy năm nay ta cô phụ ngươi. Một câu làm Chu Thị ướt hốc mắt, nàng cường bài trừ tươi cười nói, phu thê chi gian. Cái gì cô phụ không cô phụ, mấy năm nay nhận được ngài chiếu cố đâu. Tạ Dương chậm rãi mở mắt ra, có chút khó có thể mở miệng, Huệ Nương, ngươi có thể hay không ở đáp ứng ta một sự kiện. Mẹ kế là trưởng nữ, hiện tại tất cả mọi người ở chú ý nàng, nàng không thể đi nha môn, cửu hoàng tử lại không chịu thiện bãi cam hưu, trả lại cho tối hậu thư, có thể hay không làm hành nương. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Chu Thị tâm lệnh nửa thanh, bị ma ma đoán trúng. Chính là người nam nhân này rốt cuộc nói như thế nào đến xuất khẩu a? Ngươi đừng nói nữa. Chu Thị đánh gãy Tạ Dương. Tạ Dương lại không thể không nói, hạnh nương còn nhỏ, làm hạnh nương đi thay thế mẹ kế đi một chuyến, quá 2 năm chuyện này liền không ai để, chuyện này liền biến mất. Ta nói ngươi không cần nói nữa. Chu Thị không thể nhịn được nữa, che lại đầu la lên một tiếng. Tạ Dương cảm thấy Chu Thị có thể sinh khí, nhưng là phản ứng quá mức, hắn ngượng ngùng nhiên, kỳ thật thật sự không có gì. Ngươi không cần nói nữa. Chu Thị điên cuồng lắc đầu không nghe, quá một hồi dừng lại nhìn Tạ Dương, đã nước mắt rơi như mưa, ngươi không cần nói nữa, ngươi nói như thế nào đến xuất khẩu a? Chẳng lẽ hạnh nương không phải ngươi hài tử sao? Tạ Dương muốn đi ôm Chu Thị, ta cũng thực đau lòng. Ngươi không có. Chu Thị đẩy ra Tạ Dương nói, Tạ mẹ kế mới là ngươi nữ nhi, hạnh nương nàng không phải. Chu Thị hận chết Tạ Dương, thanh âm lạnh băng nói, thiên hạ không có ngươi nặng bên này nhẹ bên kia phụ thân, ta biết là ai cho ngươi ra chủ ý, ngươi đi nói cho nàng. Đừng nghĩ đánh nữ nhi của ta chủ ý, ai dám đánh nữ nhi của ta chủ ý, ta cùng nàng liều mạng. Tạ Dương còn giải thích, kỳ thật không trách nàng. Chu Thị một chữ đều không muốn nghe. Đáng tiếc nàng đã gả cho người này, nàng phải kiên cường, muốn thủ vững chính mình trận địa, nàng không thể thua, càng không thể mất đi Tạ Dương bảo hộ. Nàng liên cái gì đều không thể lại nói, che lại lô thai đi ra phòng cửa phòng. Chu Thị đến ma ma phòng ngồi xuống, nhớ tới Tạ Dương nói những lời này đó nàng liền tưởng phun. Nàng phun thất điên bắt đảo. Tạ Dương đứng ở ngoài cửa nhìn này một kỳ, vô năng rũ xuống bả vai. Từ Thị ngày thứ 2 lại tới, ở Tạ mẹ kế trong phòng, vì chờ Tạ Dương quyết định. Tạ Dương thất hồn lạc phách tới, lắc đầu, ta bị thương nàng tâm, ta như thế nào có thể bị thương nàng tâm. Ta biết rõ bọn nhỏ là nàng mệnh căn tử. Từ Thị âm thầm trợn trắng mắt, cũng sẽ không thế nào, chỉ là đi quan phủ một chuyến mà thôi, có như vậy tiểu khí sao. Tạ Dương ngẩng đầu cả giận nói, vạn nhất gả không ra đâu. Vậy sao gả? Tư Thị nói, Tạ gia nữ nhi như thế nào sẽ gả không ra? Ngươi có thể nhiều cấp của hồi môn, này căn bản là không phải sự. Tạ Dương nghĩ nghĩ đột nhiên nói, làm Chu Thị đi thôi. Mẹ kế không thể đi, hạnh nương cũng không thể đi, như vậy Tạ gia người, chỉ có thể làm Chu Thị đi. Chương 240 cáo trạng. Tuy rằng Chu Thị là đương gia chủ mẫu, đi bọn họ này một chi sẽ mặt mũi vô tổn, nhưng là hắn sẽ không ghét bỏ Chu Thị, chờ nàng trở lại hảo hảo không thành nàng. Như vậy hắn 2 cái nữ nhi cũng đều có thể bảo toàn. Tạ mẹ kế mặt trầm xuống nói, không được, Chu thị đi có thể làm cửu hoàng tử giải hận sao? Bên ngoài đều đồn đãi là ta, chỉ có Hạnh nương mới có thể thay thế ta. Chu thị quá già rồi. Nàng muốn cho Tạ Hạnh nương thân bại danh liệt. Cái này ra tuyệt đối không thể chỉ có nàng một người xui xẻo. Tạ Dương khuyên nhủ, có thể làm Chu thị ra mặt đã là Chu thị lớn nhất nhượng bộ. Bằng không nàng có thể thế nào? Tạ mẹ kế sau nha tảo đều cắn ở bên nhau nói, hiện tại cha biết đau lòng Hạnh nương là người nữ nhi. Lúc trước nàng cùng Chu thị thiết kế ta bị thất hoàng tử dây dưa thời điểm ngươi như thế nào không nghĩ ta cũng là ngươi nữ nhi. Đây là nào dám nơi nào. Ta nói đó là cái hiểu lầm. Tạ Dương nỗ lực giải thích. Tạ mẹ kế tàn nhẫn tấn hiện nói, a cha ngươi không cần lại giữ gìn bọn họ, dù sao nếu Hạnh nương không đi, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Cho nên ngươi gây họa còn gặp phải đạo lý phải không? Muốn chúng ta cả nhà đều kính ngươi mới được, ngươi rốt cuộc chiếu không chiếu quá gương, cũng không nhìn xem ngươi là ai. Đột nhiên cửa xuất hiện một cái túc sát mặt. Không phải Chu thị vén rèm lên tiến vào lại là ai. Tạ mẹ kế bị người bắt được cũng không sợ, đứng lên nói, ngươi tính cái thứ gì, ngươi dám mắng ta. Chu thị phía trước khẳng định là không dám. Không phải không dám, là không thể. Hiện tại nàng sợ cái gì? Này đó hắc tâm can, nàng lần nữa nhường nhịn, bọn họ lại không buông tha nàng nữ nhi. Ngay cả nàng đi gánh vác tội lỗi đều không được. Giết người bất quá đầu rơi xuống đất, bọn họ giết người còn muốn Chu tâm A. Ta tự nhiên là lười đến mắng ngươi. Chu thị mắt lạnh nhìn Tạ Dương nói, mấy năm nay ta tự nhận là không làm thất vọng ngươi, không làm thất vọng ngươi cùng vợ trước sinh nữ nhi, ta không thẹn với lương tâm. Nhưng là các ngươi không cần quá phận, ta nhẫn mại cũng là có hạn độ. Xem Chu thị phải đi, Từ thị vội kêu lên, muội muội không cần sinh khí, lời nói chúng ta còn chưa nói xong đâu. Chu thị nộ mục quay đầu lại, còn có cái gì hảo thuyết? Từ thị cảm xúc nói đến là đến, xoa đôi mắt nói, muội muội, ngươi là người tốt. Ta liền như vậy một cái nữ nhi, ta không thể mất đi nàng. Chẳng lẽ nàng nữ nhi rất nhiều sao? Những người này sao có thể như vậy mặt dày vô sỉ nói ra loại này lời nói sao? Uống người huyết còn cảm thấy huyết tinh, chỉ có bọn họ là người, chưa bao giờ đem người khác đương người xem. Chu thị một nhắm mắt nói, nhiều nhất là ta đi, muốn động Hạnh nương, tuyệt không khả năng. Liền phải nàng đi, ngươi cái lao cái mõ đi có ích lợi gì? Tạ mẹ kế ngăn cản. Từ thị ngăn lại tạ mẹ kế. Đối với Chu thị doanh doanh nhất bái, đa tạ muội muội, muội muội lớn mật đi, chờ ngươi trở về nếu lang quân dám không cần ngươi, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Chu thị nhìn Tạ Dương giống nhau. Tạ Dương hổ thẹn khó làm, thấp giọng nói, Từ thị đều cùng ngươi bảo đảm, ta sẽ không cô phụ ngươi. Chu thị thật sự tuyệt vọng, một nhà chủ mẫu đi qua đường, sau này nàng còn như thế nào quản lý hạ nhân, như thế nào có mặt gặp người. Phu thê nhiều năm, Tạ Dương đây là làm nàng đi tìm chết. Nàng nước mắt doanh với lông mi nói, hảo, các ngươi ở nhà chờ tin tức đi. Chờ, ai đều chạy không được. Không đem nàng đưa người, nàng cũng sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Chu thị sau khi trở về làm ma ma đem hắn trang điểm thảm một chút, còn gọi thượng tạ mẹ kế hai cái hạ nhân cùng nhau ra tạ ra. Chu thị người vừa đi, Từ thị nhẹ nhàng thở ra, ôm tạ mẹ kế bả vai cười nói, đi qua, hiện tại mùa đông, bất quá bờ sông thượng hoa mai khai, ngươi mấy ngày nay nhất định mệt muốn chết rồi, nương mang ngươi đi bờ sông đi một chút đi. Tạ mẹ kế không cam lòng nói, này Chu thị liền không thể sớm một chút chính mình qua đi. Làm hại ta lo lắng nhiều ngày như vậy, nàng chính là cố ý, chờ nàng lại trở về ta có nàng đẹp. Còn có thể trở về sao? Không về được. Đương gia chủ mẫu phạm vào sự, còn chọc đến là cửu hoàng tử gia Lâm Thục Phi gia, liền tính cửu hoàng tử nhà gia, Lâm gia chịu bỏ qua sao? Chỉ sợ muốn ngồi mấy năm lao ngục, trở ra Tạ Dương nói không chừng đã lại tục huyền. Không được, không thể làm Tạ Dương lại cưới. Vạn nhất tái sinh một cái tiểu nhân hắn liền không thể đem toàn bộ ái cấp mẹ kế. Tạ Dương ở đâu? Từ thị không dám cười ra tới, tay vớt tạ mẹ kế tóc nói, tóm lại là đi qua. Theo sau nhìn về phía Tạ Dương nói, ngày mai lang quân cũng bồi chúng ta cùng nhau đi một chút đi, mấy ngày nay ngài cũng vội hỏng rồi đi. Tạ Dương nghĩ đến Chu thị lúc gần đi cái kia thất vọng ánh mắt liền rất bất đắc dĩ. Hắn đều nói sẽ không ghét bỏ nàng, nàng như thế nào còn dùng cái loại này ánh mắt xem hắn. Vô tâm tình, các ngươi đi thôi. Tạ mẹ kế không cao hứng nói, đi sao, cha ngươi liền đi sao, ngươi lưu lại có phải hay không muốn bồi Hạnh nương? Nàng nương không ở nhà, vẫn là bởi vì ngươi đi quan phủ, ta lý nên lưu lại bồi nàng, bằng không nàng sẽ sợ hãi. Tạ mẹ kế khóc la lối khóc lóc, ngươi trong lòng chỉ có Hạnh nương, vậy ngươi có biết hay không ta mấy ngày nay có bao nhiêu sợ hãi? Còn không dễ dàng có thể đi ra ngoài đi một chút. Tạ Dương không có biện pháp, nghĩ thầm đời trước thiếu nợ, đời này mới muốn còn. Hắn gật đầu, hào đi. Chu thị căn bản không cho bọn họ cơ hội làm cho bọn họ đi ra ngoài du ngoạn. Quan phủ người vừa thấy Chu thị tới, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đây đều là Tạ gia phía trước liền an bài hảo, đẩy ra một người tới, viết mẫu đơn kiện ký tên, giao tiền chuyện này liền hiểu rõ. Đương nhiên, chỉ cần cửu hoàng tử không truy cứu là được. Bọn họ chuẩn bị tốt lời khai, chỉ còn chờ Chu thị ký tên. Chu thị lại không chịu họa, nàng lắc đầu nói, ta không có đã làm sự tình, ta vì cái gì muốn ký tên. Bắt cóc người sự tình không phải ta làm. Bất quá ta tới chính là muốn chỉ ra chỗ sai, bắt cóc Tiết Nhị Lang người là nhà ta đại nương tử Tạ mẹ kế, ta còn muốn cáo nàng bất hiếu, bức mâu thế nàng gánh tội thay. Bọn quan viên tất cả đều sửng sốt. Nữ nhi bất hiếu kiểm chứng là thật là muốn chém đầu. Xong rồi, này nơi nào là muốn kết án, rõ ràng là càng lúc càng lớn phát, tháng này đừng nghĩ nghỉ phép. Tạ mẹ kế bởi vì có thể cùng cha mẹ cùng đi du ngoạn, tâm tình hảo không ít. Không cần ra tòa ngồi tù, còn tiễn đi Chu thị, liền tính đến tội Tiết Bát Nương cũng không có gì ghê gớm sao. Nàng mang theo bọn hạ nhân đi nhị môn ngồi xe, còn chưa tới nhị môn, thủ vệ bà tử hoang mang rối loạn chạy tới nói, nương tử, quan phủ lại người tới, nói là muốn bắt ngươi. Thả ngươi nương thí, ta hảo hảo cái gì cũng chưa làm, bắt ta làm gì. Tạ Dương đối với quan phủ người đã đến cũng thực nghi hoặc, hắn ở sảnh ngoài tiếp đãi người, thái độ của hắn thập phần nghiêm túc cùng bất mãn. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta Tạ gia người thực dễ khi dễ? Hắn thuộc về ôn tồn lễ độ hình, ngày thường không phát giận, một phát tính tình làm người sợ hãi. Quan phủ người vội vàng pha cho nói, không đúng không đúng, lang quân bất giận, chúng ta là có người đệ đơn kiện phải tiếp a, còn thỉnh trong nhà nương tử phối hợp. Phối hợp cái gì? Nhà ta phu nhân không phải đi tự thú sao? Là nàng bắt cóc Tiết Nhị Lang, đó là cùng Tiết gia nói giỡn, chuyện khác nàng không có làm, các ngươi hỏi nàng thì tốt rồi a, như thế nào lại tới? Chương 241 nguy hiểm. Chu thị y tứ, rõ ràng chính là không quay về. Tạ Dương xem nàng thái độ quyết tuyệt, bằng không lại coi khinh hắn quyết tâm. Hơn nữa Chu thị không quay về, đêm đó nương làm sao bây giờ? Hắn dùng Tạ Hạnh nương uy hiếp Chu thị tự nhiên cũng có đòn sát thủ. Ngươi nếu không cho ta mang đi Hạnh nương, như vậy ta thật sự gặp làm Kiến Khang thành người đều biết ngươi cùng Từ thị lê tởm, còn có Tạ mẹ kế bất hiếu. Ta cùng Từ thị. Tạ Dương tưởng rào biện, Chu thị đột nhiên đứng lên nói, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, bình thường nam nhân có thể hay không tin vào vợ trước nói mà thương tổn chính mình thê tử. Nếu người khác nói như vậy đều không gọi ghê tởm, ta đây liền cam tâm tình nguyện cho các ngươi đương pháo hôi. Buổi nói chuyện nói Tạ Dương không chỗ dung thân. Bởi vì Chu thị không ở thỏa hiệp, Tiêu Dực cuối cùng vẫn là đem Tạ mẹ kế cấp lộng tới quan phủ đi. Cha rõ dưới thuộc phi nương nương ra lương thực không tìm được chứng cứ cùng Tạ mẹ kế có quan hệ, nhưng là học nhị lang xác thật là Tạ Hạnh nương bắt cóc. Bắt cóc quý tộc liền tính là quý tộc cũng có tội. Tạ mẹ kế bị phán một tháng giam cầm. Nay tự nhiên là bởi vì xem ở Tạ Phong mặt mũi thượng, Tạ Dương còn muốn cho Tạ Phong hỗ trợ trực tiếp đem Tạ mẹ kế liền vớt ra tới, nhưng là Tiêu Dực tạo áp lực, Tạ Phong cũng không nghĩ nháo cái coi rẻ hoàng tộc hư thanh danh, điểm đến thì dừng không ở hỗ trợ. Tạ mẹ kế phải thành thành thật thật ngồi xổm lao ngục một tháng. Tiết Phồn trước tự nhiên là theo sát tình thế, lấy chính là trực tiếp tư liệu. Nghe xong trong lòng Mỹ tư tư, vừa lúc nàng thời tiết cũng hảo, nàng muốn ra cửa đi dạo. Xem xong rồi thợ rèn phô có cái gì tân công nghệ, Hồng Liên đề nghị nói, nương tử ngài tốt xấu là nữ hài tử, không thể luôn muốn làm nghề nguội, chúng ta đi xem quần áo đi. Tiết Phồn trước cũng muốn biết trong thành gần nhất lưu hành cái gì đa dạng, nàng phải cho lão phu nhân lại làm một cái đai buộc trán, muốn ăn Tết. Bọn họ thực mau tới rồi khỏe mạnh thành lớn nhất tiệm vải vĩnh lụa mỏng lụa trang. Nàng mới vừa rào bước tiến lên môn, liền nghe bên trong có người nói cười, ca ca, cái này đẹp sao? Ngươi mặc đồ đỏ hảo một chút, hành tâm lục hiến hắc. Ngươi liền nói ta hắc sao, ca ca ngươi là gan cũng quá lớn, dám nói ta hắc, ta đây cố tình đều phải. Cùng ngươi trong nhà còn như vậy cuồng ngạo, không phải văn nhàn lại là ai đâu. Đây là hoàn gia ngõ hẹp A. Tiết Phồn trước lại không tính toán quay đầu. Không đạo lý văn nhàn có thể tới nàng không thể tới, vòng không sai biệt lắm, tổng có thể gặp được. Bất quá nàng đến đối diện quầy đi chọn vải dệt. Văn nhàn vừa quay đầu lại, vẫn là thấy Tiết Phồn trước ở hướng trên người khoa tay múa chân một cái hành tâm lục sa canh. Rõ ràng là hiện hắc ánh mắt, chính là cố tình đặt ở trên người nàng liền đẹp. Văn nhàn còn phát hiện Tiết Phồn trước thế nhưng còn có thể khống chế vàng nhạt sắc. Đều là nữ nhân, như thế nào ông trời chuyện gì đều cho nàng a? Tiết bác! Văn nhàn trực tiếp kêu lên. Thấy ta như thế nào không ra tiếng A? Là sợ ta vạch trần ngươi gốc gác sao? Tiết Phồn trước quay đầu lại vừa lúc gặp phải Tiết Đại Lang giật mình ánh mắt. Nàng liền thật sự không hiểu, ta rốt cuộc có cái gì gốc gác? Văn nhàn một bộ đây chính là ngươi làm ta nói bộ dáng, lại cố tình nói, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Chọc trong phòng người đều nhìn về phía Tiết Phồn trước. Tiết Phồn trước có chút sinh khí. Rõ ràng chính là nàng cái gì nhược điểm cũng chưa ở văn nhàn trên người, Văn Nhàn lại muốn cố ý làm ra một bộ nàng không phải người tốt bộ dáng. Ta có cái gì rèm pha ta không biết, nhưng là xúi dục Tạ mẹ kế bắt cóc Tiết Nhị Lang chuyện này ta biết. Văn Nhàn sắc mặt biến đổi. Tiết Phồn trước cười lạnh, thật sự cho rằng nàng không biết đến lúc đó là ai đang làm trò quỷ sao. Tạ mẹ kế cố nhiên là tưởng được đến Tiêu Dực cho nên tới nhằm vào nàng, nhưng là ai nói cho Tạ mẹ kế Tiêu Dực thích chính là nàng đâu. Chứ bỏ hận nàng Văn Nhàn không có người thứ hai, rốt cuộc nàng cùng Tiêu Dực hiện tại cái gì đều không phải. Văn Đại Lang thực không thích này nữ hài đối chính mình muội muội vô lễ thái độ. Lạnh lùng nói, muốn có thể ăn bậy, lời nói không thể loạn giảng, Tạ mẹ kế hiện tại còn ở lao ngục ngươi, ngươi là tưởng hãm hại ta muội muội sao. Cùng Văn Nhàn bao cỏ bất đồng, Văn Đại Lang có thể âm hiểm đến mức tận cùng. Văn Nhàn không đáng sợ, Văn Gia cũng không đáng sợ, nhưng là đắc tội Văn Đại Lang là thực đáng sợ. Tiết Phồn trước lại không sợ hắn, nói, ngươi không tin có thể đi hỏi Tạ mẹ kế có phải hay không a? Dù sao Tạ mẹ kế không phải ở ngục giam không phải sao. Văn Đại Lang sắc mặt trầm xuống. Tiết Phồn trước quay đầu lại xả vải dệt, giao xong bạc xem Văn Nhàn cùng Văn Đại Lang còn đang nhìn nàng. Nàng đêm đen mặt nói, Văn Đại Nương ta cảnh cáo ngươi, vốn dĩ ta cùng cửu hoàng tử không có gì, nhưng là nếu ngươi một ở từng bước, ta liền thật sự đi tham gia tuyển phi, cho các ngươi một chút cơ hội đều không có. Văn Nhàn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Văn Đại Lang cười lạnh nói, ngươi thực tự tin. Tiết Phồn trước ý có điều chỉ nói, ngươi hỏi ngươi muội muội ta có thể hay không tự tin. Nói xong này đó, nàng mang theo tỷ nữ ra cửa, còn chưa đi rất xa, Văn Nhàn lại đuổi theo. Tiết Phồn trước phiền thấu, quay đầu lại mắt lạnh nhìn Văn Nhàn. Văn Nhàn rất sợ người khác không biết bọn họ quan hệ không tốt, đề cao thanh âm nói, ngươi làm hại Tạ mẹ kế sống không bằng chết, Tạ gia sẽ không bỏ qua ngươi. Tạ mẹ kế kỳ thật không có ngồi tù, nàng bị thất hoàng tử nhớ thương đâu, đã lộng tới thất hoàng tử phủ. Thất hoàng tử là sinh khí mặc kệ có hay không thực lực đều phải bức vua thoái vị mưu phản người, hắn mới mặc kệ cái gì Tạ gia nương tử, hắn cao hứng thì tốt rồi. Tạ mẹ kế hiện tại xác thật sinh không bằng này. Bất quá nàng rõ ràng chính là gieo gió gặt bão a. Tiết Phồn trước ánh mắt lãnh đạm, ngươi là không có đem ta uy hiếp nghe đi vào. Văn Nhàn cười lạnh nói, ta là tưởng nói cho ngươi, liền tính Tiêu Dực thích ngươi, ngươi cũng không thấy đến có thể gả đi ra ngoài. Ha ha. Chờ Văn Nhàn rời đi, Lụa Đỏ lo lắng nói, cái này điên nữ nhân cười lớn rời đi, lời nói tất có thâm ý. Tiết Phồn trước nghiêm túc nói, chính là ngươi đều đã nhìn ra tất có thâm ý, vậy không tính có thâm ý không phải sao? Hồng Liên. Nàng căm giận nhiên đô khởi miệng đi, không bao giờ tưởng Lý Nương từ đâu. Tiết Phồn trước tiếp theo lại đi dạo văn phòng tứ bảo cửa hàng, bán chút bảng chữ mẫu, tới rồi mau giữa trưa nàng lãnh tỷ nữ lên xe ngựa, ngồi ở trong xe nghe bánh xe chi vặn thanh âm, Lụa Đỏ lo lắng nói, tuy rằng Nương tử cảm thấy Văn Nhàn không đáng sợ hãi, nhưng là Hồng Liên nói rất đúng, nàng cũng dám nói ra, sợ là có cái gì chuẩn bị ở sau. Tiết Phồn trước cũng biết, nhưng là chỉ có ngày ngày làm tặc, không có ngày ngày để phòng cướp, nàng cũng không biết Văn Nhàn sẽ thế nào, chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Bất quá Văn Đại Lang thập phần ngoan độc, không thể không phòng. Lụa Đỏ Hồng Liên nghe xong vẻ mặt lo lắng, nhân ra ca ca như vậy cường thế, nhà bọn họ ca hai một cái hàm hậu một cái là khở. Là 250, đồ ngốc. Như thế nào có thể đem nương tử ích lợi bảo vệ tốt đâu. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên rắc một tiếng giòn vang, tiếp theo Hồng Liên cảm thấy thân mình không tự giác đi xuống vừa trượt, nàng a a kêu sợ hãi, Tiết Phồn trước tay tật lại kéo nàng, lại không nghĩ lúc này xe ngựa vết bánh xe cởi bỏ, thùng xe bởi vì xe vách tường hợp với mới miễn cưỡng không có tảng ra, con ngựa đã chịu kinh hách đã chạy lên, như thế đi xuống tùy thời đều phải xuất thế cố. Tiết Phồn trước trong lòng thật tắc hàn, nàng mới vừa thả ra tàn nhẫn lời nói, này sẽ không phải sẽ chết đi. Chương 242 nguy hiểm. Đối thượng như vậy cường thế Tạ Dương, quan phủ người khẩn trương cái chán đổ mồ hôi, rõ ràng có thể kết án, cố tình lại sinh chi tiết, bọn họ như thế nào như vậy xui xẻo. Nếu là Tạ Dương gia đình bình dân cũng đúng, cố tình là thừa tướng Tạ Phong huynh đệ. Lão lại bồi cười giải thích, phu nhân thật đúng là nói một ít là, phu nhân nói bắt cóc người không tha nàng, là đại nương tử, hơn nữa đại nương tử bất hiếu, buộc nàng cấp đại nương tử định tội. Tạ Dương kinh nói không nên lời nói, phu nhân như thế nào sẽ lật lọng. Nhất định là ngươi nói bậy. Tạ mẹ kế khí thất khiếu bốc khói, đoạt lấy sa phu trong tay roi ngựa tử phải đối Chu thị đánh giết. Nàng như vậy nhảy nhót lung tung không có tôn ti, không cần thân là lão lại cũng tin Chu thị nói, đều dùng xa cách ánh mắt nhìn nàng, bất hiếu là muốn tao thiên lôi đánh xuống. Tạ Dương khí tạ mẹ kế bất phân trường hợp la lối khóc lóc, làm người đem tạ mẹ kế kéo xuống đi, đối với lão lại nói, ta tạ ra người không bao giờ sẽ đi nha môn, các ngươi nếu là lại đến quấy rầy đừng trách ta không khách khí. Tiếp theo hắn đại nhân hồi sân, lại làm hạ nhân đóng cửa thả chó, cự không hợp tác thao tác liền mạch lưu loát. Khí lão lại nhóm dậm chân mắng chửi người, rõ ràng dưỡng ra bất hiếu nữ, còn trang cái gì thành cao hơn phân nửa tỏi. Chính là mặc kệ như thế nào mắng chửi người nhân ra đều không ra, bọn họ không có biện pháp báo cáo kết quả công tác, còn phải làm thượng cấp báo. Tạ mẹ kế bên kia trở về phòng liền quăng ngã một cái bạch sứ bình hoa. Hiện giờ đồ sứ nhiều danh quý báu, nàng lại đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Nhìn đầy đất hỗn độn, tâm tình của nàng cũng không có chuyển hảo, chờ Tạ Dương vào nhà, nàng ủy khuất khóc lớn, cái này Chu thị rốt cuộc làm cái quỷ gì. Nàng không đồng ý đi liền sớm nói, ta lại không cầm dao nhỏ bức nàng, hiện tại cắn ngược lại ta một ngụm là có ý tứ gì. Cha nàng là thê tử của ngươi, việc này ngươi đến vì ta làm chủ. Tạ Dương cũng thực tức giận, ôm nữ nhi an ủi, việc này là Chu thị làm không đạo nghĩa, ta chưa từng tưởng nàng thế nhưng là cái dạng này người. Lời này không ai Chu thị nghe thấy, bằng không Chu thị nhất định thương tâm đã chết. Gả cho Tạ Dương mười mấy năm nàng vẫn luôn duy mệnh là từ nghe theo Tạ Dương nói, lúc này mới đổi lấy hiền huệ thanh danh, chỉ có như vậy một kiện Phật Tạ Dương ý, phía trước sở hữu nỗ lực liền đều uổng phí. Tạ Dương chấn an hảo Tạ mẹ kế sau lại không thể không làm Tạ mẹ kế đối mặt hiện thực, Chu thị một kiện bị chọc nóng nảy, nàng không chịu thế ngươi gánh tội thay, sợ đến lúc đó quan phủ còn sẽ đến người bắt ngươi, đến lúc đó nhưng như thế nào là hảo. Tạ mẹ kế hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, khiếp mắt nói, vậy làm hạnh nương đi cho ta đền tội, này đã là nàng nương không nghe lời đại giới, nàng cũng trách không được ta. Tạ Dương bởi vì do dự một lát, Tạ mẹ kế lại khóc lớn đại náo, ta liền biết cha bất công, ngài đã từng nói qua thích nhất ta, đối ta tốt nhất lời nói đều nói gạt ta, chỉ cần một đụng tới hạnh nương ngươi liền luyến tiếc. Tạ Dương trên mặt treo thống khổ, mẹ kế nói không sai, đều là hắn nữ nhi hắn đương nhiên luyến tiếc. Chính là mẹ kế tính tình không tốt, đi quan phủ khẳng định người liền hủy. Hạnh nương nhưng thật ra có thể khuyên một khuyên. Hắn thật chưa quyết định thời điểm, cửa cùng Từ thị cùng nhau tiến vào bà tử bẩm báo, lang quân, hạnh nương tử ra cửa. Từ thị đã biết đã xảy ra cái gì, cười lạnh nói, nhanh như vậy liền gấp không chờ nổi ra cửa là muốn cùng Tạ gia đoạn tuyệt quan hệ sao. Đây là học nàng năm đó phải rời khỏi Tạ Dương thời điểm bộ dáng đi. Đem nữ nhi cũng mang đi, Tạ Dương liền sẽ giống đời trước chưa thấy qua hải tử giống nhau giữ lại. Đều là nàng chơi dư lại có được không? Tạ Dương thần sắc biến hoảng loạn, không chút nghĩ ngợi liền phải đuổi theo ra đi. Từ thị ngăn đón hắn nói, ngươi hiện tại đi rồi mẹ kế làm sao bây giờ? Chính là hạnh nương phải đi. Từ thị rất tưởng nói cho hắn, đi rồi còn có mẹ kế, ngươi sẽ không có hài tử. Ngươi muốn bàn bạc kỹ hơn không thể xúc động. Từ thị đứng ở Tạ mẹ kế bên người, ôm nữ nhi nhìn Tạ Dương nói, Chu thị lật lọng bán đứng mẹ kế, nàng là không mặt mũi lại trở về, cho nên mới làm hạnh nương đi ra ngoài. Nàng biết ngươi để ý hạnh nương, như vậy liền sẽ đi cầu nàng trở về. Tạ Dương hít sâu một hơi nói, chẳng lẽ ta không nên làm nàng trở về sao? Lúc ấy cũng nói qua làm Chu thị trở về, hắn không chê nàng. Từ thị rất là ghen ghét, kỳ thật cùng quá nhiều như vậy nam nhân, Tạ Dương là đối nàng tốt nhất cũng là địa vị tối cao, nàng đương nhiên luyến tiếc. Chính là làm nàng cùng Tạ Dương cột vào cùng nhau không tìm nam nhân khác, nàng cũng luyến tiếc. Tạ Dương liền không thể vì nàng hy sinh một chút thanh danh sao? Tin cái gì trưởng bối cho má lời nói? Làm nàng trở về cũng đúng, đêm đó nương đâu? Tạ mẹ kế cười lạnh nói, cha ngươi nếu làm Chu thị trở về, ta liền chết cho ngươi xem. Tạ Dương thế khó xử. Sau thấp giọng nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Từ thị xem nữ nhi lại khóc, giúp nữ nhi xoa nước mắt, cười lạnh nói, thế nào? Chuyện này bị Chu thị cấp làm tạm, ngươi đi tìm nàng tính sổ A. Bằng không làm nàng đem hạnh nương giao ra đây, bằng không nàng liền vĩnh viễn đừng nghĩ trở về. Này! Từ thị từng bước ép sát nói, chẳng lẽ ngươi là có thể trơ mắt nhìn mẹ kế bị bọn họ hủy diệt? Lần này ngươi muốn ngoan hạ tâm trạng, ngươi là cái phụ thân. Tạ Dương trời sinh tính mềm yếu, Từ thị cường thế, chẳng sợ hợp ly, hắn cũng chỉ có thể bị Từ thị ăn đến gắt gao. Hắn thật sự đi ra cửa tìm Chu thị. Chu thị đi nha môn cáo trạng, chờ truyền triệu bị cáo, tự nhiên hiện tại còn ở nha môn. Có Tạ Phong mặt mũi, nha môn cấp hai vợ chồng an bài phòng làm cho bọn họ nói chuyện. Nhìn Chu thị tái nhợt mặt cùng khóc hồng đôi mắt, trong lòng lại nghĩ Từ thị báo cho, Tạ Dương khẩn trương lòng bàn tay đều là hãn. Hắn muốn nói như thế nào? Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Đây là thật sự, Tạ Dương ngữ khí tràn ngập đau thương. Chu thị đều lười đến sinh khí, ôm phải nổ phẹn Tạ Si hỏi, Từ thị làm ngươi tới. Tạ Dương nắm chặt nắm tay nói, vốn dĩ thực dễ dàng giải quyết thời điểm, ta không biết ngươi vì cái gì muốn cành mẹ đẻ cành con, hiện tại hảo, sự tình quá độ, chỉ có thể làm hạnh nương ra tới gánh trách nhiệm. Lần này ngươi nếu là không đồng ý, sau này ngươi cũng không cần đi trở về. Cho dù là dự kiến bên trong lời nói, Chu thị nghe xong vẫn là nhịn không được rào rạt rơi lệ. Người nam nhân này cả đời đều phải sống ở Từ thị chi phối hạ, ngủ ở nàng bên người lại căn bản là không phải hắn tướng công. Xem Chu thị khóc, Tạ Dương cũng coi ấy nấy, ôn thôn nói, đều là vì mẹ kế. Bất quá bị Chu thị đánh gãy. Chu thị ưỡn ngực ngẩng đầu nói, vậy không quay về. Tạ Dương nhíu mày, ngươi hiện tại muốn cùng ta nháo sao? Ngày thường ngươi đều chi thư đạt lý, ngươi biết hiện tại trong nhà là cái gì chẳng huống, ngươi không giúp đỡ ta còn chưa tính, chọn lúc này cùng ta nháo, ngươi còn có hay không tâm a? Có tâm người sẽ mặc người sâu xé. Chu thị từ ra cửa kia một khắc liền quyết định. Nhà bọn họ không có gì sự nói còn hảo, có việc liền phải hy sinh nàng. Dựa vào cái gì đâu? Nàng đã hèn nhát nửa đời người, nàng bọn nhỏ tuyệt đối không thể lại hèn nhát. Cho nên nàng không phải nháo. Chỉ là nam nhân không biết nữ nhân điểm mấu chốt, còn thiên chân cho rằng nữ nhân sẽ chỉ ở tại chỗ làm chờ. Chu thị nghĩ thông suốt này đó, đạm nhiên cười nói, không có gì hảo thuyết, ngươi trở về làm tạ mẹ kế tới, ta chờ nàng. Chương 243 địch nhân. Xe thật mạnh phiên. Tiết Phồn chức cũng không biết qua bao lâu nàng tỉnh lại. Mở mắt ra, ánh nắng tươi sáng thiên địa rộng lớn. Chỉ cảm thấy toàn thân như bị bánh xe nghiền áp quá giống nhau, dưới thân cứng rắn, bên trái cánh tay không thể động. Đây là nơi nào a? Nàng lẩm bẩm phát ra thanh. Nương tử ngài tỉnh. Sa phu ngồi xổm Tiết Phồn chức bên người khóc, sau đó lại đứng lên nói, xe ngựa nứt ra rồi, ngài bị chôn ở ngầm, may mắn lại đây người cứu chúng ta, cũng không biết ngài nơi nào quăng ngã hỏng rồi, không dám động. Tiết Phồn chức minh bạch rốt cuộc không có tranh thoát đi. Nàng biết hai chân năng động, này liền yên tâm hơn phân nửa. Lụa đỏ cùng hồng liên đâu? Sa phu nói, lụa đỏ kiểm tra qua, không có việc gì, nhưng là chân uy, phụ cận có cái tiệm chất đả, lão lang trung tự cấp nàng xem, hồng liên. Hẳn là cũng không có việc gì. Tiết Phồn chức gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, quá đau, cảm giác kiên trì không được. Chờ Tiết Phồn chức lại lần nữa tỉnh lại, đã là ở chính mình trên giường. Tiết Lao phu nhân Khương Ma Ma cùng Tiết Cảnh Nhân đều ở. Thấy nàng mở ra mắt, đại ca thiếu chút nữa khóc ra tới, rốt cuộc là ai như vậy thiếu đạo đức, thế nhưng ở trên xe ngựa gian lận, muội muội ngươi là đắc tội người nào sao? Tiết Phồn chức đã biết lần này ngoài ý muốn là nhân vi. Nàng lắc đầu. Tiết Lao phu nhân phiền Tiết Cảnh Nhân trước nói loại này lời nói, làm Tiết Cảnh Nhân dựa sau. Sau đó đối Tiết Phồn chức nói, ngươi cánh tay bị thương, đơn giản sẽ không tàn phế, Lý đại phu làm ngươi nửa tháng đừng cử động. Sẽ tốt. Chính là hiện tại đau đi. Tiết Phồn trước gật đầu. Nàng sẽ không động, nàng nhưng không nghĩ trở thành Tiết Dương đệ nhị. Chủ yếu nàng châm biếm Tiết Dương quá nhiều, nếu nàng xảy ra chuyện, Tiết Dương sẽ cười trở về. Ai, cha con làm được loại tình trạng này, kỳ thật cũng rất khó. Tiết Lao phu nhân xem Tiết Phồn trước trong lòng muôn thanh, trên mặt cũng không có hoảng loạn chi sắc, thở dài nói, ngươi cùng lụa đỏ đều không có việc gì, chính là hồng liên quăng ngã nghiêm trọng. Sa phu không phải nói không có việc gì sao? Tiết Phồn chức nóng nảy, đánh gây Tiết Lao phu nhân. Tiết Lao phu nhân lắc đầu nói, sẽ không tàn tật, nhưng là mặt trước địa, bên trái khuôn mặt còn bị một tiết tử cắt qua một cái miệng to, muôn phá tướng. Tiết Phồn chức có thuốc dán, nhưng là không biết có thể hay không hoàn toàn trị liệu hảo Hồng Liên. Nàng dãy rủa ngồi dậy muốn đi gặp Hồng Liên. Hồng Liên ở cuối cùng phóng lật xe kia một khắc đem nàng đẩy ra, bằng không nàng còn sẽ chịu càng nghiêm trọng thương. Tiết Lao phu nhân không tán thành lắc đầu, ngươi mới vừa rồi như thế nào đáp ứng đại phu? Xem cũng không vội với nhất thời, Hồng Liên còn không có tình đâu, ngươi đương chủ tử có này phân quan tâm nàng tâm là được, nàng sẽ không trách ngươi. Tiết Phồn chức cũng biết nàng muốn trước đem chính mình dưỡng hảo mới có thể thế Hồng Liên báo thủ. Đối, nếu là nhân vi, khẳng định muốn báo thủ. Trong lòng có ý tưởng, Tiết Phồn chức không biểu hiện ở trên mặt, Tiết Lao phu nhân xem nàng sắc mặt không tốt lắm, làm người cho nàng ý hạ dược lại làm nàng ngủ. Một giấc này Tiết Phồn chức ai thực trầm làm rất nhiều mộng. Trong mộng đều là kiếp trước sự. Đặc biệt là Văn Nhàn hình ảnh tương đối nhiều. Nàng mơ thấy Văn Nhàn lại muốn sát nàng, nhưng là Tiêu Dực kịp thời đuổi tới đem Văn Nhàn cấp xử quyết. Tiết Phồn chức đột nhiên mở mắt ra, bốn phía đã đen, chỉ có cửa sổ hạ giường trên bàn ánh đèn còn mỏng manh lập lòe. Quả thực mộng là phản, nàng đã bị Văn Nhàn cấp giết, Tiêu Dực cũng không có xuất hiện. Đang nghĩ ngợi tới, đối diện cửa sổ xuống giường trên bàn đột nhiên có bóng người ở động. Tiết Phồn chức tưởng lụa đỏ, ngươi không phải cũng bị thương sao? Như thế nào còn tới chiếu cố ta? Không kém mấy ngày nay, ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong cảm thấy không thích hợp. Kia thân ảnh uyên đình nhạc trì giống nhau, nơi nào là lụa đỏ cái loại này tiểu thân thể có thể đáp trả. Ai? Tiết Phồn chức nhẹ giọng hỏi. Người tới phủng giá cắm nến đi tới, màu cam ánh đèn hạ, nam nhân mặt góc cạnh rõ ràng lạnh như băng xương. Không phải bừng tỉnh nếu hiện tiên Tiêu Dực lại là ai đâu. Như thế nào là ngươi? Chủ công như thế nào tới? Tiết Phồn chức làm không đứng dậy, từ bỏ. Tiêu Dực một ngông ngồi ở nàng đệm giường thượng, dụng tâm đau ánh mắt nhìn nàng. Nhìn thật lâu, mới nắm tay nàng nói, ta lại làm bị thương, xem ra không gả cho ta, ở ngươi lập trường là thập phần minh xác quyết định. Tiết Phồn Chức liền biết nàng hắn đã biết hung thủ là ai. Văn Nhàn đại ca. Nghe được đáng giận tên, Tiêu Dực Khối băng mặt càng thêm nghiêm túc, ta xem hắn là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, chán sống rồi. Tiết Phồn Chức nhấp môi, một lát sau nói, nghe nói Dĩ Kiến lại muốn đầu nhập vào hoàng thượng. Dĩ Kiến là phương Bắc Tề quốc thượng tướng quân, Tề quốc hoàng đế vừa mới chết 5-6 tháng. Hắn không phục Tân Hoàng lại không nghĩ rằng Tân Hoàng là cái lợi hại nhân vật, thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Hắn đành phải đầu nhập vào Ngụy quốc, chính là Ngụy quốc năm đó cùng Tề quốc là một quốc gia phân liệt, Ngụy quốc quý tộc phi thường căm hận Dĩ Kiến, bởi vì năm đó Dĩ Kiến chiến đội chiếm Tề quốc, cho nên Ngụy quốc hoàng đế bày Dĩ Kiến một đạo, Tề quốc phát binh thời điểm Dĩ Kiến không có thu được cứu viện. Dĩ Kiến dưới sự tức giận chuẩn bị đầu nhập vào Vạn Hồng đế. Chính là người này là cực kỳ có dạ tâm, đời trước không ai muốn hắn Vạn Hồng đế thật đúng là thu lưu hắn. Chính là hắn cấp quốc gia mang đến phiền toái rất lớn, làm quốc gia phân liệt, thiếu chút nữa diệt vong. Đây là Tiết Phồn Chức ký ức. Kỳ thật Tiêu Dực biết, hắn chết sớm, nhi tử khẳng định thủ không được Giang Sơn, hơn phân nửa chính là bị Dĩ Kiến cấp tận diệt. Đời này lúc này đúng là Dĩ Kiến đầu hàng thời điểm, Vạn Hồng đế sẽ đáp ứng lúc sau khiến cho Tề Ngụy hai nước bất mãn, hai nước hỏi lại đồng minh muốn cùng Nam quốc đánh giặc. Đời trước một trận sử vốn là thu không thượng thuế má Nam quốc nguyên khí đại thương. Bằng không cũng không cần Tiêu Dực bận rộn như vậy còn muốn bán mình cấp nữ nhân, chính là vì làm chính hắn có lực ngưng tụ hảo thu phục non sông. Tiết Phồn Chức không tin Tiêu Dực đời này sẽ không ngăn cản chuyện này phát sinh, chính là mặc kệ là tiếp không tiếp nhận, trượng đều sẽ đánh. Đánh giặc liền phải dùng người. Đời trước Văn gia tại đây một trượng trung thành triều đỉnh trụ cột vững vàng, càng thêm huy hoàng. Cho nên Tiết Phồn Chức ý tứ, lần này sự tình chính là Văn gia làm. Bọn họ lại không hiếu động Văn gia. Tiêu Dực gật đầu xác nhận Tiết Phồn Chức tưởng chính là đối, ngươi hôm nay có phải hay không gặp hỏi người nhà. Gặp được Văn Nhàn cùng Văn Đại Lang, đã xảy ra một ít khỏe miệng. Tiết Phồn Chức nói, ta biết Văn Đại Lang không ra tay tác đã, vừa ra tay liền sẽ làm người chết, nhưng là ta không nghĩ tới hắn động tác như vậy mau. Trực tiếp giết người, giảm sóc một chút đều không có. Mà kỳ thật đâu, Tiết Phồn Chức cùng Văn Nhàn cũng bất quá chỉ là có chút khỏe miệng thôi. Sao có thể trực tiếp chí người vào chỗ chết đâu? Văn gia kiêu ngạo so bất luận cái gì một cái thế gia người đều tàn nhẫn. Tiêu Dực nhắc tới chuyện này mặt hắc cùng mực nước giống nhau, muốn diệt trừ Văn gia, vẫn là nhổ tận gốc hảo. Tiết Phồn Chức gật đầu nói, ta cũng là như vậy tưởng. Đặc biệt là Văn Đại Lang, làm Văn Đại Lang không thể lên tiếng nữa, Văn gia chẳng khác nào thiếu trợ thủ đắc lực. Chính là muốn như thế nào chí Văn gia vào chỗ chết. Người có biện pháp sao? Tiết Phồn Chức đối Văn gia chỉ là hiểu biết, có thể tưởng tượng tiêu diệt Văn gia có chút khó. Văn gia lại thâm đến hoàng đế coi trọng, nàng hiện tại liền hoàng đế nhi tử đều không nghĩ gả, càng không thể tiếp cận hoàng đế a. Chương 244 rốt cuộc đáp ứng rồi. Tiêu Dực nói, muốn đem một cái gia tộc nhổ tận gốc, chỉ có thể thông đồng với địch ngưu phản, chính là Văn gia không có loại sự tình này. Đúng vậy, hơn nữa đại chiến sắp tới. Tiết Phồn Chức cùng Tiêu Dực đều không thể làm được hãm hại Văn gia, lại làm ngoại địch xâm lấn loại này bán nước sự tình. Tiêu Dực nói, kia chỉ có thể từ gia tộc bọn họ bên trong bắt đầu tan rã. Cái gọi là họa từ trong nhà, tự sụp đổ. Những lời này như một đạo ánh sáng, đẩy ra Tiết Phồn Chức trước mắt hồ sương mù. Văn gia gia chủ Văn Hoa Vũ là cái thực khôn khéo người, mấy đứa con trai cũng các ưu tú. Nhưng chính là bởi vì đều ưu tú, cho nên mới sẽ làm bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Văn Đại Lang kỳ thật không phải Văn Hoa Vũ trưởng tử, Văn Hoa Vũ có khác con vợ lẽ Văn nói so Văn Đại Lang Văn Ngữ muốn lớn tuổi 3 tuổi, nhưng là bởi vì là Văn Hoa Vũ lấy thê làm thiếp vợ trước sinh. Cho nên bị Văn gia chủ mẫu Phương thị sở dung không dưới. Văn Hoa Vũ xuất thân địa vị thấp, là cưới Phương thị đích nữ được Phương thị chỗ tốt mới có thể đem gia tộc làm đại. Lại lần nữa phía trước Văn Hoa Vũ đã cưới Thanh Mai trúc mã thê tử Tiêu thị. Vì leo lên quyền quý, vì công danh lợi lộc, Văn Hoa Vũ làm vợ trước trở thành thiếp thất, cưới Phương thức. Tiêu thị bởi vậy tích tụ khó tiêu, chỉ sống 2 năm liền đã chết. Nhưng là Văn Hoa Vũ cùng Tiêu thị phía trước thực ân ái, bọn họ có cái 2 tuổi nhi tử, chính là Văn nói. Ngẫm lại Văn nói vốn dĩ hẳn là con vợ cả lại không thể hiểu được liền thành con vợ lẽ, Phương thức hận Tiêu thị còn không chuẩn Văn nói như ra phả tiến đứng hàng, chi làm Văn Hoa Vũ đảm đường con nuôi dưỡng, Văn nói có thể không hận sao. Tiết Phồn Chức nghĩ vậy nói, có lẽ có thể từ Văn nói vào tay. Tiêu Dực ý vị thâm trường nhìn Tiết Phồn Chức nói, cho rằng ngươi thật sự lòng tràn đầy đều là ta, trừ bỏ chuyện của ta cái gì đều không quan tâm đâu, không nghĩ tới còn biết Văn nói. Tiết Phồn Chức cười lạnh nói, ta cũng không muốn biết. Nhưng là ngươi hảo nữ nhân Văn Nhàn lại như thế nào sẽ an tĩnh đâu, trong cung ai không biết nàng có cái làm nàng đắc ý đại ca, còn có cái như chung khuyển giống nhau khá tốt con nuôi ca ca, kia đều là nàng hậu thuẫn, hắn khi trường lấy ra tới nói. Tiêu Dực có điểm tiểu đắc ý nói, vậy ngươi khả năng không biết sở hữu tình huống, ta chém giết Văn gia mọi người, chỉ để lại Văn nói. Ngươi chém giết Văn gia mọi người, ta đã chết lúc sau sao? Tiết Phồn trước đột nhiên hỏi. Nàng cũng không biết nàng sau khi chết Tiêu Dực đều làm cái gì. Lúc ấy cũng từng nghĩ tới Tiêu Dực sẽ hỏi nàng báo thù, chính là nhân gia ở đánh giặc, nàng cảm thấy chính mình còn không có cái này phân lượng. Lại không nghĩ Tiêu Dực nói, Văn hiến động ta nữ nhân, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, này đương nhiên cũng muốn Văn Đảo tương trợ, hắn có Văn gia mưu phản chứng cứ, vừa lúc cho ta. Sau lại Văn gia làm đại lúc sau vì giữ gìn gia tộc kích lợi, thật sự bán nước, Tiêu Dực không nói dối. Đây cũng là hắn cần thiết muốn diệt trừ Văn người nhà đâu lý do. Tiết Phồn trước nghe ra hắn ý ngoài lời nói, Văn nói cùng Văn gia căn bản là không hòa thuận, không phải mọi người xem đến như vậy thành thật. Tiêu Dực nói, mối thù giết mẹ không đội trời chung, nếu không có Phương Thị, Tiêu Thị sẽ không phải chết. Nếu không phải Văn Hoa Vũ tiểu nhân sắc mặt, Tiêu Thị cũng không có khả năng gặp được Phương Thị. Hai người đều đối Văn nói tạo thành thật lớn thương tổn, Tiêu Thị qua đời thời điểm Văn nói đều có ký ức, hắn có thể không giúp chính mình mẫu thân báo thù sao? Vì cho mẫu thân báo thù, nhẫn nhục phụ trọng, thẳng đến một đòn chí mạng chỉ khi mới phơi ra thân phận. Cái này Văn nói thật sự không đơn giản. Tiết Phồn trước nhận đồng, kia điện hạ tính toán như thế nào ly gián Văn nói. Có là tính toán khi nào bắt đầu ly gián đâu. Tiêu Dực đột nhiên cười, cười không còn hảo ý. Tiết Phồn trước đấy lòng phát mau, hỏi, ngươi vì cái gì cười a? Tiêu Dực tâm đều nhắc tới tay cổ họng, nếu lúc này lại thổ lộ Tiết Phồn trước còn không đáp ứng, kia khả năng thật sự không nghĩ gả cho hắn. Chính là trên mặt chấn định tự nhiên nói, ta cười bắt nương tử ngài có phải hay không đã quên ngài là có việc cầu người a? Có việc cầu người đến muốn xem nhân ra sắc mặt, hỗ trợ làm việc chịu không chịu đến ra thời gian, mà không phải hai mảnh ngoài miệng tiếp theo chạm vào, nhân ra sẽ vì ngươi vào sinh ra tử. Ngươi cũng chưa nói muốn hay không gả cho ta, liền tưởng ta vô điều kiện giúp ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào như vậy mỹ đâu? Tiết Phồn trước đều choáng váng. Tiểu tử này biết chính mình đang nói cái gì sao? Hiện tại là khi nào, hắn như thế nào lại nói kết hôn sự tình đâu? Tiêu Dực xem Tiết Phồn trước cau mày, lòng bàn tay hắn cũng ra tới. Hắn cười lạnh nói, làm sao vậy? Bị ta nói trúng rồi. Ngươi lại không gả cho ta, vì cái gì sai xử ta sai xử như vậy thuận tay. Muốn cho ta giúp ngươi đối phó Văn gia cũng có thể, gả cho ta, ngươi gả cho chúng ta chính là người một nhà, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, đến lúc đó liền tính tới rồi ngự tiền, cũng là Văn người nhà dĩ hạ phạm thượng. Ngươi nếu không gả cho ta, chuyện này liền không bàn nữa. Tiết Phồn trước mở to hai mắt nhìn, ngươi này không phải vô lại sao? Ta có ngươi vô lại sao? Lại không chịu gả cho ta, lại đối ta quát mắng, ngốc tử mới tiếp tục giúp ngươi đâu. Tiết Phồn trước lại có điểm dở khóc dở cười, nàng khi nào đối hắn quát mắng. Như thế tìm cha, thật sự không giống như là Tiêu Sái Anh Tuấn Cửu hoàng tử làm sự tình. Tiết Phồn trước biết Tiêu Dực đối nàng tự ghê tởm bất tử. Chính là dựa theo Tiêu Dực không có hại tính cách, Tiêu Dực khẳng định sẽ không lại giúp nàng làm cái gì. Nàng cũng không mặt mũi lại làm Tiêu Dực hỗ trợ. Vậy như vậy tính. Thiếu chút nữa ném mệnh, Văn người nhà lại ung dung ngoài vòng pháp luật, có thể như vậy tính sao? Chính là không tính nếu không có Tiêu Dực hỗ trợ, nàng một cái nội trạch nữ nhân có thể làm cái gì? Nàng có thể làm đều thập phần hữu hạn. Ngươi thật sự tính toán cưới ta? Nàng này mang theo chất vấn lời nói hỏi. Lại như gió linh giống nhau dễ nghe rơi xuống Tiêu Dực trong lòng. Ít nhất nhà ra liền có thể nói. Tiêu Dực thật sự sợ Tiết Phồn trước thay đổi, hắn bắt lấy Tiết Phồn trước tay nói. Chúng ta lẫn nhau lại cấp đối phương một cái cơ hội, ta đời này mặc kệ thế nào đều sẽ không lại cưới người khác, ngươi lại tin tưởng ta cuối cùng một lần được chưa? Tiết Phồn trước mặc kệ tin hay không đều tính toán thỏa hiệp. Không phải nàng không rời đi Tiêu Dực, mà là từ trên xe ngựa ngã xuống khoảnh khắc nàng đó là có ký ức. Sinh mệnh như thế yếu ớt, nàng khả năng giây tiếp theo liền đã chết. Lúc ấy để tay lên ngực tự hỏi, nhất không bỏ xuống được chính là Lao Phu Nhân, nhưng là nhất muốn gặp chính là Tiêu Dực. Nàng đối Tiêu Dực dư tình chưa dứt. Nàng quên không được Tiêu Dực. Là vì cảm tình, nàng tính toán đáp ứng rồi. Ngươi cũng biết tổ mẫu đời này đối ta thái độ, liền tính đến lúc đó ta không ai muốn, cũng sẽ áo cơm mua ưu, cho nên ngươi nếu nói hồ không giữ lời, ta nghĩ thông suốt, cùng lắm thì liền hòa ly, đến lúc đó ngươi liền không cần lại dây dưa ta. Nói điều kiện đây là đáp ứng rồi a. Tiêu Dực lập tức bắt lấy Tiết Phồn trước tay nói, a trước, ngươi thật sự đáp ứng rồi. Đừng nói lời này, liền tính đời trước, ta cũng là cực nhỏ đối với ngươi nuốt lời. Ta tin tưởng ngươi biết ta nhân phẩm, ngươi nói ta đáp ứng rồi còn sẽ đổi ý sao? Nhân phẩm Tiết Phồn trước tin quá, liền sợ phiền phức thái phát chứng đến Tiêu Dực căn bản xử lý không được, lại muốn lãng phí nàng cảm tình. Dù sao đời này, Tiêu Dực phạm sai lầm nàng liền thật sự không hề gánh nặng đi, bởi vì có tiền, sống lưng thẳng. Chương 245 quấy rối. Tiêu Dực đang ở đối với Tiết Phồn trước thâm tình nhìn, đột nhiên nghe được bên ngoài có tiếng bước chân. Tiêu Dực tức khắc cảnh giác lên, đã trễ thế này, như thế nào còn có người tới. Tiết Phồn trước y nhưng thật ra thực bình tĩnh nói, hẳn là người nhà của ta tới xem ta, tốt xấu ta cũng là thân sinh. Như vậy Tiêu Dực xuất hiện liền không tốt lắm, hắn tìm Tiết Phồn trước giường trước bình phong dán đi lên, nơi đó không có ánh đèn, không nhìn kỹ khẳng định nhìn không ra tới, lúc sau hắn nhắm mắt lại cầu nguyện, mặc kệ là ai nhanh lên rời đi, cầu hôn thành công hắn còn muốn cùng ai trước nói chi kỷ lời nói đâu. Cửa phòng mảnh bị người nhẹ nhàng nhắc tới lại bông, sau đó truyền đến Tiết Cảnh Nhân thanh âm. Tiêu Dực trong lòng thở phào một hơi, không có gì tâm cơ nhưng là đối ai trước thực tốt đại cứu tử. Tiết Cảnh Nhân xem trong phòng làm đạo, muốn đi bậc lửa trên vách tường đèn, Tiết Phồn trước nằm ở trên giường ngắm hắn đâu, Tiêu Dực còn chưa đi, ánh đèn một chút kia không phải toàn cho hấp thụ ánh sáng. Thế nhưng Tiêu Dực là hoàng tử, một hai phải tìm bọn họ cũng có thể tìm được Tiêu Dực lưu lại nơi này lấy cớ, kia cũng quá tốn công. Tiết Phồn trước ngăn lại Tiết Cảnh Nhân, quá sáng sẽ ngủ không được, đại ca ngươi như thế nào lại đây? Có phải hay không tra được cái gì? Mặt sau những lời này quả nhiên hấp dẫn Tiết Cảnh Nhân. Tiết Cảnh Nhân lướt qua bình phong xem cũng chưa xem một cái, liền ở Tiết Phồn trước giường trước ngồi quỳ xuống dưới, ta tra được cùng Văn gia người giống như có quan hệ, này Văn người nhà, chúng ta cùng bọn họ cũng chưa từng có tiết, như thế nào sẽ ra tay đả thương người. Tiết Phồn trước nhìn dán thành thành thật thật Tiêu Dực, khi không đánh vừa ra tới, tiểu tử này cho chính mình mang đến nhiều ít phiền toái. Nàng chính là ném mệnh cũng chưa tìm hắn tính số đâu. Là bởi vì cửu hoàng tử. Tiết Phồn trước ai hoán nói. Tiêu Dực cấp mí mắt thằng nhảy, hận không thể đi đổ Tiết Phồn trước miệng, vốn dị hắn điều kiện hảo hảo. Ai trước lại cho hắn hắc thành cẩu đều ngại làm sao bây giờ. Hắn còn chờ cưới vợ đâu. Tiết Cảnh Nhân khó hiểu nói, cửu hoàng tử làm sao vậy? Chẳng lẽ cửu hoàng tử cùng Văn gia có thù oán? Bọn họ xem cửu hoàng tử cùng chúng ta đi được gần liền phải trả thù chúng ta. Nay cũng quá không thể tưởng tượng, chúng ta cùng cửu hoàng tử cũng không có như vậy hảo a. Lời này Tiêu Dực liền không thích nghe, nhìn chằm chằm Tiết Cảnh Nhân sau đầu hung hăng trắng liếc mắt một cái. Tiết Phồn trước thở dài nói, đảo không phải cùng Văn gia có thù oán, là Văn gia đại nương tử coi trọng cửu hoàng tử, vẫn luôn muốn gả cấp cửu hoàng tử. Cùng cái kia Tiết mẹ kế lý do giống nhau như lúc, thấy cửu hoàng tử theo ta đi gần liền cho rằng cửu hoàng tử thích ta, tất cả đều tới trả đua ta. Tiêu Dực nhíu nhíu mày càng không thích nghe, cái gì kêu cho rằng cửu hoàng tử thích. Vốn dĩ liền thích hảo không? Tiết Cảnh Nhân bừng tỉnh nói, nguyên lai là như thế này à, cái này cửu hoàng tử cũng quá phiền thoái, nhân gia nói hồng nhan họa thủy, hắn cũng không sai biệt lắm. Tiết Phồn trước tuy rằng nhìn không thấy Tiêu Dực mặt đen, chính là có thể nghĩ đến Tiêu Dực mặt trầm xuống bộ dáng. Không tự chủ được liền cười. Đời trước mệnh đều ném, người trong nhà cũng không vì nàng ra quá mức. Đời này đại gia êm đẹp, còn sợ đại ca không vì nàng chống lưng sao. Đại ca nói không sai, chính là hồng nhan họa thủy, ta thật sao như vậy xui xẻo. Gặp phải loại sự tình này, thiếu chút nữa mất đi tính mạng, đại ca, ngươi nói muốn hay không đi hành hung cửu hoàng tử một đốn. Tiêu Dực nhìn về phía Tiết Cảnh Nhân, nghĩ thầm nếu đại cứu ca muốn đánh ta ta cũng nhận, chỉ dùng một bàn tay đi. Tiết Cảnh Nhân nghiêm túc tự hỏi một chút, lắc đầu nói, A trước, ta cảm thấy ngươi hẳn là gả cho cửu hoàng tử, lại còn có phải làm chính phi tử. Tiết Phồn trước đôi mắt híp lại, có điểm khó có thể tin đây là đại ca nói ra nói. Tiêu Dực trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc là quá ưu tú quang mang che giấu không được, bị đại cứu ca cấp phát hiện. Tiết Cảnh Nhân nói, ta là như vậy tưởng, nếu người khác đều hiểu lầm ngươi cùng cửu hoàng tử có cái gì, lại còn có bởi vậy ghen ghét, vậy ngươi vì cái gì muốn không gánh bêu danh đâu. Không bằng liền trực tiếp gả cho cửu hoàng tử, dựa vào muội muội tướng mạo làm chính phi cũng không phải không có khả năng. Chỉ có ngươi một khi thật sự gả cho cửu hoàng tử, làm chính phi, những cái đó đã từng ghen ghét ngươi người ngược lại có điều kiêng kỵ, cũng chỉ dư lại ghen ghét mạng ngươi hảo, dư lại liền cái gì cũng không dám làm. Rốt cuộc gả chính là hoàng tử, không phải người nào đều có thể khi dễ. Tiêu Dực cảm thấy ngoài ý muốn, sớm biết rằng Tiết Cảnh Nhân tốt như vậy cường liền sớm tìm đại cứu ca cầu tình thật tốt ta. Tiết Phồn trước cảm thấy đại ca đề nghị rất tốt, nay cũng chính là nàng suy nghĩ thật lâu cuối cùng vì cái gì đáp ứng gả cho Tiêu Dực nguyên nhân. Những người này không phải ghen ghét nàng cùng Tiêu Dực đi gần sao. Kia nàng liền bọn họ ngộng tưởng trở thành sự thật, bực chết mấy cái lại nói. Chính là gả cho hắn không phải tiện nghi hắn sao. Đại ca như thế nào không giúp ta giáo hơn hắn. Ta xui xẻo nhưng đều là bởi vì hắn dựng lên. Tiết Cảnh Nhân vô vô mội mội đầu nói, lời nói không thể nói như vậy. Cửu điện hạ cùng đi như thế nào đến gần cũng không sai, không thể bởi vì ngươi gặp được phiền toái liền quái bằng hữu, việc này rõ ràng là Văn người nhà cùng Tạ mẹ kế thai âm tổn hại, trách không được Cửu điện hạ. Tiết Phồn trước trong lòng tự nhiên cao hứng, ca ca thích Tiêu Dực, ngoài miệng ăn bị nói, ca ca nhưng thật ra đối Cửu hoàng tử đánh giá rất cao a. Tiết Cảnh Nhân nói, thực sự cầu thị sao? Sau đó hắn liền nhắc tới Trình Dã, Trình bá phụ sau lại còn nói muốn cho ngươi gả cho Trình Dã đâu, kỳ thật nếu ngươi thật sự có thể cùng Trình Dã thành, ta liền sẽ không cảm thấy Cửu hoàng tử hảo, nhưng tên kia cố tình. Tính, nói sốt ruột, Cửu hoàng tử cũng không tồi. Tiêu Dực nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa liền hô lên tới cảm ơn đại cứu ca người cất nhắc. Ý tứ hắn còn không bằng Chính Dã, này cũng quá đả thương người. Tiết Phồn chức chỉ là hy vọng đại ca giáo huấn Tiêu Dực vài câu, cũng không phải là vì làm Tiêu Dực cùng đại ca ly tâm. Nàng vội hòa giải nói, ta biết ngươi là bởi vì Trình Dã thích nam nhân mới nói như vậy, Trình Dã nếu là thật sự thích ta, ngươi cũng không thấy đến làm ta gả cho Trình Dã có phải hay không. Nói một cái kính cấp Tiết Cảnh Nhân đưa mắt ra hiệu, không nghĩ đại ca ngoài miệng không có giữ cửa, đem Tiêu Dực đắc tội hết. Tiết Cảnh Nhân gật đầu nói, đó là tự nhiên, kỳ thật ta càng thưởng thức Cửu hoàng tử. Tiêu Dực nắm chặt nắm tay dùng bông ra. Tiết Phồn chức cũng thật sâu hô một hơi, nói, vẫn là nói Văn gia đi, đại ca ngươi tuy rằng tra được sự tình cùng Văn gia có quan hệ, nhưng là Văn người nhà đều âm hiểm xảo trá, không đem người đương người đâu, ngươi điều tra ra kết quả là được, ngàn vạn không cần đương thương con ngựa tìm người báo thủ. Tiết Cảnh Nhân gật đầu, ta còn không có cái kêu bản lĩnh có thể cường sấm Văn gia đại môn. Ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên là muốn tìm Văn người nhà báo thù, nhưng là cũng không phải là hiện tại cái gì nhược điểm cũng chưa nắm ở trong tay thời điểm. Tiết Phồn trước này liền yên tâm. Dù sao nàng cũng không trông cậy vào đại ca cho chính mình báo thù, có thể tiêu diệt Văn gia chỉ có Văn người nhà chính mình, chỉ có Tiêu Dực, chờ Tiêu Dực tin tức đi. Nói không sai biệt lắm. Tiết Phồn trước ngượng ngùng mở miệng đuổi người, duỗi tay ở bên miệng đánh cánh áp, hắn cho rằng Tiết Cảnh Nhân xem nàng như vậy mỏi mệt mặt mũi thượng nhất định sẽ đi. Ai biết Tiết Cảnh Nhân nói, ta đêm nay không đi rồi, ở gian ngoài bảo hộ ngươi, tổ mẫu đã đồng ý miễn cho có người công phu hảo, trộm tiến vào ngươi cũng không biết. Tiêu Dực lúc này không biết là hẳn là cảm khái chính mình công phu hảo hảo, vẫn là hành hung cái này đại cứu tử một đốn, muội muội phòng cũng không thể ngủ lại a. Chương 246 khách không mời mà đến. Tiết Phồn trước đảo không thèm để ý Tiết Cảnh Nhân ngủ lại không ngủ lại, đại ca là phải bảo vệ nàng, Văn gia có lẽ liền vô khổng bất nhập, có người bảo hộ luôn là tốt. Cũng sẽ không nháo ra cái gì kỳ cục hai tiếng. Chính là không thể làm đại ca biết Tiêu Dực liền ở trong phòng. Đại ca ngươi vẫn là trở về phòng đi thôi. Tiết Phồn chức thông cảm nói, ở ta bên này ngươi khẳng định ngủ không tốt, nhân gian nếu thật sự có thể kiêu ngạo vào nhà hành hung, chúng ta đây cũng không cần khẩn trương, nằm yên mặc người sâu xé cũng là được. Cũng không phải là, nhà hắn cùng Văn Giai không sai biệt lắm, địa vị chức quan đều không sai biệt lắm, Văn Gia nếu thật sự có thể phái người ở trong nhà đem nàng ám sát, kia lời thuyết minh ra cùng Tiết ra căn bản không phải không sai biệt lắm, là kém rất nhiều. Nhà bọn họ nhưng không có động bất động là có thể giết người thị vệ. Tiết Cảnh Nhân thập phần kiên trì, ngươi bị thương như vậy ta tạm thời lại không cách nào báo thù cho ngươi, còn tính cái gì ca ca. Chỉ có ở bên ngoài che chở ngươi cùng tổ mẫu, ta này trong lòng mới có thể cảm thụ một ít. Vậy ngươi liền bảo hộ tổ mẫu thì tốt rồi, cũng không cần ở bên ngoài đổ đạo cụ, vạn nhất Tiêu Dực đi không được kia hình thức liền biết bộ dáng gì. Ai nha đại ca. Ta đau đầu. Tiết Phồn chức biết chính mình sẽ rất khó thuyết phục Tiết Cảnh Nhân. Trang đau đầu, nói sợ nghe thấy Tiết Cảnh Nhân ngáy ngủ ngủ không hảo giác. Ngươi vẫn là hồi chính ngươi phòng đi thôi. Tiết Cảnh Nhân không lay chuyển được hắn, chỉ có thể thỏa hiệp, lúc gần đi đột nhiên quay đầu lại, Cửu điện hạ người thực không tồi, ngươi suy xét một chút ta đề nghị, nếu chính ngươi cảm thấy không nắm chắc làm chính phi ta đây làm nhị thúc tổ vận tắc một chút, nhà của chúng ta cái gì cũng không kém, ngươi lại lớn lên hảo sao, gả cho ai chính là người khác trèo cao. Chuyện vừa chuyển lại nói, nhân gia Cửu hoàng tử cũng đẹp, ngươi không có hại, so sánh với vẫn là chiếm tiện nghi đâu. Tiêu Dực cười ra heo kêu. Tiết Phồn trước hoài nghi Tiết Cảnh Nhân đã biết giao dịch liền ở cái này trong phòng, bằng không hôm nay như thế nào đột nhiên như vậy sẽ nói. Thông suốt cũng không như vậy xảo, nhanh như vậy. Bất quá hắn cũng xác định, đại ca sẽ không biết, đại ca nếu thật sự đã biết sẽ không oán trách nàng, nhưng là khẳng định sẽ cùng Tiêu Dực đánh một trượng, mặc kệ bên kia bị thương, thu thập cục diện rối rắm vẫn là nàng. Cái này tiền lệ tuyệt đối không thể khai. Tiết Cảnh Nhân liền như vậy lo lắng đi rồi, hắn vừa đi Tiết Phồn chức liền bắt đầu thúc giục Tiêu Dực, làm Tiêu Dực chạy nhanh rời đi nơi này. Tiêu Dực từ trước tấm bình phong ra tới, nắm lấy Tiết Phồn chức tay chịu tội nói, liên lụy ngươi. Tiết Phồn chức biết là cùng đại ca nói những lời này đó hắn lòng ta đi. Nói trở về nàng chính là cố ý, nàng mệnh cũng chưa, vẫn luôn cũng chưa tìm Tiêu Dực phiền toái, hiện giờ nàng đều đáp ứng gả cho Tiêu Dực, chẳng lẽ không thể cở trách vài câu Tiêu Dực. Rốt cuộc cùng sinh mệnh so sánh với, bất luận cái gì sự tình đều không có sinh mệnh quan trọng. Tiêu Dực lại không làm thất vọng nàng, nàng mệnh cũng chưa. Đây là sự thật. Đối mặt Tiêu Dực cái nấy, Tiết Phồn trực tiếp thu yên tâm thoải mái, vậy ngươi ngàn vạn đừng quên, đích đích xác xác chính là ngươi không tốt. Tiêu Dực muốn cho Tiết Phồn trước hết giận, chính là như thế nào hết giận đều không thể phủ nhận, không có hắn, Văn Nhàn kia chỉ chó điên sẽ không cắn nàng. Nay cũng không phải xả giận là có thể đền bù. Ngươi chờ ta, ta nhất định cầm văn người nhà đầu người tới thỉnh ngươi tha thứ. Tiết Phồn trước đã sớm tha thứ, nhưng là đương hoàng tử chính là không giống nhau, biết nơi nào là nàng ngứa chỗ, tiêu diệt Văn gia, chẳng sợ dùng cả đời thời gian cũng đang đến. Nghe Tiêu Dực trí tại tất đắc ngữ khí, Tiết Phồn trước hỏi, có phải hay không đã có mặt mày, ngươi đã nghĩ kỹ rồi bước đầu tiên làm sao bây giờ sao? Tuy rằng bọn họ hai cái đạt thành chung nhận thức là làm Văn gia họa từ trong nhà, chính là từ nơi nào vào tay, là cái vấn đề. Tiêu Dực vuốt Tiết Phồn trước tay nói, thèm, ngươi làm ta sở sở ta liền nói cho ngươi. Được một tức lại muốn tiến một thước, Tiết Phồn trước cầm gối đầu tạp Tiêu Dực một chút, mới tạp ra Tiêu Dực đáp án. Tiêu Dực khỏe miệng mang theo quỷ dị tươi cười nói, Văn đại lãng ái thiếp sinh hải tử thiếu chút nữa bỏ mạng. Tiết Phồn trước khó hiểu, Tiêu Dực nói, là Văn nói cấp tìm Lão Sơn tham tục mệnh. Văn nói cứu Văn đại lãng ái thiếp, này bản thân chính là chuyện xưa a. Tiết Phồn trước minh bạch Tiêu Dực cười cái gì, nàng đã quên đau, cũng cười. Trên bầu trời mưa phùn kéo dài, nhân tâm đều tối tăm. Văn gia chính viện, Văn Hoa Vũ thư phòng trước, một cái ăn mặc màu xanh lơ lúc y thanh niên tài tuấn đối với cửa thâm hô một hơi, sau đó thẳng thân mình vào phòng. Trong phòng, Văn Hoa Vũ cùng mặt khác một thanh niên ngồi đối diện nói chuyện. Đều thanh niên tài tuấn tới, Văn Hoa Vũ khôn khéo mặt trở nên âm trầm. Hắn lạnh giọng đến, lại đây nói, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi cùng Văn gia rốt cuộc có cái gì thủ, vì cái gì muốn sát Văn gia hải tử? Ngươi cái bạch nhãn lang, ta năm đó liền không nên thu lưu ngươi. Văn nói mặt ngoài thấp thỏm lo âu, nội tâm cười nhạo không ngừng. Nói cái gì thù hận, chẳng lẽ bọn họ không biết cái gì thù? Hắn rõ ràng là cầm tham phiến cấp Tuệ Nương điều khí, bảo vệ Văn đại lãng hài tử, hiện giờ người khác xem hắn không vừa mắt, hắn nói cái gì đều như là nói dối. Chính là hài tử không phải hắn hại chết, rõ ràng là vừa sinh ra đã bị Văn đại lãng cấp lộng chết. Vì giá họa hắn bất nhân bất nghĩa. Nhưng kỳ thật Tuệ Nương là hắn thanh mai trúc mã, vốn dĩ phải cho hắn đương chính thê, bị Văn đại lãng hoành đao đoạt tái biến thành Văn đại lãng thiếp. Lần này Tuệ Nương sinh sản khó sinh, Văn gia không ai quản một cái gì nương, hắn đành phải đem trong nhà Lão Sơn tham đưa cho Tuệ Nương. Rốt cuộc hảo quá một hồi, hắn không thể trơ mắt nhìn ngày xưa ái nhân liền thật sự đã chết. Chính là sau lại hài tử cũng không có. Bị Văn đại lãng lợi dụng tới còn hắn. Thỉnh phụ thân trách phạt. Văn nói quỳ xuống tới, lúc sau liền cái gì cũng chưa nói. Văn Hoa Vũ cười lạnh nói, ngươi đây là thừa nhận. Văn tâm sự tưởng không thừa nhận không ai tin, thừa nhận cũng không ai tin, kia không bằng trực tiếp mặc kệ, xem bọn họ có thể căng bao lâu. Văn Hoa Vũ nhìn về phía Văn Đại Lang nói, đại ca ngươi hẳn là sẽ không làm ra như vậy thương thiên hại lý, huynh đệ tương tàn sự tình, nơi này khả năng có hiểu lầm. Văn Đại Lãng lại không phải chưa thấy qua cốt nhục tương tàn, không sợ. Hiểu lầm. Hy vọng là hiểu lầm, mà không phải mặt khác ca. Văn Hoa Vũ nhìn Văn nói nói, ngươi nghe thấy được đi. Đại Lãng cùng ngươi bất đồng, tha rằng tin tưởng là hiểu lầm cũng không muốn làm ngươi chịu ủy khuất, ngươi trở về tỉnh lại, khi nào muốn thông chi nói chính ngươi sai ở nơi nào, lại đến tìm ta. Văn tâm sự chung cười nhạo, Văn Đại Lãng nếu như vậy khoan dung liền sẽ không thật sự cưới hắn nữ nhân. Rõ ràng chính là ghê tởm hắn, còn không chuẩn hắn nói một tiếng không tự. Văn người nhà nếu trướng mắt ngươi, ngươi chính là hô hấp đều là sai. Văn nói thức thời cái gì cũng chưa nói, tố cáo tội, đi ra. Bên ngoài vẫn là kia tràng mưa nhỏ, kéo dài không dứt, người tâm tình càng thêm hậm hực. Văn nói nhíu nhíu mi, trở về phòng, không nghĩ vừa rồi nói thả hắn Văn Đại Lãng lại nên ngang vào được. Xem hắn xoa giữa mày, Văn Đại Lãng cười lạnh nói, kia hữu dụng sao? Trực tiếp khẳng tính, còn có thể so cái này càng thống khoái. Văn Trạch không ra tiếng. Văn Đại Lãng một hai phải hắn ra tiếng, như thế nào, thanh mai trúc mã nữ nhân không thương ngươi. Chương 247 bức bách. Văn nói vẫn là đem chính mình phóng thấp thấp nói, đây là một cái hiểu lầm, ta tuyệt đối không có yếu hại đại lang quân hải tử ý tưởng, càng không có nghĩ tới cái gì thanh mai trúc mã, bất quá là bởi vì đại lang quân nữ nhân sinh hải tử khó sinh, ta mới cho nàng tặng nhân sâm, không nghĩ người này tham hại hải tử. Đại lang quân nếu có cái gì không hài lòng, thỉnh trách phạt. Văn Đại Lang giữa mày vừa nhíu, ngồi xuống nói, ngươi rõ ràng như vậy hơn ta, rốt cuộc là như thế nào làm được có thể giống ta dưỡng cẩu giống nhau nghe lời không phản kháng đâu. Văn Đàm Tiếu nói, ta vốn dĩ chính là Đại Lang quân một cái cẩu. Ngươi không phải đâu. Văn Đại Lang ngữ khí châm chọc nói, ngươi vốn là cha đích trưởng tử, ngươi nương cũng là nguyên phối phu nhân, nếu không thượng ta nương hoành đao đoạt ái, ta cũng sẽ không trở thành con vợ cả. Rõ ràng là ngươi chính thê, ta chỉ động động miệng liền thành ta thiếp thất, rõ ràng đều là ngươi đồ vật, hiện tại tất cả đều quỳ ta, ngươi sao có thể không hận ta đâu. Cũng sẽ phi thường hận ta nương, như vậy chịu đựng nhiều đau à, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, ngươi như thế nào không phản kháng. Văn nói sợ hai nói, đây là trưởng bối sự tình, đây là mệnh, cùng đại lang quân không quan hệ, còn nữa nói phụ vì tử cương, ta là cha nhi tử, cha mặc kệ làm ra cái gì quyết định đều không có ta nghi ngờ phân, đại lang quân đừng vội nhắc lại cái gì hẳn là, ngài hiện tại nhìn đến hết thể mới là đương nhiên. Ngươi thật sự nuốt hạ khẩu khí này, ta trước nay liền không có cái gì nuốt không dưới. Ha ha, xem hắn như vậy hèn nhát, văn đại lang rốt cuộc gáp không được hỏa khí, đứng lên trực tiếp đem văn nói đá phiên trên mặt đất, phế vật, bất hiếu tử. Đánh xong người, văn đại lang từ trong phòng ra tới, đỉnh đầu là tối tăm thời tiết, tâm tình của hắn cũng không có hảo bao nhiêu, cái này ca ca, con dẹp giống nhau tồn tại, hắn nghĩ nhiều lộng chết hắn. Chính là người này mặc kệ ngươi xử thủ đoạn gì hắn đều có thể ủy khuất cầu toàn, kia hắn liền không thể động hắn, bằng không phụ thân sẽ trách cứ. Phụ thân hắn nhi tử rất nhiều, con vợ cả cũng không riêng hắn một cái, hắn còn không thể làm phụ thân không hài lòng. Hai nghe văn đại lang bước chân đi xa, văn nói lúc này mới chậm rãi ngồi dậy. Hắn một bàn tay đặt ở trên tay ngực, một cái tay khác nắm chặt thành nắm tay, móng tay đều thật sâu moi đến thịt. Tư thế này chính hắn cũng không biết làm bao lâu, đột nhiên cửa phòng bị người đẩy tới, một cái khoác đầu giải phát nữ nhân vọt vào tới, thấy hắn chính là hung hăng một bạt hai. Văn nói bị đánh đầu vóc choáng váng, chờ thấy do nữ nhân dung mạo, hắn tâm vô cớ liền hận lên. Ngươi như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi, tới nơi này làm gì? Ngươi mới sinh quá hài tử, hẳn là ở cữ, bằng không đối thân thể không tốt. Người tới đúng là hắn vị hôn thê, hiện tại là văn đại lang thiếp thất, Xuân Dĩnh. Xuân Dĩnh khóc giọng nói đều phải nói, ai muốn ngươi phá sơn tham. Nói muốn ngươi xen vào việc người khác, như vậy nhiều nữ nhân ngươi không chọn, vì cái gì muốn tới hại ta. Văn nói kinh ngạc nhìn Xuân Dĩnh, ta cứu ngươi mệnh. Ngươi biết ngươi hải tử không phải ta hại chết, là văn đại lang muốn hãm hại ta. Ngươi là hại ta. Xuân Dĩnh cuồng loạn, ta là đại lang quân nữ nhân, sống hay chết đại lang quân định đoạt ngươi chẳng lẽ không biết sao. Ta thật vất vả đánh bại nữ nhân khác đoạt được đại lang quân niềm vui, ta thật vất vả sinh hạ nam anh, ta vốn dĩ hẳn là trở thành đại lang quân thương yêu nhất nữ nhân, đều là bởi vì ngươi, hắn trước ghét bỏ ta cái gì đều không phải. Văn nói trợn mắt há hốc mồm, nữ nhân này không phải vì chính mình nhi tử khóc, mà là vì mất đi nam nhân sủng ái khóc. Nàng mặt mày bạn tốt thanh tú bóng dáng, chính là hắn lại cảm thấy là như vậy xa lạ. Xuân Dĩnh lại đánh Văn nói một cái tát, phế vật, chính mình không bản lĩnh còn muốn liên lụy ta. Văn nói nghĩ nghĩ túi lầu nói, thực xin lỗi, sớm biết rằng ta liền không nên ra tay cứu ngươi, làm ngươi trực tiếp nguyên khí đại thương đã chết hảo. Xuân Dĩnh một nghẹn, khí hử một tiếng đi rồi. Ngươi đi rồi, Văn nói càng thêm đồi đi xuống, hắn rốt cuộc làm sai cái gì? Chẳng lẽ đơn giản là đầu sai rồi đất hắn liền phải như thế bị người nhục nhã sao? Dùng tay sờ soạn một phen mặt, Văn nói đứng lên, ánh mắt càng thêm mê mang nổi lên. Tiết Phồn trước cánh tay đã có thể động, bên ngoài thời tiết cũng hảo lên. Nàng sinh hoạt linh hoạt lên. Lúc này nàng nhận được một chương thiệp mời. Là Minh Lan quận chúa mà cho nàng. Minh Nguyệt, nàng vừa trở về thời điểm trợ giúp Tiêu Dực cứu nàng, cũng coi như là nàng duy nhất bạn chơi cùng nữ hài tử. Bởi vì Trường Giang bên kia ra điểm sự tình, Minh Lan vừa đến Kiến Khang không phải liền đi rồi, đây là mới trở về. Tiết Phồn chức đem thiệp đưa cho Tiết Lao Phu Nhân xem, Tiết Lao Phu Nhân gật đầu nói, quận chúa thỉnh ngươi đi, tất nhiên muốn đi. Tiết Phồn chức nói, giống như không ngừng thỉnh ta. Còn có người khác. Tiết Lao Phu Nhân nghe nói trong thành vài vị danh viện đều bị mời. Nàng cười nói, kia lại có quan hệ gì, Minh Lan quận chúa ngươi còn không yên lòng sao? Nàng không còn giúp quá ngươi sao? Tiết Phồn chức trong lòng không ngọn nguồn thấp thỏm, chính mình cũng không biết đang lo lắng cái gì. Bọn họ tổ tôn hai người thu thiệp mời lại bắt đầu chuẩn bị trồng hoa. Lao Phu Nhân nói tìm một ít mùa đông hảo sống mầm sinh mầm, sau đó hảo đem chủi lủi sân điền một điền. Không biết nói bao lâu, bên ngoài có người bẩm báo. Cửu hoàng tử tới, muốn gặp bát nương tử. Tiết Phồn chức đối thượng tổ mẫu dò hỏi ánh mắt không biết cố gắng đỏ lỗ thai, nàng thấp giọng nói, cháu gái đi gặp một lần. Tiết Lao Phu Nhân nghĩ nghĩ mới nói, điện hạ là thích ngươi đi. Tiết Phồn chức nghĩ đến chính mình đã đáp ứng rồi Tiêu Dực cầu hôn, nhấp nhấp miệng đem sự tình cùng Tiết Lao Phu Nhân nói, tổ mẫu, ngài có thể hay không cảm thấy ta không nghe lời, biết rõ ngài không thích ta cùng hoàng tộc người lui tới, ta thế nhưng còn muốn gả cấp cửu điện hạ. Tiết Lao Phu Nhân thở dài nói, ta cũng không có không thích cửu điện hạ a. Kia thích sao? Không giống a. Tiết Phồn trước sửng sốt. Đối thượng nàng chớp chớp mắt to, Tiết Lao Phu Nhân cười nói, ngươi đứa nhỏ này a. Nay cũng không thể trách ngươi, kỳ thật ta nếu thật sự không đồng ý, liền không nên làm ngươi cùng cửu hoàng tử đi như vậy gần, chính là hắn tổng tới trong nhà, ta cũng không có tăng thêm ngăn cản, chuyện này thật sự muốn trách cũng muốn trách ta không có ngăn đón điện hạ bằng không hắn tới, như thế nào cũng quái không đến ngươi cái tiểu nữ hài trên người. Nói không cảm động là giả. Tiết Phồn trước sống hai đời, trừ bỏ Tiêu Dực, có thể thế chính mình tưởng như vậy chu toàn, trừ bỏ vấn đề không trách cứ nàng cũng chỉ có Tiết Lao phu nhân. Đời này nàng liền tính trở về không đúng tí nào, có thể cho Lão thái thái dưỡng Lao tiện đi cũng là kiếm lời. Tổ mẫu, ngài đừng nói nữa, là ta chính mình không biết cố gắng, nhưng là ta tưởng tranh thủ một chút, kỳ thật cửu hoàng tử nhân phẩm còn có thể. Thật sự, kiểm nghiệm qua, khác phương diện cũng đúng. Tiết Lao phu nhân vô vô Tiết Phồn trước tay, sau nói, ta không có không thích cửu hoàng tử, phía trước chỉ là cảm thấy tề đại phi ngẫu, nhưng là nếu ngươi thích hắn, mấy vấn đề này liền đều không phải vấn đề. Nhân sinh khó nhất đến chính là chính mình cao hứng, chỉ cần ngươi gả cho hắn sẽ cảm thấy cao hứng tổ mẫu liền duy trì ngươi. Lại không phải thân sinh, có thể nói đến cái này phân thượng, Tiết Phồn trước cảm động có tâm chua sót. Chương 248 đưa y ỉa. Tiết Lao phu nhân không làm Tiết Phồn trước bi xuân thương thu bao lâu thời gian, thúc giục nàng đi gặp Tiêu Dực. Tiêu Dực lần này thực quy củ, ở Lao phu nhân tiểu hoa đại sảnh yên lặng ngồi chờ. Tiết Phồn trước mang theo hai cái tỷ nữ lại đây, nhìn thấy Tiêu Dực, bọn họ đều lui xuống đi ở cửa canh chừng. Hiện giờ đại phòng đều là người một nhà, quản hảo đến lúc đó không sợ nói cái gì nhàn thoại. Hơn nữa Tiết Phồn trước chết quá, nàng là thật sự không sợ. Nàng liền ngồi quỳ ở Tiêu Dực đối diện, dùng sáng lấp lánh đôi mắt nhìn hắn, chờ hắn trước nói hảo. Tiêu Dực vài thiên không có nhìn thấy chính mình âu yếm nữ nhân, tưởng hoảng hốt, bốn mắt nhìn nhau, cảm giác tưởng lời nói có một đại sọt, lại không biết từ chỗ nào nói đến. Cánh tay một chút cũng không đau sao. Ngươi người này có thể nhẫn. Tiết Phồn trước nhớ tới bị Văn Nhàn hãm hại, có cung phi nổi điên tới đánh nàng thời điểm, nàng cánh tay bị đánh hỏng rồi, sợ kia cung phi sẽ dẫn nàng mà chết, nàng vẫn luôn chưa nói, thẳng đến Tiêu Dực thấy nàng cánh tay ứ thành một mảnh căn bản không thể đi xuống, này nàng mới nói lời nói thật. Vì chính mình, vì người khác, nàng đều nghe có thể nhẫn mại. Bất quá đó là đời trước sự tình. Đều đã hảo. Tiết Phồn trước nói, Văn gia có cái gì tin tức sao? Tiêu Dực thần sắc trở nên chỉnh trọng lên, Văn nói vẫn là không có bị bức cấp. Hắn hiện tại còn không dám ra tay. Tiết Phồn trước nghĩ nghĩ nói, cũng không nóng nảy, Văn Nhàn sẽ buộc hắn diệt Văn gia. Văn Nhàn được Văn phu nhân chân truyền, đối thiếu chút nữa trở thành con vợ cả Văn nói thập phần khinh thường, không đánh tức mắng. Kiến Khang Thành có cái thôi nương tử bởi vì cùng chính mình thân ca ca ra hàn díu, vẫn luôn gả không ra, Văn Nhàn cùng thôi nương tử bất hòa, nổi lên khỏe miệng, liền mắng thôi nương tử là danh môn nữ lại, cả đời gả không ra. Thôi ra lại không phải dễ chọc. Nhà mình cô nương tuy rằng có vấn đề đó là nhà mình sự, lại không đạo lý làm người ngoài nói. Bọn họ buộc Văn gia giao ra Văn Nhàn muốn xử trí Văn Nhàn tự nhiên là không chịu đi vào khuôn khổ, cùng mẫu thân lấy khuyến khích, khiến cho Văn nói cưới cái này thôi nương tử lấy kỳ tạ tội. Thôi ra nguyên bản cảm thấy thôi nương tử thanh danh lại kém cũng không đến mức gả cho Văn gia một cái con nuôi, chờ thấy Văn nói bộ dạng lúc sau, kia thôi nương tử chính mình liền đồng ý này bút giao dịch. Chỉ là nàng đã cảm thấy Văn nói có thể vì trượng phu cũng không từ bỏ cùng huynh trưởng lui tới, bởi vì nàng chưa bao giờ tránh người, cho nên khỏe mạnh thành người đều biết Văn nói là cái đại rùa đen. Không biết là này phân nhục nhã quá chắc tâm vẫn là đây là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, chuyện này phát sinh sau Văn nói liền bắt đầu bán đứng Văn Hoa Vũ. Tiết Phồn trước đem chuyện này cùng Tiêu Dực nói, tính tính nhật tử, hẳn là mau đã xảy ra. Tiêu Dực biết Văn nói nữ nhân không quá như ý, không nghĩ tới là như vậy tới. Đời trước lúc này hắn cũng không có chú ý Văn gia, sau lại chuyện này hiển nhiên bị Văn gia áp xuống tới. Ngươi là làm sao mà biết được? Tiêu Dực phát hiện Tiết Phồn trước có thể cho chính mình kinh hỉ rất nhiều, ta vẫn luôn cho rằng ngươi đối ngoại giới sự tình không chút nào quan tâm. Ngươi này đây vì ta là ngốc tử đi. Tiết Phồn trước liền điểm này đối Tiêu Dực rất không vừa lòng. Nhưng nàng phát hiện nàng oán không đứng dậy, bởi vì nàng xác thật không quan tâm bên ngoài sự. Đời trước nàng đem chính mình phong bế ở một cái bi thương thê thảm trong thế giới. Cô độc ngồi ở thế giới bên cạnh không chịu đi lại, Tiêu Dực nói không sai. Biết chuyện này tự nhiên là bởi vì Văn Nhàn đối Văn nói khinh bị không thêm che giấu, ở nàng trước mặt đã từng biểu hiện ra ngoài bị nàng cấp nghe thấy. Ta biết có chút ngươi không biết việc nhỏ. Tiết Phồn trước tiếp tục nói, ngươi yên tâm đi xối dục, Văn nói nhất định sẽ cùng Văn người nhà quyết liệt. Cái này Tiêu Dực là biết đến, đời trước diệt trừ Văn gia Văn nói ra quá lực, cho nên hắn cuối cùng để lại Văn nói không có xử phạt. Tiêu Dực từ sau lưng lấy ra một bộ quần áo tới. Chứ không nói này đó, Minh Lan có phải hay không muốn ngươi đi tham gia nàng làm Phật Pháp sẽ? Kỳ thật không phải nàng đề nghị, là ta nương ở tổ chức. Tiết Phồn trước vi lăng, Trinh Phi nương nương. Hỏi xong nàng giống như đã biết cái gì. Tiêu Dực cười thập phần đẹp nói, nương là vì ta hôn sự, cho nên ta cho ngươi đưa quần áo tới, đây là nương thích kiểu dáng, ngươi mặc vào nàng nương nhất định sẽ lưu ý ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ cần dùng bình thường tâm đối đãi là được, ngươi lớn lên đẹp, nương tuyển tức phụ điểm thứ nhất chính là đẹp, không cần lo lắng. Thật sự không lo lắng vì cái gì đưa quần áo tới. Rõ ràng bọn họ hai cái gõ định rồi hôn sự kia Trinh Phi vì cái gì còn muốn mời những cái đó danh viện tuyển con dâu. Là Tiêu Dực không cùng nàng để chính mình sao? Khẳng định sẽ không, Tiêu Dực tưởng thành thân đều tưởng điên rồi. Nếu cái gì đều nói, Trinh Phi vẫn là quyết giữ ý mình muốn làm trận này, hiển nhiên chính là đối nàng cái này con dâu không hài lòng. Nói không chừng thiệp đều không phải Trinh Phi hạ, là Tiêu Dực hoặc là Minh Lan làm nàng đi. Nếu là Di Vãng, Tiết Phồn chức tự ti khẳng định sẽ xoay người bỏ chạy. Như vậy bắt bẻ bà nàng ứng phó không được. Hơn nữa nhà nàng người là sinh hoạt, không nghĩ bà tìm phiền toái. Nhưng là lúc này đây, nàng quyết định tiếp thu khiêu chiến. Một là bởi vì nếu đáp ứng rồi Tiêu Dực vì nàng trả giá cũng đủ nhiều, nàng cũng muốn hồi báo Tiêu Dực một vài, không thể đang nói Trinh Phi không làm cho Tiêu Dực khó làm. Đệ nhị đời trước bởi vì là hoàng đế tuyển nàng, Trinh Phi rất là không hài lòng nàng những cái đó hư thanh danh, nhưng là Trinh Phi cái gì đều không thể làm, bọn họ mẹ chồng nàng dâu chi gian quan hệ liền nhạt. Đời này nàng có lẽ có thể bắt lấy Trinh Phi đâu. Hảo. Tiết Phồn trước suy xét xong, không có vạch trần Tiêu Dực nói dối, gật gật đầu, ta nhớ kỹ. Tiêu Dực đi phát hiện Tiết Phồn trước xem cũng chưa xem váy áo liếc mắt một cái, hắn trong lòng không khỏi lạnh cả người, a chức có phải hay không đã biết cái gì. Hắn nói muốn cưới Tiết Phồn trước, Tiết Phồn trước cũng đáp ứng rồi, tự nhiên liền phải bẩm báo trong nhà. Chính là hoàng đế còn chưa nói lời nói, thân sinh mẫu thân lại đứng ra phản đối. Lý do thập phần đầy đủ, bởi vì Tạ gia thất nương không phải thứ tốt, cho nên bắt nương khẳng định cũng không phải. Hắn cùng một cái tại hậu cung ngốc ngũ cốc chẳng phân biệt tứ chi không cần phụ nữ không có biện pháp chấp nhận. Chính là rốt cuộc bị mẫu thân này một nháo, phụ hoàng không chịu trực tiếp hạ chỉ tuyển A trước, còn không biết sẽ không phải sinh ra khác chuyện xấu. Tiêu Dực tràn ngập ấy này nói, A trước, kỳ thật ngươi như vậy thông minh, có phải hay không đoán được cái gì? Ngươi sẽ trách ta sao? Trách hắn đã biết chuyện này còn cho nàng thiệp mời làm nàng đi. Xem Tiết Phồn trước nhấp môi không nói lời nào, Tiêu Dực thật sự nóng nảy. Ta cũng không phải đau lòng nàng mấy năm nay chỉ có ta một người, ta cũng sẽ không hướng về nàng, ta làm như vậy thật sự có nguyên nhân. Thánh chỉ không có cầu xuống dưới, chỉ có thể gửi hy vọng với cha mẹ thích Tiết Phồn trước, vậy giai đại vui mừng không cần tưởng biện pháp khác. Bằng không hắn thật sự muốn mất đi mẹ con. Tiết Phồn trước cũng không để ý Tiêu Dực kia phân quyết tâm, bọn họ trải qua quá hai đời, Tiêu Dực đối nàng thế nào nàng trong lòng hiểu rõ, sẽ không bởi vì một cái Trinh Phi liền hoài nghi Tiêu Dực là người. Hơn nữa càng là lúc này bọn họ không thể khởi nội chiến, nàng muốn cho thiên hạ tất cả mọi người biết, hắn cùng Tiêu Dực chi gian, là người khác chen vào không lọt tới. Như thế, những cái đó đối Tiêu Dực có ý tưởng không an phận người cũng sẽ game over. Chương 249 dự tiệc. Tiết Phồn trước thu quần áo. Tiêu Dực xem hôm nay Tiết Phồn trước quyết đoán lão luyện, không có như thường lui tới giống nhau cùng hắn sinh khí, hắn ngược lại cảm thấy áy náy. A trước, là ta không tốt, lại muốn cho ngươi chịu ủy khuất. Tiết Phồn trước lắc đầu nói, ngươi cũng biết, ta không phải trách ngươi cái gì, thật muốn luôn lên, rõ ràng chính là ta chẳng phân biệt thị phi, không hiểu xa gần, đời trước ít nhiều ngươi chiếu cố, ta mới không có biến thảm hại hơn, ngươi đối ta giữ gìn đã đủ nhiều, làm cha mẹ hy vọng chính mình hài tử có thể tìm được hoàn mỹ đối tượng cũng có thể phân tách, này không tính cái gì đại sự. Tiêu Dực không nghĩ tới Tiết Phồn trước có thể nói ra như vậy một phen lời nói, hắn ấy nấy là thật ấy nấy, đồng thời cũng biết, đời này a trước, là thật sự suy nghĩ cẩn thận. Trong nháy mắt liền đến Tiểu Tuyết, phương Nam không giới tuyết, Minh Lan quận chúa mở tiệc chiêu đãi vẫn như cũ đúng hẹn tới. Phía trước Hồng Liên bị thương nghiêm trọng, lúc này đang ở thời kỳ dưỡng bệnh gian, mặt vẫn là vô pháp gặp người, Tiết Phồn trước cũng chỉ có thể mang theo lụa đỏ cùng Tiết Lao Phu nhân cấp Phương Thảo đi dự tiệc. Bọn họ ngồi Tiết ra tân mua xe ngựa, Sa Phu cũng thay đổi ổn trọng có sức lực, một đường an tĩnh tới rồi quận chúa phủ. Quận chúa phủ đời trước chính là Minh Lan phụ thân Giang Nam Vương phủ đệ, hiện tại Giang Nam Vương không có khác hậu nhân. Hoàng đế liền đem phủ đệ ban cho Minh Lan. Giang Nam Vương đã từng là một phương bá chủ, có thể nghĩ hắn chỗ ở cũ có bao nhiêu phần lớn phồn hoa. Bọn họ từ quận chúa phủ Tây Môn tiến vào, xe ngựa đi rồi hai chú hương thời gian mới đến cửa Thủy Hoa. Minh Lan cùng mấy cái cô nương chờ ở nơi đó, thấy Tiết Phồn trước tới, Minh Lan nhiệt tình giữ chặt nàng cánh tay, trên dưới đánh giá nàng. Xem nàng ăn mặc làm lại lộ tơ lụa áo khoác, bên trong lộ ra thiển lục áo váy tới, giống như là thoải mái hào phóng một cây thúy trúc. Đem như vậy mùa đông đều phụ trợ tươi sống lên. Càng thêm hảo. Minh Lan tự đáy lòng nói, khó trách Tiêu Dực sẽ thích tiểu nữ hài, nguyên lai tiểu nữ hài đều là hội trưởng đại. Tiết Phồn chức không biết Minh Lan đang ở trong lòng bố trí nàng, cười nói, ngươi chừng mắt nhìn thời gian dài bao lâu. Mọi người đều tới sao? Ta có phải hay không đến chậm? Nhà bọn họ ở tại OI cuối hẻm 3, khoảng cách quận chúa phủ khá xa. Minh Lan nói, ngươi tới tính sớm, dù sao còn không đến ăn cơm thời điểm. Tiết Phồn chức cười Minh Lan thông cảm. Minh Lan lại nói, vào nhà nói đi, ở chỗ này ăn gió lạnh làm gì? Tiết Phồn chức gật gật đầu, mang theo bọn tỷ nữ liền phải đi vào, không nghĩ Minh Lan cũng đi theo cùng nhau. Tiết Phồn chức có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Minh Lan là chuyển thành tới đón chính mình, kia khác khách nhân đâu? Minh Lan như là nhìn ra nàng nghi hoặc, ở nàng bên thai thấp giọng nói, Tiêu Dực gia hỏa kia sợ ngươi có hại, làm ta che chở ngươi điểm. Ta rời đi thời điểm vội vàng, chưa kịp cùng ngươi chào hỏi, cho rằng các ngươi sớm đều thổi, chưa từng tưởng càng thêm hảo. Kỳ thật ta hẳn là hướng đạo, Tiêu Dực là cái trường thanh người, sao có thể nói thay đổi người liền thay đổi người đâu. Nàng nói xong, đối với Tiết Phồn chức tìm chấp một chút đôi mắt, trêu chọc ý vị liền ra tới. Tiết Phồn chức không phải trước kia người kia liền nhắc tới Tiêu Dực nàng liền sẽ mặt đỏ người, nàng cười nói, nếu là hắn thiếu ngươi nhân tình, ta đây liền không khách khí, con người của ta rất ít ra cửa, ngươi muốn nhiều chiếu cố ta một ít. Minh Lan thấp giọng nói, này còn vinh thạc. Ta đang muốn nói cho ngươi, Văn Nhàn cũng tới, ngươi biết Văn Nhàn đi. Phía trước ngươi trở về có người bịa đặt chuyện của ngươi, sau lại ta tra quá, cùng cái này Văn Đại Nương cũng có nhất định quan hệ. Văn Nhàn quán sẽ cùng bỏ đá xuống giếng. Tiết Phồn chức nhưng thật ra đối với Văn Nhàn đã đến không ngoài ý muốn, Văn Nhàn không tới mới làm người ngoài ý muốn. Nàng đối Tiêu Dực trí tại tất đắc giống nhau, chỉ cần cùng Tiêu Dực có quan hệ sự tình nàng đều sẽ tới. Tiết Phồn chức đối Minh Lan cười nói, xem ra quận chúa xác thật đau ta, Trinh Phi nương nương tới sao. Minh Lan cùng Tiêu Dực giao tình muốn từ Minh Lan cha mẹ song thất lúc sau nói lên. Nàng là thân vương nữ nhi, lại không cha không mẹ, căn bản không ai thiệt tình yêu thương, cậu mợ đem nàng tiếp trở về dưỡng, cũng bất quá là muốn trong cung ban thưởng. Bọn họ vì cái này, cho nàng rót thuốc làm nàng sinh bệnh, như vậy trong cung càng thêm coi trọng liền sẽ cấp càng nhiều đồ vật. Là Tiêu Dực đại biểu hoàng đế đi thăm hỏi nàng phát hiện điểm này, sau đó Tiêu Dực trở về liền nói cho Vạn Hồng Đế. Vạn Hồng Đế căn bản không thích Giang Nam Vương, Giang Nam Vương thanh danh quá mức, nhưng là Giang Nam Vương đã chết ta, hắn liền đối Minh Lan thập phần coi trọng. Có thể đạt được hảo thanh danh, còn có thể mời chào Giang Nam Vương cũ bộ, sao lại không làm? Vạn Hồng Đế biết tin tức lúc sau nổi trận lôi đình. Trực tiếp đem cứu cứu một nhà toàn bộ đổi đi, biếm vì thứ dân. Cho nên Minh Lan đối những người khác đều là nhàn nhạt, Tiêu Dực lại bất đồng, đó là nàng ân nhân cứu mạng. Nàng phía trước đối Tiết Phồn chức cũng không nhiều thích, bất quá là vì Tiêu Dực mà thôi. Ở chung xuống dưới lại cảm thấy Tiết Phồn chức so người khác nhiều rất nhiều chân thành, tính cách lại cùng những cái đó thế gia nữ tử kiêu căng không giống nhau, nàng giữ gìn Tiết Phồn chức cũng liền nhiều rất nhiều thiệt tình. Nghe Tiết Phồn chức nhắc tới Trinh Phi, Minh Lan thấp giọng nói, Tiêu Dực ngạnh nói cho ngươi lần này ngươi tới nhiệm vụ là cái gì, tuy rằng ta cũng cảm thấy bà không có sinh ta dưỡng ta, dựa vào cái gì đối ta lạnh lùng trừng mắt khoa tay múa chân. Chính là bất kính là Tiêu Dực mẫu thân, ta còn là hy vọng ngươi không cần cùng nàng khởi xung đột, bằng không Tiêu Dực khó xử, không thiếu được làm người ngoại nói giỡn, nếu có thể, ngươi thử cùng Trinh Phi nương nương hảo hảo ở chung mơ hồ a, nàng không có gì đặc biệt yêu thích, chính là thích uống trong cung đầu bếp làm hoa hồng uống, ta nơi này đã giúp ngươi chuẩn bị tốt. Đến lúc đó ngươi đương lễ gặp mặt cho nàng. Tiết Phồn chức lắc đầu, ta mang theo lễ gặp mặt. Là cái gì? Hạnh nhân lộ. Cũng là uống, chính là lại bất đồng. Minh Lan nói, nương nương thích chính là hoa hồng uống, ngươi đến cái gì loạn A? Tiết Phồn chức âm thầm lắc đầu, hoa hồng uống là biểu hiện giả dối, hậu cung nhiều có tranh đấu, Trinh Phi vì tránh cho bị người hạ độc, đối ngoại tuyên bố thích hoa hồng uống, kỳ thật nàng yêu nhất hạnh nhân lộ, nếu là danh chủ làm hạnh nhân lộ nàng có thể uống tam đại chén. Chuyện này ngươi liền tin tưởng ta đi, ta đều có đúng mực. Minh Lan lại rất sợ sự tình bị Tiết Phồn chức làm tạm. Minh Lan tuy rằng lo lắng, chính là học phân chế biểu tình thập phần nhẹ nhàng. Đã từng như vậy nhát gan sợ phiền phức người hắn đều không sợ, Minh Lan còn có cái gì hảo lo lắng. Bất quá nàng càng có rất nhiều kinh ngạc, Tiết Phồn chức biến hóa nhanh như vậy sao? Đã như vậy quyết đoán có thể quyết định. Tiết Phồn chức chính mình cũng chưa ý thức được điểm này, dù sao cũng là đời này lần đầu tiên thấy Trinh Phi. Tuyệt đối không thể giống đời trước như vậy mơ màng hồ đồ, đời này, phải cho Trinh Phi lưu lại một khắc sâu ấn tượng. Nói lời này, Minh Lan liền đem Tiết Phồn chức dẫn tới quận chúa phủ hậu hoa viên. Hiện giờ danh sĩ phong thịnh hành, tuy rằng Minh Nguyệt Thượng là làm Phật học sẽ, chính là Minh Lan nơi nào có thời gian đọc kinh thư, nàng chính là vì ăn ăn uống uống, không đúng, là vì cấp Tiêu Dực tìm tức phụ, cho nên điều kiện không như vậy yến khách, nàng đi địa điểm liền thiết tải trong hoa viên lưu thương khúc thủy kia một đoạn, đó là gia tộc đã từng huy hoàng. Bởi vì sân đẹp lại chân quý, bao nhiêu người lấy có thể kiến thức tính Nam Vương Sân vì vinh a. Chương 250 uy hiếp. Vừa đến Lưu Thương Khúc Thủy ngoại phòng khách, Tiết Phồn trước còn không có kết cục, liền thấy Lưu Thương Khúc Thủy chiến khởi một cái ăn mặc màu đỏ rực áo khoác thiếu nữ đi tới. Kia nữ nhân ỉ vào một đôi hồ ly mắt, thắt cổ nhìn thực trao đổi. Nhìn thấy nàng rõ ràng cố ý ngoại chi ý, không phải Trương Dương ương ngạnh Văn Nhàn lại là ai? Văn Nhàn đi tới lúc sau hỏi, sao ngươi lại tới đây, ngươi có tư cách tới sao? Tiết Phồn trước còn không có ra tiếng, Minh Lan nhàn nhạt nói, là bổn quận chúa thỉnh nàng tới, nhà ta, ngươi nói có hay không tư cách? Văn Nhàn sợ hãi Tiết Phồn trước tới gặp Trinh Phi nương nương. Đời trước cũng bắt đầu Trinh Phi cũng không thích Tiết Phồn trước cái này con dâu, đối nàng cũng không tệ lắm, chính là sau lại không biết sao lại thế này, Trinh Phi đối nàng mắng nàng tâm như rắn giết, lại thích Tiết Phồn trước cái này phế vật. Mặc kệ này đó, dù sao đời này nàng phải làm hoàng hậu, không thể làm Tiết Phồn trước thảo Trinh Phi niềm vui. Quận chúa nói chính là, quận chúa ra, thần nữ tự nhiên không tư cách ngăn cản quận chúa. Minh Lan khó chơi, nàng liền nhìn về phía Tiết Phồn trước nói, ngươi cũng là người, không cần luôn là đứng ở bị người sau lưng, có rất là ngươi đứng ra, ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Minh Lan sợ Tiết Phồn trước có hại, lạnh lùng nói, cùng ngươi nói được sao? Lại nhìn về phía Tiết Phồn trước nói, ta tuy rằng không thể đem nàng đuổi ra đi, nhưng là nàng cũng đừng nghĩ thương tổn ngươi, có ta đâu. Tiết Phồn trước lại gật đầu nói, Văn Đại Nương nói rất đúng. Ta không thể tổng tránh ở quận chúa phía sau a. Quận chúa ngài trước vội vàng, ta rất tưởng biết Văn Đại Nương rốt cuộc muốn cùng ta cái gì. Minh Lan còn có khác khách nhân muốn tiếp đón, kỳ thật nàng cũng không nghĩ, nhưng là đây là Trinh Phi cầu Vạn Hồng Đế hạ mệnh lệnh, nàng không nghe cũng không được. Ngươi thật sự có thể được không? Không cần sợ nàng. Minh Lan hỏi Tiết Phồn trước, nàng vẫn là không quá yên tâm. Tiết Phồn trước gật đầu nói, quận chúa nói rất đúng, căn bản không cần sợ, nếu không sợ lại vì cái gì sợ cùng nàng đơn độc ở chung. Quận chúa vẫn là vội đi thôi. Minh Lan không lay chuyển được Tiết Phồn trước, vì thế đem không gian cùng thời gian đều để lại cho hai người kia. Người vừa đi, Văn Nhàn liền thấp giọng nói, ngươi không phải không nghĩ gả cho Tiêu Dực sao? Hiện tại lại tới, còn trang điểm thành như vậy, ngươi không cảm thấy thẹn sao? Không thể không nói, này chết nữ nhân câu hỏa bản lĩnh vẫn là nhất lưu, Tiết Phồn trước rất tò mò nàng vì cái gì biết nàng rốt cuộc thích ai. Sau lại Tiết Phồn trước tự nhiên là thích Tiêu Dực, chính là trước đó. Nàng cũng xác thật lảng tránh quá Tiêu Dực, cũng liền khó trách ai tiết lộ tin tức. Ái truyền nhàn thoại, có thể là nhân loại công hữu yêu thích. Tiết Phồn trước cười lạnh nói, chính mình ra mồ không thượng, cho người khác thắp hương, ta muốn hay không gả chồng có thích hay không ai, còn không tới phiên người quản. Như thế nào liền không cần ta quản. Vạn nhất mặc kệ cái này Tiết Phồn trước gả cho Tiêu Dực làm sao bây giờ. Đời này Tiết Phồn trước nhưng không bị thương đâu, như cũng thật sự gả cho Tiêu Dực hậu cung liền không những người khác đường sống. Tiết Phồn trước cười lạnh nói, vậy ngươi tưởng như thế nào quản, ngươi lại quản được sao? Văn Nhàn tiến lên một bước nói, ngươi Tiết ra đều không có hảo thanh danh, ai còn muốn các ngươi? Hôm nay ta liền phải quản, ngươi thật sự sợ gả không ra có thể tới tìm ta cho ngươi làm ai, ta có cái biểu ca là người què, vừa lúc xứng ngươi. Tiết Phồn trước muốn phản bác, đột nhiên cảm thấy Kim Văn Nhàn không thích hợp. Văn Nhàn xác thật ương ngạnh, còn trọng sinh, tất nhiên quên không được nàng đương quý phi thời điểm là như thế nào phong cảnh cùng xa hoa. Chính là Văn Nhàn còn chưa tới loại này nhìn thấy kẻ thù liền phải cắn người nông nỗi, đời trước nàng một bước một cái dấu chân, đi cũng rất vất vả, như thế nào đời này liền nghe đột nhiên thiếu kiên nhẫn đâu. Giống như đang ép nàng cố ý chọc giận nàng giống nhau. Nghĩ đến vài loại khả năng, Tiết Phồn trước nhấp nhấp miệng, cười lạnh nói, ngươi có phải hay không liền muốn cho ta tấu ngươi một đốn là được. Ngươi tới a, ngươi thật là có bản lĩnh đụng đến ta một sợi lông, ta cùng ngươi họ. Đều tới rồi muốn bắt chính mình đương nhị giai đoạn. Thật đúng là muốn cho nàng đánh nàng một đốn. Tiết Phồn trước cảm thấy như vậy tức muốn hộp máu. Văn Nhàn thực buồn cười. Nàng cười lạnh nói, ta biết ngươi muốn cho ta đánh ngươi một đốn, hảo tuyên dương đi ra ngoài, liền nói ta ủy thế hiếp người, hoặc là tính tình táo bạo, như vậy Trinh Phi nương nương khẳng định liền đối ta ấn tượng không tốt, hoặc là không thích ta. Nàng hoặc là liền không chọn ta, liền tính không lay chuyển được Tiêu Dực, nàng cuối cùng đồng ý chúng ta kết hôn, cũng sẽ bởi vì chuyện này đối ta mọi cách không mừng. Ta đây gả chồng sau nhật tử liền khổ sở. Chính là này siếp cũng quá thô giáp. Kỳ thật nàng không làm như vậy Trinh Phi cũng sẽ không thích nàng. Đời trước Trinh Phi ở nàng cùng Tiêu Dực không thành thân thời điểm liền nói quá sẽ không nhận nàng cái này con dâu, là vĩnh viễn. Tuy rằng sau lại nàng bởi vì quá hiếu thuận cảm động Trinh Phi cũng có thể là già rồi không nghĩ lăn lộn, mặt sau người thực hảo, cũng giúp nàng sắp hàng phiền não đâu. Văn Nhàn lúc này căn bản không cần ra tay có thể ăn chờ thực. Văn Nhàn không nghĩ tới không đúng tí nào Tiết Phồn trước thế nhưng đoán chúng nàng ý tưởng. Thật là buồn cười. Nàng mặt như là xuyên kịch giống nhau, trong nháy mắt ngưng kết tươi cười nói, nếu ngươi đều đoán được a, đoán được ta liền không diễn kịch, lời nói thật cùng ngươi nói đi, một hồi ngươi hoặc là thanh danh tự hủy, hoặc là nhìn thấy Trinh Phi nương nương liền cự tuyệt nàng hỏi chuyện, biểu hiện càng không hảo ta liền càng vui vẻ. Ngươi là vui vẻ, nhưng ta vì cái gì làm như vậy đâu? Ta chính là lấy lòng Trinh Phi nương nương tới, cùng ngươi có quan hệ gì, vì cái gì nghe ngươi? Làm Tiết Phồn trước đánh nàng đó là hạ hạ sách, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ chính mình xuyên ra bị đánh thanh danh tới. Cùng kiêu ngạo thanh danh so sánh với, hèn nhát cũng không phải cái gì chuyện tốt. Kia hắn chân chính mục đích chính là làm Tiết Phồn trước tự hủy thanh danh. Ngươi muốn biết ta dựa vào cái gì sao? Văn Nhàn cười nói, chỉ bằng ngươi nhị ca ở ta trên tay. Lại là Tiết nhị lang A. Tiết Phồn trước đều cười, các ngươi có thể hay không có tân sáng ý, chẳng sợ đổi cá nhân cũng đúng. Chẳng lẽ các ngươi tại hành động phía trước đều không trước hỏi thăm sao? Ta cùng Tiết nhị lang cảm tình còn không phải thực hảo. Trước đó không lâu, tạ mẹ kế chảo quá Tiết Cảnh Hiếu, cũng là như thế này uy hiếp Tiết Phồn trước, bất quá hiện tại tạ mẹ kế người còn ở thất hoàng tử phủ, đây là cùng nàng đối nghịch kết cục. Ngươi còn muốn thử một lần ngươi kết cục là cái gì sao? Văn Nhàn cười, ta cùng tạ mẹ kế cái kia bao cỏ nhưng bất đồng, tạ mẹ kế vô duyên vô cớ bắt Tiết nhị lang đương nhiên đáng chết, ta không phải. Văn Nhàn lại hỏi, Tiết Kiểu Nguyệt ngươi tổng nên nhận thức đi, hiện tại ở bát hoàng tử phủ. Ngươi cái này hảo nhị ca đối cái này muội muội niệm niệm. Ta đánh giá nếu là muốn làm ra cái gì việc. Ngươi nói ta nếu là đem hắn như vậy giao cho bát hoàng tử, hắn sẽ là cái dạng gì kết cục. Tiết Phồn trước sắc mặt trắng nhợt, rất là lo lắng cùng tức giận bộ dáng. Tiết Cảnh Hiếu rốt cuộc là cái gì mặt hàng nàng biết, đi tìm Tiết Kiểu Nguyệt phi thường có khả năng, nếu bị người làm như vậy văn chương, bát hoàng tử khẳng định sẽ đánh chết hắn. Nàng tuy rằng còn có một cái ca ca, chính là cũng không thể nhìn Tiết Cảnh Hiếu chết. Này ca ca như thế nào như vậy có thể gây chuyện? Tiết Phồn trước biểu hiện tức giận phi thường cùng phẫn nộ. Chương 251 thành toàn Văn Đại Nương. Tiết Phồn trước nhìn Văn Nhàn nói, tùy ngươi liền đi, ngươi cũng biết hắn có phải hay không đi nhìn Tiết giáo dục, đã nói lên hắn cùng ta quan hệ cũng không tốt, tuy rằng là ta thân ca ca, nhưng là ta không nghĩ hy sinh ta chính mình đi cứu hắn. Chuyện này không có khả năng ngươi không phải là người như vậy. Văn Nhàn sửng sốt, buột miệng thốt ra, dừng một chút lại nói, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền buông tha ngươi, kia hảo à, ta liền trực tiếp đem hắn giao cho tám hoàng tử tính, xem cuối cùng rốt cuộc là ngươi sợ hãi vẫn là ta sợ hãi. Tiết Phồn trước biểu hiện thập phần nhẹ nhàng, có thể nha, vậy ngươi liền đi thử đi, hắn một lòng hướng về học giáo dục ngươi biết đến, ta cùng học giáo dục quan hệ cũng không tốt, ta như thế nào sẽ đi cứu hắn. Ánh mặt trời sáng lạ, Tiết Phồn trước tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ tự tin tràn đầy, không có một chút hoảng loạn. Văn Nhàn nhíu mày. Không nên nha, tại sao lại như vậy đâu? Tiết Phồn trước nhớ thân tình, do dự không quyết đoán, trước nay đều là nàng thân nhân lừa nàng, không có nàng thực xin lỗi thân nhân thời điểm, này rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng nhất định ở xử trá. Văn Nhàn cười lạnh nói, hảo đi, dù sao là ca ca của ngươi, đã chết đau lòng cũng không phải ta. Đến lúc đó cha mẹ ngươi thân nhân cũng sẽ tìm ngươi phiền toái nói ngươi lanh khốc, ta liền chờ coi ngươi như thế nào ứng phó bọn họ. Văn Nhàn nói xong phải đi, Tiết Phồn trước dùng cánh tay ngăn đón nàng. Văn Nhàn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liền biết này Tiết Phồn trước là ở lừa nàng đâu, nếu thật sự làm nàng đem Tiết Cảnh Hiếu giao ra đi nàng thật đúng là muốn suy xét. Tiết Cảnh Hiếu xác thật trộm đi gặp Tiết Kiều Nguyệt, hai người kia quan hệ là ở là quá làm người phiền nhân, chính là bác hoàng tử chưa chắc liền không biết, chẳng qua là không thể bắt được bên ngoài đi lên nói. Chính là nếu nàng gióng trống khua chiêng đem Tiết Cảnh Hiếu giao cho bác hoàng tử, bát hoàng tử ngại với thanh danh cần thiết muốn xử lý. Nhưng bát hoàng tử hiện tại đang ở mượn sức mọi người, xử lý Tiết Cảnh Hiếu liền đắc tội Tiết ra. Đây là đại ca nói cho nàng, làm nàng đừng đụng cái này phỏng tay khoai lang. Cho nên nàng sẽ không thật sự đem người giao ra đi, chỉ là uy hiếp Tiết Phồn trước. Nếu Tiết Phồn trước thật sự không mắc lừa nàng ngược lại muốn cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Mắc mưu liền hảo. Văn Nhàn an tâm ngẩng đầu nói, như thế nào, ngươi không phải không thèm để ý sao? Kia ngăn đón ta làm gì? Tiết Phồn trước xinh đẹp mắt đào hoa hơi nheo lại, thực không cam lòng hỏi, ngươi rốt cuộc muốn cho ta như thế nào sẽ tự thanh danh. Trinh Phi nương nương là quý tộc xuất thân, ghét nhất những cái đó nhà giàu mới nổi không giáo dưỡng nữ nhân, ngươi có thể từ phương diện này vào tay thử xem. Văn Nhàn lời nói còn chưa nói xong, Tiết Phồn trước tay liền hô lại đây, nàng trốn tránh không kịp, bị Tiết Phồn trước đánh cái vững chắc, trên mặt nóng rất đau. Văn Nhàn kinh hãi ngẩng đầu, ngươi điên rồi. Không phải ngươi nói, muốn tự hủy thanh danh sao? Ta đây liền thành toàn ngươi. Tiết Phồn trước nói xong, thừa dịp Văn Nhàn không chú ý thời điểm, lập tức bắt lấy Văn Nhàn búi tóc, đem Văn Nhàn kéo đi ra ngoài. Bọn họ vị trí vừa lúc là Lưu Thương Khúc thủy thượng du một cái đình hóng gió, phía trước ở trong đình không ai xem liền, hiện giờ như vậy Dương Cung Bạt Kiếm ra tới, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Văn Nhàn tuy rằng là tướng môn chi nữ, chính là thật sự không từng đánh nhau, các quý nữ ai sẽ đánh nhau đâu. Nàng lại đau lại là kinh ngạc, liên tục kêu to, ngươi buông ta ra, Tiết Bát Nương, ngươi điên rồi sao? Tiết Phồn trước đem nàng vứt trên mặt đất đạp một chân, sau đó cười lạnh nói, hiện tại ngươi vừa lòng đi, tất cả mọi người biết ta là nhà giàu mới nổi diễn xuất, chuyên môn kiêu ngạo ương ngạnh. Tiết Phồn trước nói không sai, hiện tại tất cả mọi người đối nàng ấn tượng khắc sâu. Bởi vì hôm nay nơi này địa vị tối cao Trinh Phi nương nương hỏi chuyện, kia không phải Văn gia đại nương tử sao? Một cái khác cô nương là người nào? Bọn họ là ở đánh nhau. Cùng Trinh Phi cùng nhau tới, Bát hoàng tử mẫu thân Thu Tần cười nói, nương nương nhất sẽ nói chê cười, kia không phải đánh nhau là cái gì? Thật thật đâu, thật là mở rộng tầm mắt, danh môn quý nữ còn sẽ đánh nhau đâu. Trinh Phi trừng mắt nhìn Thu Tần liếc mắt một cái, sắc mặt thập phần khó coi. Hôm nay nói là Minh Lan mời khách, chính là nàng làm Minh Lan thỉnh những người này, vì chính là cấp nhi tử muốn nhìn Hà thị nữ tử. Đây là hỷ sự là đại sự, như thế nào tại đây loại trường hợp đánh nhau? Vạn nhất đánh hỏng rồi, chuyến ra đi đối Minh Lan cũng có ảnh hưởng a. Trinh Phi lại nhìn về phía Minh Lan, vị kia quận chúa trong tay bưng hổ phách ly uống rượu, xem mùi ngon. Hảo đi, đối vị này quận chúa không hề ảnh hưởng, liền tính ảnh hưởng nhân ra cũng không thèm để ý, nhưng là nàng để ý được không? Trinh Phi kêu bên người tố tìm nói, đi đem người mang lại đây, sao lại thế này à, bọn họ rốt cuộc học không học quá quý củ. Tố tìm hành lễ lui ra, không bao lâu lại mang theo hai thiếu nữ lại đây. Trinh Phi xem hai người một cái tướng mạo thảo hỉ, vẻ mặt ngạo khí, hiển nhiên là đánh người cái kia. Bị đánh cái kia mặt mang xấu hổ và giận dữ chi sắc, sợi tóc hỗn độn quần áo bất chỉnh, có thất thể thống. Bị đánh cái kia nàng gặp qua, liền mới vừa rồi còn cho nàng giảng thú sự tới, là Văn Hoa Vũ tướng quân gia đại nương tử. Ra thế không hiện sơn lậu thủy khá vậy không hèn nhát, vừa lúc cùng điệu thấp nhi tử xứng đôi. Chính là người như thế nào sẽ bị đánh thành như vậy đâu. Mặc kệ có cái gì lý do bị đánh, thành bộ dáng này cũng đừng nghĩ đương đứng đắn vương phi. Trinh Phi nương nương thầm nghĩ đáng tiếc, đây chính là nàng chọn chung người, nàng nhìn về phía Tiết Phồn trước ánh mắt đột nhiên gian liền lạnh, hỏi, ngươi là người nào? Mà không phải đang hỏi các ngươi vì cái gì đánh nhau. Hiển nhiên vị này nương nương càng quan tâm bọn họ người, cũng không quan tâm thị phi. Tiết Phồn trước hơi hơi ngước mắt nhìn lướt qua bà, cùng trong ấn tượng không giống nhau, hiện tại bà tuổi trẻ xinh đẹp, đầy người là thứ, vừa thấy liền uy nghiêm khắc nghiệt. Trong ấn tượng bà già cả thả vẻ mặt chua xót, cũng không có làm khó nàng thời điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Dực xử lý mọi người lên làm hoàng đế, vốn dĩ Trinh Phi thân là thái hậu hẳn là phong cảnh vô hạn không người có thể cập, nhưng nàng tuổi trẻ thời điểm cũng không thích Tiêu Dực, cũng không đem đứa con trai này xem ở trong mắt, chờ nhi tử lớn tưởng quản giáo thực sự đã trưởng. Tiêu Dực không chỉ có không nghe lời còn làm người đem nàng cầm tù ở trong hoàng thành. Trừ bỏ hậu cung liền bên ngoài thắp hương đều không chuẩn nàng đi. Thu hồi tâm tư, Tiết Phồn trước hành lễ nói, dân nữ là du kích tướng quân Tiết Khâu chất tôn nữ, trong nhà đứng hàng lao bác. Ngươi chính là Tiết Bát Nương. Trinh Phi đẹp đôi mắt nheo lại tới, nàng hôm nay nhưng không tưởng thỉnh cái này nha đầu, là nhi tử cùng Minh Lan tự chủ trương cấp cái này nha đầu viết thiệp. Nàng đã sớm ở nhi tử cấp dưới nơi đó nghe nói nhi tử vì một cái nữ hài rụt rè đều không cần, trực tiếp lấy cọ cơm lý do trụ đến nhân ra trong nhà, đường đường hoàng tử cọ cơm đâu, nhiều mới mẹ nột. Không có mâu thân sẽ thích câu dẫn nhi tử không thượng chính đạo nữ nhân, Trinh Phi tiếp tục nói, bổn cung mặc kệ ngươi là ai, ngươi đánh người liền không đúng, còn làm cho bổn cung mặt, là chuyên môn vì bổn cung nan kham sao. Ngươi cũng quá làm càn. Văn Nhàn thấy Trinh Phi là tưởng cho chính mình chống lưng, quỳ xuống đi nước nở nói, cầu nương nương vi thần nữ làm chủ, này Tiết Bát Nương thật sự vô pháp vô thiên, thần nữ không biết nàng vì cái gì vô duyên vô cớ liền đánh người. Vô duyên vô cớ đánh người, không phải kẻ điên liền có bệnh a. Tiết Phồn trước cảnh cáo xem một cái Văn Nhàn, là bị đánh không đủ sao. Thế nhưng cho nàng chủ mũ. Chương 252 đánh cũng là bạch đánh. Trinh Phi bắt giữ tới rồi Tiết Phồn trước không hấn. Mặt càng đen, lãnh A nói, ở bổn cung trước mặt lấy luôn được đến ngươi tới uy hiếp nàng, xem ra ngươi không phục lắm a. Rốt cuộc ai cho ngươi lá gan? Tiết Phồn trước bị mắng Văn Nhàn cảm thấy bị đánh cũng đáng, khóc càng thêm thương tâm tưởng khiến cho Trinh Phi nương nương thương tiếc, thuận tiện gợi lên Trinh Phi nương nương hỏa khí. Tiết Phồn trước thản nhiên nói, chính là Văn đại nương chính mình cấp dân nữ dũng khí. Nàng cho ngươi dũng khí, nàng làm ngươi đánh nàng. Trinh Phi đều phải khí cười, nhi tử liền thích như vậy nữ hài tử. Phạm sai lầm lấp liếm đều không biết, tương lai sẽ cái gì a? Kia không phải muốn cho người cười chết. Văn Nhàn trợn mắt giận nhìn, ngươi không cần được tiện nghi còn khoe mẽ. Tiết Phồn trước nhìn về phía Văn Nhàn cười nói, chẳng lẽ không phải sao? Không phải chính ngươi uy hiếp ta, làm ta nhất định phải đánh ngươi một đốn. Ngươi nói bậy gì đó? ta lại không phải có bệnh, ta vì cái gì muốn cho ngươi đánh ta, còn mang uy hiếp. Văn Nhàn bị tức điên, theo lý cố gắng. Tiết Phồn trước nói, Nga, thật sự không phải ngươi sao? Ta đây nói thật. Văn Nhàn trong lòng lột bột một chút, nói thật chính là đúng vậy. Tiết Phồn trước sẽ không thật sự muốn nói lời nói thật đi. Không có khả năng à, nàng không phải là người như vậy, nàng là cái loại này, ngươi mặc kệ như thế nào khi dễ nàng, nàng chỉ biết bi xuân thương thu, chưa bao giờ nguyện ý phản kháng người thành thật, nàng làm sao dám, ngươi. Tiết Phồn trước nói, ta đây liền lời nói thật. Nói xong nhìn về phía Trinh Phi nương nương nói, nàng hy vọng ta tự hủy thanh danh, chính là ta lại tìm không thấy cái gì tốt phương pháp, lúc ấy linh cơ vừa động, này không có sao, chỉ cần ta kiêu ngạo hương ngạnh đánh người liền có thể sẽ tự thanh danh, vì thế ta liền đem nàng đánh một đốn, thỏa mãn nàng yêu cầu. Đánh người thế nhưng là linh cơ vừa động. Nói nàng như là làm cái gì chuyện tốt. Trung quanh thiếu nữ có bị Tiết Phồn trước lời nói dí dỏm đậu cười. Trinh Phi nương nương lại cảm thấy nha đầu này ba hoa. Nàng lạnh lùng nói, ngươi này rõ ràng chính là muốn đánh người, xem ra ngươi thật sự không thèm để ý thanh danh a. Tiết Phồn trước đột nhiên gian biến sắc nghiêm túc, nói, dân nữ để ý thanh danh, nữ dân cũng là nữ hài tử, biết thanh danh đối nữ hài tử có bao nhiêu quan trọng, như thế nào sẽ không để bụng đâu, thật có chút người liền bức cho dân nữ không để bụng. Tiết Phồn trước ngươi thiếu ngậm máu phun người. Văn Nhàn sợ nàng nói bậy, đánh gãy nàng. Tiết Phồn trước cười nói, này liền nóng nảy. Ta còn không có chỉ ra và xác nhận là ngươi bức ta đâu, bất quá nếu chính ngươi nhảy ra, ta đây liền phải nói cho Trinh Phi nương nương, chính là ngươi bức ta. Ngươi nói bắt ta nhị ca, còn nói ta nhị ca đi xem ta xuất giá tỷ tỷ chính là ngươi nhược điểm, ngươi muốn đem ta nhị ca giao cho bát hoàng tử. Văn Nhàn há to miệng, như thế nào chuyện này Tiết Phồn trước cũng dám ra bên ngoài nói, nàng không sợ Tiết Cảnh Hiếu bị người đánh chết ta. Trinh Phi nương nương lánh mắt nhìn Văn Nhàn giống nhau, Văn Nhàn bị hàn ý run lập cập. Lập tức cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Trinh Phi lúc này mới mặt hướng Tiết Phồn trước, còn có bát điện hạ sự. Ngươi tốt nhất nói rõ ràng cho ta. Trinh Phi vốn là muốn biết sự tình trải qua, bất quá chờ nàng nghe xong Tiết Phồn trước phía dưới lời nói lúc sau, cả người đều không tốt. Nếu có thể thời gian chảy ngược, nàng nhất định sẽ không hỏi lại mới vừa rồi vấn đề, cho chính mình chọc không cần thiết phiền toái. Bởi vì Tiết Phồn trước nói, Văn đại nương tử bôi nhỏ gia huynh cùng bát hoàng tử ái thiếp giang díu, cái này ái thiếp chính là gia tỷ. Chính là ta rất tò mò, dân nữ chính mình huynh trưởng đi nhìn ra gả muội muội, vì cái gì không thể. Chúng ta Văn đại nương thế nhưng đem người bắt lại, còn muốn giao cho bát hoàng tử tới trừng trị, này đối với nhà ta chính là vũ nhục, nàng khinh người quá đáng vu tội người nhà của ta, người như vậy như thế nào có thể buông tha nàng. Nương nương ngài nói, nếu là ngài, người này từ không thành có nói ngài ra huynh trưởng muội muội không chịu được như thế, ngươi chẳng lẽ bất động giận sao? Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa? Ta nếu này đều thờ ơ còn xem như thực sao Tiết gia nữ nhi. Nữ dân cảm thấy đánh Văn đại nương đều là nhẹ, hẳn là trực tiếp xóa sạch nàng hàm răng, làm nàng sau này vô pháp nói chuyện, như vậy liền sẽ không bôi nhọ người. Này Tiết Phồn trước rốt cuộc khi nào có tốt như vậy tài ăn nói. Nàng không phải một cây gậy đánh không ra một cái thi sao. Hơn nữa nàng cũng quá dám nói. Văn Nhàn ban ngày ban mặt Thái Dương đủ thời điểm dùng mình một cái, chuyện này vẫn là nàng nói ra đi, liên lụy đến bát hoàng tử. Nếu bác hoàng tử biết chuyện này là nàng phun ra đi, kia sẽ là cái dạng gì hậu quả? Đại ca còn nói, tạm thời không thể đắc tội bác hoàng tử, nhà bọn họ tưởng đánh cuộc bác hoàng tử làm chữ quân đâu. Tuy rằng nàng biết chuyện này không thể thành, cũng biết nàng trước nay đều không thiên hướng bác hoàng tử, chính là hiện tại cho hấp thụ ánh sáng lại không phải thời điểm. Phá hủy người nhà kế hoạch. Kế tiếp sự tình nàng có điểm không dám suy nghĩ. Chính là Tiết Phồn trước rốt cuộc làm sao dám. Nàng vì cái gì muốn nói? Nàng chẳng lẽ sẽ không sợ việc xấu trong nhà ngoại dương? Văn Nhàn nhìn Tiết Phồn trước như là xem người xa lạ. Nga, đúng rồi. Tiết Kiểu Nguyệt cũng không phải Tiết gia thân sinh nữ nhi, chuyện này còn không có đối ngoại công bố, ít nhất ở Tiết Dương trong lòng Tiết Kiểu Nguyệt chính là hắn nữ nhi. Nàng biết chuyện này cũng là vì phái người điều tra Tiết gia, giám thị Tiết Phồn trước, Tiết gia chủ nhân ở trong sân cãi nhau nàng người nghe thấy được một ít. Chính là người khác không biết. Cho nên không biết người nhất định sẽ cho rằng là nàng tư tưởng xấu xa. Hãm hại nhà người khác huynh muội. Như vậy Tiết Phồn trước không sợ là thật sự, vừa rồi làm ra sợ hãi bộ dáng hoàn toàn là vì dẫn nàng thượng câu. Tiết Phồn trước cho hắn đào một cái hố, như vậy rất có thể đánh nàng cũng là bạch đánh. Ngươi là một cái ngoan độc nữ nhân, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Tiết Phồn trước, Tiết Phồn trước không có ngươi như vậy đầu óc. Văn Nhàn khó thở, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận hỏi ra tới. Hiện tại Tiết Phồn trước quá không thích hợp nhi, căn bản cùng đời trước khác nhau như hai người, nhất định là chúng ta. Tiết Phồn trước trong lòng cười lạnh, này Văn đại nương còn nói nàng không có như vậy đầu óc, một cái trọng sinh người đến bây giờ cũng không biết đối thủ cũng trọng sinh, kia mới là thật sự không đầu óc. Tiết Phồn trước nói, Văn Đại Nương ngươi đừng nói sang chuyện khác hảo sao. Ta không phải ta là ai? Ta chúng ta như thế nào còn biết ngươi ở bôi nhọ nhà ta người, muốn đánh ngươi đâu? Lời này nói rất đúng, chúng ta nếu biết giữ gìn người nhà, kia như vậy chúng ta có thể có. Người chung quanh đều dùng khinh thường ánh mắt nhìn Văn Nhàn. Văn Nhàn là Văn gia đích trưởng nữ, chịu chính là tốt nhất giáo dưỡng, xuất nhập mọi người đều muốn xem trọng liếc mắt một cái, nơi nào có như vậy bị người chê cười thời điểm. Nàng sợ hãi cực kỳ, lắc đầu lại không thể nào giải thích. Tiết Phồn chức biết nàng cơ hồ không có khả năng cùng chính mình tranh đoạt trở thành Tiêu Dực thế tử. Liền trở thành Tiêu Dực thiếp thất đều khó. Nay cùng đời trước Văn Nhàn được sủng ái là bất đồng. Đời trước đơn giản là hoàng đế muốn chèn ép Tiêu Dực mới đồng ý cùng nàng hôn sự, Văn Nhàn vốn là hoàng tử phi đứng đầu người được chọn, nhân ra là hủy khuất gả thấp. Đời này nhưng không loại chuyện tốt này. Rốt cuộc kẻ thù được đến một chút giáo hấn, Tiết Phồn chức không hề xem Văn Nhàn, đối Trinh Phi nương nương nói, tiền căn hậu quả chính là như vậy, nương nương muốn trách thì trách dân nữ nhất thời tức giận đánh Văn Đại Nương, thật sự không phải cố ý phá hư nương nương yến hội. Chương 253 tranh luận. Tiết Phồn chức nói muốn giữ gìn người nhà danh dự mới động thủ. Như Trinh Phi nương nương không tha thứ nàng, vậy là tốt rồi, giống Trinh Phi muốn chửi bới nhân ra người nhà danh dự giống nhau. Liên tính là Hoàng Phi, ở hiếu đạo thịnh hành thiên hạ nàng cũng không dám nói Tiết Phồn chức có sai. Chính là liền như vậy buông tha này nữ tử, nàng trong lòng thực không cam lòng. Tuy rằng có tình nhưng nguyên, rốt cuộc quá đanh đá chút. Trinh Phi nương nương lạnh lùng nói. Một câu liền cấp Tiết Phồn chức tính cách định rồi tính, rốt cuộc thời buổi này nhà ai đều không thích đanh đá tức phụ. Nữ nhân vẫn là nghe lời nói dịu ngoan mới chọc bà đau. Trinh Phi nương nương cũng cho rằng nàng đều nói như vậy, chuyện này tạm thời liền tính kết, Tiết Phồn chức hẳn là ngoan ngoãn nhập tòa, không cần chậm trễ đại gia ngọt nhạc. Ai biết Tiết Phồn chức nghiêm túc nói, thật cũng không phải cái gì đánh đá không đánh đá, không cầu độc bá thiên hạ, nhưng cầu không người dám khinh. Người khác đánh ngươi mắng ngươi, ngươi không cãi lại xác thật không đánh đá, nhưng là bị người ngoài nghe thấy được cũng quá hèn nhát. Ai đều hy vọng người khác hèn nhát, bởi vì liền có thể không kiêng nể gì khi dễ. Ta không nghĩ làm người ta nói hèn nhát. Trinh Phi nương nương đều sợ ngây người, nàng kinh ngạc nhìn Tiết Phồn chức, rất tưởng hỏi một chút nha đầu này, thật sự muốn tranh luận sao? Có phải hay không nàng nói mỗi câu nói đều phải tranh luận đâu? Văn Nhàn nhìn ra Trinh Phi nương nương chán ghét, cao giọng nói, Tiết bắt nương đối nương nương bất kính, nương nương ngươi xem nàng nhiều đáng giận, ngài hẳn là trừng phạt nàng. Tiết Phồn chức cười lạnh nói, bôi nhọ người khác nhân cách còn bắt cóc người khác người, ngươi là tội phạm, ta còn không có tìm ngươi tính số đâu. Nơi này không có ngươi nói chuyện tư cách. Như vậy ở bổn cung trước mặt, liền có ngươi nói chuyện tư cách sao? Trinh Phi nương nương thật sự phải bị khí tạc. Nàng tưởng, nếu Tiết Phồn chức ở tranh luận, nàng liền đánh nàng. Sau đó Tiết Phồn chức túi đầu nói, dân nữ cho rằng Văn Đại Nương là ở cùng dân nữ nói chuyện, tới mà không hướng, hỏi mà không đáp, kia không phải không lễ phép sao? Cho nên nàng hiện tại còn cảm thấy chính mình rất có lễ phép. Nàng có phải hay không cảm thấy chính mình tài ăn nói đặc biệt hảo? Trinh Phi nương nương nắm chặt nắm tay, thật hận không thể một cái tát phái qua đi. Thu Tần che miệng cười nói, vị này Tiết Bát Nương thật là một cái thú vị người, có phải hay không tỷ tỷ? Trinh Phi thực Thu Tần tuy rằng đều là tiền triều quý nữ, còn rất có sâu xa, nhưng là hai người phi thường không đối phó, tiến vào tuy rằng là Trinh Phi nương nương cấp Tiêu Dực tuyển thích hợp thế tử, Thu Tần cũng một hai phải đi theo tới, đương nhiên cũng là xem Trinh Phi tuyển người nào, cũng muốn cấp bát hoàng tử tìm kiếm. Trinh Phi chừng nàng liếc mắt một cái nói, thú vị không thấy ra tới, miệng lưỡi sắc bén còn kém không nhiều lắm. Lại một lần cấp Tiết Phồn chức định tính. Nàng tin tưởng lần này Tiết Phồn chức tất nhiên không lời nào để nói, bởi vì lần này tổng không phải ở cùng Tiết Phồn chức nói chuyện đi. Có nàng cái này lời bình, xem sau này còn ai dám lấy nữ tử này. Tiết Phồn chức lần này thật là cái gì cũng chưa nói. Nàng biết Trinh Phi nương nương đối nàng ấn tượng không tốt, rất tưởng hủy diệt nàng, làm nàng gả không ra. Không sao cả, dù sao nàng sẽ gả cho nàng nhi tử. Nàng hai họa chính mình con dâu thanh danh nàng cũng không dám ngẩng đầu, cái này kêu tự thực hậu quả xấu. Minh Lan bên kia xem Tiết Phồn chức ăn mệt, kêu lên, nương nương, bát nương nói có lễ vật muốn tặng cho ngài đâu, vẫn là trước ngồi vào vị trí đi. Trinh Phi nương nương căn bản không nghĩ muốn, nàng xem một cái Minh Lan, trong lòng thực không cao hứng, phía trước nha đầu này như thế nào không nói lời nào, chính là xem Tiết Phồn chức muốn có hại mới ngăn cản, rõ ràng giúp đỡ một bên, ai lại thích kia nha đầu chết tiệt kia lễ vật đâu. Minh Lan đã phái tỷ nữ vị ương qua đi lánh Tiết Phồn trước nhập tòa, vừa lúc liền an bài ở Trinh Phi nương nương bên người. Trinh Phi nương nương ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Minh Lan, nha đầu này nàng là thấy không rõ lắm nàng sắc mặt sao. Minh Lan ngồi ở Trinh Phi bên kia, thấp giọng nói, nương nương, đây chính là tám huynh làm chất nữ tiếp đãi người, ngài không xem người khác mặt mũi cũng phải nhìn tám huynh mặt mũi a, bằng không chất nữ như thế nào cùng tám huynh công đạo. Trinh Phi bởi vì là tiền triều quý nữ, ở nàng Diệu Linh thời điểm nàng có yêu thích nam nhân, lại bởi vì mất nước nàng bị đưa cho Vạn Hồng Đế. Ỷ vào tư sắc hơn người được đến hoàng đế sủng hạnh cùng phong thưởng, chính là nàng cũng không thích hoàng đế. Nói câu không dễ nghe, kia hoàng đế đều có thể đương nàng thúc thúc. Bởi vậy sinh hạ Tiêu Dực cũng nhập không được nàng mắt. Tiêu Dực khi còn nhỏ nàng toàn bộ đều giao cho vú nuôi ma ma mang, nếu không phải tất yếu xem đều không xem một cái. Cho nên này đó nương cùng hoàng đế quan hệ cũng nhàn nhạt, cùng nhi tử cũng không có nhiều ít vui vẻ quá vãng. Chính là từ từ lớn tuổi, tính tình liền bất đồng, đương thái tử hảo mặt khác vài vị hoàng tử sau khi chết nàng thấy những cái đó phi tần nhanh chóng từ đám mây sinh hoạt ngã vào đến địa ngục cảm giác, nàng liền biết nhi tử tầm quan trọng. Cũng càng thêm tưởng cùng nhi tử tu bổ từ trước không thân mật quan hệ. Như vậy Tiêu Dực nhìn chúng Tiết Phồn trước, theo lý thuyết nàng liền không thể đối Tiết Phồn trước biểu hiện quá hà khắc. Chính là nàng thật sự không thích cái này nha đầu chết tiệt kia. Trinh Phi nương nương trong lòng bị đè nén không được, căm tức nhìn này phía trước không nghĩ nói chuyện. Minh Lan dò hỏi dường như nhìn về phía Tiết Phồn trước, không biết Tiết Phồn trước này lễ vật còn muốn hay không đưa. Tiết Phồn trước đương nhiên muốn đưa, bằng không không phải bạch chuẩn bị sao. Nàng vô vô tay, lùa đỏ lập tức bưng một chén dùng hổ phách chén thịnh nhiệt hạnh nhân lộ lên đây. Xanh lá mạ thanh thấu hổ phách ly, bên trong nãi bạch một chén, còn mạo nhiệt khí, ở mùa đông làm người vừa thấy liền có muốn ăn, chờ đoan gần, kia hương khi nhắm thẳng người trong lỗ mũi toản, thập phần mê người. Thu Tần liên tục khen ngợi, thơm quá a, đây là hạnh nhân lộ sao. Tiết Phồn trước gật đầu nói, là dân nữ thân thủ ngao chế, mang đến rất nhiều, nếu nương nương thích cũng thỉnh nếm thử. Thu Tần cũng không tưởng tuyển Tiết Phồn trước làm con dâu, mà người như vậy cấp Tiêu Dực đương tức phụ đối nàng chính mình cùng nhi tử lại không có gì chỗ hỏng. Nàng tự nhiên vui cùng Tiết Phồn trước ở chung hòa hợp, dù sao cũng không phế thứ gì. Nàng cười nói, kia bổn cung muốn đa tạ ngươi. Tiết Phồn trước đối Minh Lan nói, có không mượn quận chúa tỷ nữ dùng một chút. Minh Lan biết Tiết Phồn trước mang theo không ít, làm tỷ nữ đơn độc thỉnh ra tới mấy chén, cấp ngồi ở người dùng. Tiết Phồn trước sen mồm nói, văn đại nương liền không cần, vừa lúc nàng cũng sợ ta cho nàng hạ độc, ta cũng không yên tâm nàng nhân phẩm sợ nàng uống lên bôi nhọ ta. Văn Nhàn khí cái mũi đều phải oai. Nàng còn chưa nói muốn uống đâu. Vốn dĩ nàng hẳn là nhanh chóng rời đi này, lưu lại chính là vì xem Tiết Phồn trước xui xẻo, như thế nào cảm giác chính mình có điểm xui xẻo. Minh Lan tỷ nữ bắt đầu đi xuống bận rộn, lụa đỏ kia một chén trước đặt ở Trinh Phi nương nương trước mặt. Thu Tần xem Trinh Phi nương nương sắc mặt không tốt, đối Tiết Phồn trước nói, nương nương thích dùng trà, cũng không thích uống cái này, ngươi nha đầu này hôm nay tặng lễ không tùng đúng vậy. Tiết Phồn trước nhìn về phía Trinh Phi đẹp đôi mắt, nàng cong cong đôi mắt nói, phải không? Dân nữ hỏi thăm sai rồi a, làm sao bây giờ? Nương nương ngài thật sự một chút cũng không uống sao? Nơi nào là hỏi thăm sai rồi? Rõ ràng là biết đến rành mạch. Trinh Phi nương nương nắm tay ở tay áo ngầm nắm chặt đến gắt gao, trong lòng có chút hốt hoảng, cái này nữ hài tử, rốt cuộc là như thế nào biết nàng bí mật sao? Rốt cuộc là ai tiết lộ? Không có khả năng a, chuyện này căn bản là không ai biết, trừ bỏ mẫu thân cùng nàng chính mình. Chương 254 điểm có tiền. Trinh Phi thích uống hạnh nhân lộ. Nhưng là đây là cái bí mật, quý nhân đều có rất nhiều chính mình yêu thích, chính là lại sẽ không nói cho người khác, bọn họ luôn là thích dương đông kích tây, vân che vụ nhiễu, hư hư giả giả dùng khác thích che giấu thật sự yêu thích. Người khác có người cho rằng Trinh Phi ái uống trà, có người cho rằng Trinh Phi ái uống rượu nho, cái gì ý tưởng đều có. Chính là trước nay không ai đưa quá nàng hạnh nhân lộ. Tiết Phồn trước là cái thứ nhất. Trinh Phi nhìn lại Tiết Phồn trước ngăm đen đôi mắt, nàng tổng cảm giác chính mình nhìn ra một ít ý vị thâm trường. Nha đầu này cũng không giống như đơn thuần đưa sai rồi lễ vật, rõ ràng chính là thật sự biết nàng yêu thích cho nên có chứa uy hiếp hương vị. Là ai sẽ? Nàng như thế nào sẽ biết? Nàng nói, nghe ai nói? Trinh Phi mẫu thân tự nhiên đã không tồn tại, Tiêu Dực cũng không biết nàng yêu thích, kia rốt cuộc là nghe ai nói? Thấy quỷ! Trinh Phi rất tưởng đối Tiết Phồn trước hỏi rõ ràng. Tiết Phồn trước lại trở nên cười tủm tỉm nói, xem ra nương nương là thật sự không thích uống, đáng tiếc ta nhưỡng một buổi trưa. Cùng người khác làm nhưng bất đồng, hỏi hương vị liền phi thường thâm nồng. Thu Tần lên đây, nàng uống một ngụm mồm miệng lưu hương, nhịn không được tán thưởng nói, sắc thật nhất tuyệt. Trinh Phi cũng đã nghe thấy được, nàng đối hạnh nhân lộ cơ bản không có sức chống cự, nước miếng đều phải chảy ra lại không dám uống. Nàng quay đầu lại cười lạnh hỏi Tiết Phồn trước, ngươi nghe ai nói? Căn bản là nói sai rồi, chính ngươi lưu lại đi. Tiết Phồn trước cũng không tưởng thật sự cấp Trinh Phi uống hạnh nhân lộ, vạn nhất gặp phải Trinh Phi bụng không tốt. Trở về kéo cái phân đều sẽ tìm nàng phiền thoái. Không uống là tốt nhất, dù sao nàng mục đích đã đạt tới. Nàng chính là tưởng nói cho Trinh Phi, như vậy cơ mật sự tình nàng đều biết, Trinh Phi cũng đừng lại nghĩ hố nàng, bằng không nàng cũng sẽ không nén lín giận. Trinh Phi ý thức được điểm này, rốt cuộc là ai nói ở không điều tra rõ phía trước, nàng là tuyệt đối sẽ không uống. Chính là chung quanh đều là loại này có chứa hạnh nhân đặc biệt hương vị thơm ngọt toa khí tưởng, Trinh Phi sắp chịu không nổi. Nàng âm thầm cắn môi, đối Tiết Phồn trước hận chết, chỉ có thể rời đi lực chú ý nói, người đến đông đủ, mới vừa rồi chúng ta nói đến nơi nào. Đều bị Tiết Bát Nương cấp đánh gãy. Đều ở cảm thán hạnh nhân lộ hảo hảo hướng mọi người dừng lại bị chản, đoan trang nhìn chăm chú vào Trinh Phi. Trinh Phi thấy một cái bạc bầu rượu từ trước mắt trong nước phiêu lại đây, nàng mệnh cung nhân cho nàng nhặt lên. Cung nhân nhặt lên tới biểu hiện cho nàng rót đầy một ly, sau đó buông bầu rượu đứng ở một bên. Trinh Phi nhấp một ngụm rượu cười nói, giống như nói đến có người phải cho bổn cung biểu diễn tài nghệ. Như vậy đi, đơn thuần biểu diễn tài nghệ không có gì ý tứ không nói, đại gia còn quái mệt, bằng không bổn cung lấy ra một cái đồ ăn đầu, các vị nương tử thi viết tỉ thí, ai thắng, ta trên tay như vậy mua sắm liền về ai. Tiết Phồn trước đi xem kia ngọc lục bảo tốt nhất trình nhận ban chỉ, trong lòng sẽ lần cười, vị này bà à, thật đúng là chán ghét nàng chán ghét không được. Này cái nhẫn ban chỉ là Trinh Phi ra truyền chi bảo, tính toán đưa cho con dâu, cho nên hôm nay nàng nói phải dùng cái này làm điểm có tiền, ý tứ ai cùng nàng tâm ý liền sẽ tuyển ai làm con dâu. Có thể là nghe nói hắn vô tài vô đức, cho nên muốn ra một cái kế sách đi. Trinh Phi nương nương thật là nhằm vào Tiết Phồn trước, nàng sớm liền hỏi thăm quá. Vị này bắt nương tử cha mẹ đều không thích, khi còn nhỏ cũng không có gì tốt giáo dưỡng. Càng không có tham gia quá cái gì yến hội biểu diễn, trừ bỏ mặt lớn lên đẹp toàn bộ chính là một cái bao cỏ. Nàng hôm nay liền phải làm nàng biết, có tài hoa nữ tử chỗ nào cũng có, nàng nếu ôm nhi tử không bỏ sẽ cỡ nào xấu hổ, cũng muốn làm nàng biết, ở người khác thực học trước mặt, nàng là cỡ nào nhỏ bé cùng thật đáng buồn. Đến lúc đó làm nàng chính mình cảm thấy hổ thẹn, chính mình rời khỏi. Có điểm gấp không chờ nổi muốn nhìn Tiết Phồn trước xám xịt tự oán tự ngại bộ dáng, Trinh Phi nương nương đối mọi người nói, mọi người đều chuẩn bị tốt sao? Cầm kỳ thư họa mỗi loại đều có thể. Mọi người châu đầu ghé thai, trên mặt nóng lòng muốn thử. Đương nhiên, bọn họ đều là danh môn quý nữ, từ nhỏ dùng vàng thật bạc trắng bồi dưỡng tài nghệ, liền chờ ở cái gì đặc biệt trường hợp nổi danh. Cửu hoàng tử tuy rằng không phải chạm tay là bỏng, nhưng cũng là hoàng tử, hơn nữa bát hoàng tử mẫu thân cũng ở. Biểu hiện hảo vất cái hoàng phi đương đương sao lại không làm. Liên tính không nghĩ gả cho hoàng tử, nhất cử thành danh thiên hạ chi cũng là chuyện may mắn a. Tiết Phồn trước đột nhiên đặt câu hỏi nói, chỉ so thí cầm kỳ thư họa sao. Trinh Phi nương nương nghe nàng hỏi chột dạ, trong lòng khinh thường, liền biết cái này bao cỏ cái gì cũng không biết làm. Nàng còn chưa nói lời nói, Minh Lan ở bên kia tiếp nhận lời nói cha nói, bổn cung cho rằng mọi việc làm được cực hạn tốt đẹp, đều có thể trở thành một môn tài nghệ tới biểu diễn. Thu Tần Diêm che miệng cười nói, quận chúa cái này tài nghệ phạm vi liền có điểm quảng. Trinh Phi bởi vì Minh Lan vẫn luôn giúp đỡ Tiết Phồn trước đối Minh Lan cũng có điều giận chó đánh mèo. Cười nói, chẳng lẽ khóc đặc biệt sở trường cũng có thể đương tài nghệ. Mới vừa không khóc văn nhàn trong lòng giống như bị bắn một mũi tên. Minh Lan nói, kia sao có thể? Khóc có thể vì đại gia mang đến cái gì đâu. Tự nhiên là phải có dùng, có thể bị mọi người thừa nhận. Tỷ như chất nữ liền sẽ không cái gì cầm kỳ thư họa, kia so kiếm đâu. Nàng ở trường giang bến đỏ giết qua người, giết người kiếm cùng không giết người kiếm khí thế thượng liền bất đồng, càng đừng nói nàng kiếm pháp như hỏa ngây thơ. Ai dám cùng nàng so kiếm? Này xác thật có thể làm tài nghệ biểu diễn cho đại gia xem. Mọi người đều nhận đồng gật đầu. Trinh Phi do dự một chút, liền sợ Tiết Phồn trước cũng cùng Minh Lan giống nhau sẽ một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật.